Giết qua thức hải cảnh đệ nhất trọng cường giả. Làm sao có khả năng? Nhất định là nói cười. Tuyệt đối là. Thần mạch cảnh tu sĩ làm sao có khả năng giết đến thức hải cường giả, tầng thứ căn bản không giống nhau. Rất nhiều người lắc đầu. Nơi xa, ba cái chấp sự đường trưởng lão nhưng là động dung. Chẳng lẽ là thật? Tiểu gia hỏa này, có yêu nghiệt như vậy? Nhìn tựa hồ không giống là giả, nói thế nào cũng là người kia đưa về đệ tử. Chỉ là, hắn đến là thế nào giết chết thức hải cường giả, thừa dịp đối phương hấp hối thời điểm ra tay sao? Dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng giết thức hải cảnh tu sĩ, dù sao, thức hải cảnh cường giả có thần thức lực, không phải thần mạch tu sĩ có thể địch. Ba người vẻ mặt cổ quái. Sinh tử đài bên trên, kiếm mang vang lên lần nữa, Lâm Thiên đã không còn giữ lại, lưỡng nghi bộ dẫm mạnh, trong nháy mắt áp sát tới Tử Huy trước người, một kiếm quét ngang mở đi ra. Cái này, thật nhanh. Tựa hồ, nhanh hơn Tử Huy A. Hắn mới thần mạch cảnh mà thôi, cái này đến là thế nào làm đến A. Sở hữu người vây xem kinh hãi. Tử Huy động dung, trong tay bảo khí đao chấn động, nhất thời đãng xuất đẩy trời đao cương. Chỉ là, rất đáng tiếc, những này đao cương tuy nhiên cường đại, nhưng là Lâm Thiên lại không thèm để ý chút nào. Lúc này, trong tay hắn trung linh kiếm bên trên thông suốt có viêm hỏa bốc cháy lên, mơ hồ trong đó, một đạo như rồng gầm kiếm rít vang lên, vô cùng chói tai. Chém. Suy một tiếng, đẩy trời đao cương bị chấn nát, trung linh kiếm quét ngang mà qua. Ken một tiếng, Tử Huy một trường đao ngăn trở, tuy nhiên ngăn lại trung linh kiếm, nhưng là trung linh kiếm bên trên này khủng bố lực đạo nhưng là xuyên thấu qua thân kiếm chấn động đi qua, phanh đem đánh bay đi. Lâm Thiên vẻ mặt lãnh đạm, một kích chém ra về sau, cũng không làm dừng lại, lần nữa lấn người mà lên. Len Ken. Lôi viêm kiếm mang quét ngang, mỗi một kiếm chém ra đều có thể so với phổ thông thức hải cảnh võ kỹ lực lượng. Tử Huy cuống quýt vung lên trường đao, thất tuyệt đao pháp thực chiến mà đến. Ta sẽ để ngươi biết, thức hải tu sĩ cùng thần mạch tu sĩ bản chất khác nhau. Tử Huy lạnh giọng nói. Nói, Tử Huy mi tâm hơi hơi tỏa sáng, hình như có một mảnh thần hải sáng lên. Cái này về sau, nhất thời, hắn công kích trở nên sắc bén mấy lần, tốc độ cũng là nhanh rất nhiều, tốc độ trở nên vô cùng biến ảo khôn lường đứng lên, phảng phất cả người đều trở nên không giống nhau, dường như tiến vào một cái khác tầng thứ. Đó là thức hải. Bao hàm thần thức lực, nhưng để thức hải cường giả chiến lực tăng gấp bội, cảm giác lực các loại cũng đều sẽ có đại tăng lên. Tử Huy cho người ta cảm giác cũng không giống nhau. Có người vây xem nói. Lúc này, rất nhiều người vây xem rõ ràng cảm giác Tử Huy đao pháp trở nên xảo quyệt đứng lên, đao đao đáng sợ. A, cái kia Lâm Thiên, giống như không có lui a. Ta xem một chút, cái này. Tựa hồ thật không có lui, giống như đem sở hữu công kích đều cản lại. Làm sao có khả năng? Rất nhiều người vây xem đồng tử co rút nhanh. Nơi xa, chấp sự đường ba cái trưởng lão cũng là đồng tử ngưng tụ. Quả thật hoàn toàn ngăn lại Tử Huy công kích, cái này có vẻ như không có khả năng mới đúng. Kỳ quái, bình thường tới nói, thần mạch tu sĩ tuyệt không có ngăn trở ở vào điên phong trạng thái thức hải tu sĩ khả năng a hắn nói mình giết qua thức hải tu sĩ, chẳng lẽ cũng là tại quang minh chính đại một trận chiến trạm xuống giết đối phương, cái này. Hắn đang áp chế tu vi. Thế nhưng là, nhìn qua cũng không phải là dạng này. Ba người đều là những mày. Phải biết, thức hải cường giả có được thần thức lực, đây là cùng thần mạch tu sĩ trên bản chất khác nhau, lại thêm thức hải cường giả bản thân cảnh giới cao hơn thức hải cường giả, cho nên, thần mạch tu sĩ vô luận như thế nào cũng không nên là thức hải cường giả đối thủ mới đúng, nhưng là bây giờ, Lâm Thiên hoàn toàn phá vỡ ba người nhận biết. Sinh tử đài bên trên, Tử Huy cũng là có chỗ phát giác, vẻ mặt nhất thời biến đổi. Gầm thét một tiếng, Tử Huy thân hình biến đổi, một cỗ khí tức khủng bố nhập vào cơ thể mà đến. Đây là thất tuyệt đao đệ lục trọng, bá đao. Tử Huy, thế mà trực tiếp sử dụng đệ lục trọng đao pháp. Rất nhiều người vây xem kinh hãi. Đủ. Cũng là lúc này, một đạo lệnh nhạt âm thanh vang lên. Lâm Thiên nâng lên trung linh kiếm, len ken một tiếng, lôi viêm ánh sáng lấp lóe, tựa như tia chớp xẹt qua sinh tử đài. Nhất thời, khủng bố đao mang trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phúc. Một đạo huyết mang tung bay ở trong không khí, Tử Huy bụng bị xỏ xuyên, chật vật tung tóe lái đi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 213, khí ngự thuật. Trở về trang sách. Tất cả mọi người vẻ mặt đều là thay đổi, cường đại Tử Huy, thức hải cảnh giới Tử Huy, ngoại môn đệ nhất người Tử Huy, giờ khác này thế mà bị một cái thần mạch cảnh giới đệ tử mới một kiếm xuyên qua bụng, máu nhuộm sinh tử đài. Đáng chết. Tử Huy vừa sợ vừa giận, nhanh chóng mau né đi. Bưng bít lấy bụng, dòng máu nhuộm đỏ tay trái, Tử Huy ánh mắt trở nên vô cùng âm động, cũng vô cùng chấn kinh. Sinh tử đài bốn phía toàn bộ tĩnh mịch xuống tới. Làm sao có khả năng? Chu Dương run sợ, thức hải cảnh Tử Huy, thế mà dẫn đầu tại Lâm Thiên trong tay thụ trọng thương. Một bên khác, Tư Phong cũng là ngạc nhiên, mặt lộ vẻ vẻ khó tin. Lâm sư đệ, tự lẩm bẩm, Tư Phong toàn bộ đều ngây người. Tại chỗ rất xa, chấp sự đường ba cái trưởng lão cũng là động dung. Thế mà tại loại kia tình huống dưới chém bị thương Tử Huy, tiểu gia hỏa này, đến là thế nào làm đến? Chẳng lẽ hắn có thể so với thần thức lực lượng? Không nên mới đúng a. Ba người đều là nhíu mày. Sinh tử đài bốn phía, tất cả mọi người bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Thiên, vẻ mặt một trận kinh hãi. Cái này, khó có thể tin. Hắn đến là thế nào làm đến, thế mà thương tổn thức hải cường giả. Biến thái. Rất nhiều người kinh ngạc. Thần mạch tu sĩ chém giết thức hải cường giả, theo mọi người, cái này vô luận như thế nào đều là như là mộng cảnh. Sinh tử đài bên trên, Tử Huy nghe mọi người tiếng nghị luận, chỉ cảm thấy gương mặt một trận nóng hổi. Chu Dương cho là hắn rất mạnh, luôn luôn cùng người khác tùy ý cướp lấy đồng môn đệ tử đang ăn dược, coi ta cái này đệ tử mới dẫn đan dược lúc, hắn trực tiếp tới súng, kết quả, không chịu nổi một kích, bị ta đoạt đi đang ăn dược. Người giống như Chu Dương, đồng dạng cho là mình rất lợi hại, có thể tùy ý khi nhục đồng môn, thậm chí giết chết đồng môn cũng không để ý chút nào, cho nên hiện tại, người đứng ở chỗ này, mà chờ đợi ngươi sẽ là tử vong. Lạnh nhạt âm thanh vang lên. Lâm Thiên nắm lấy Trung Linh Kiếm, từng bước một bước đi qua. Hắn lời nói rất bình tĩnh, nhưng lại là dẫn tới không ít đệ tử sắc mặt động dung. Trong đám người, Chu Dương vẻ mặt nhất thời trở nên rất khó coi, nổi giận đan sen. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Tử Huy âm trầm nói. Ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng ta? Lâm Thiên mặt không biểu tình. Nâng tay phải lên, lôi viêm kiếm cương chấn động, hắn trực tiếp một kiếm vung ra. Len keng. Khủng bố kiếm thế cuộn tất cả lên, mang theo lôi đỉnh kính lực cùng viêm hỏa đốt lực, khiến cho không khí đều bắt đầu vặn mèo. Như thế kiếm cương, dẫn tới tất cả mọi người phải sợ hãi. Thần mạch cảnh tu sĩ, lại có thể tản mát ra cường đại như vậy kiếm thế. Ba cái chấp sự đồng tử ngưng tụ. Sinh tử đài bên trên, Tử Huy càng là sắc mặt đại biến, mi tâm trở nên càng sáng hơn, thần thức lực điên cuồng vận chuyển đứng lên. Sau đó, hắn huy động trong tay bảo khí đao, đón Lâm Thiên lôi viêm kiếm cương chém tới, sinh sinh đem chém vỡ trên không trung. Tuy nhiên đúng lúc này, một bóng người đã ép tới gần, chính là Lâm Thiên. Người ầm. Lâm Thiên nhấc chân một chân, trực tiếp đá vào Tử Huy bụng. Tử Huy bay ngược mà đến, nhưng mà, Lâm Thiên nhưng là căn bản không cho hắn phản ứng thời gian, tựa như tia chớp lấn người mà lên, trong tay Trung Linh kiếm như là sống ánh mắt, theo bốn phương tám hướng không ngừng chém tới, nhất thời làm Tử Huy mệt mỏi ứng đối, trong chốc lát vừa chịu mấy kiếm, quần áo nhất thời bị chém phá nát không chịu nổi. Ngoại môn đệ nhất, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn lời nói rất bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập ý trào phúng. Ngươi! Tử Huy giận dữ, đao thế cũng là trở nên khủng bố. Nhưng là không có cái gì đại dụng, mặc dù có thần thức lực tương trợ, Tử Huy đao cũng khó có thể làm bị thương Lâm Thiên. Giờ khắc này, Lâm Thiên tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, xuất kiếm cũng biến thành lăng lệ, trở nên xảo quyệt đứng lên. Hắn công kích quy tích cũng thay đổi, phảng phất có thần thức lực tương trợ. Kỳ quái, đến là chuyện gì xảy ra? Nơi xa, ba cái chấp sự kinh ngạc. Bọn họ vừa làm sao biết, Lâm Thiên mặc dù không có đạt tới thức hải cảnh giới, nhưng là một cái tứ giai khống trận sư, nương tựa theo tứ giai tiêu chuẩn linh hồn lực, ở trên trời một hồn quyết trợ giúp dưới, đủ để có thể so với phổ thông thần thức lực. Bây giờ, vô luận từ chỗ nào một cái phương diện so, Lâm Thiên đều không kém gì thức hải đệ nhất trọng tu sĩ. Chém. Một đạo lạnh âm vang lên. Phốc một tiếng, lôi viêm kiếm cương chấn động, Tử Huy lần nữa bay tứ tung, bụng lần nữa bị xỏ xuyên. Sau đó, chính là như nước mưa công kích hướng phía Tử Huy rơi đi. A. Rất nhanh, kêu thảm vang lên, Tử Huy một đầu cánh tay bị Lâm Thiên xuyên qua đến một cái trước sau trong suốt huyết động. Len ken một tiếng, Lâm Thiên chém ra một kiếm, lần nữa đem Tử Huy bụng xuyên qua. Ầm. Lâm Thiên đá ra một chân, khiến cho Tử Huy bay tứ tung. Bây giờ, lấy Tử Huy thức hải đệ nhất trọng phổ thông thần thức lực, đối với hắn không tạo được một điểm làm phức tạp, giờ khắc này, Thiên Nhất Hồn Quyết điên cuồng vận chuyển, mạnh mẽ linh hồn lực làm cho hắn đủ để bắt lấy Tử Huy sở hữu động tác, cũng khiến cho chính hắn có thể chém ra các loại xảo quyệt kiếm quang. Trong nháy mắt, Tử Huy chính là bị bức phải chỉ có thể liên tục né tránh. Tử Huy, bại. Vậy mà, cái kia đệ tử mới, Lâm Thiên, hắn. Sinh tử đài bốn phía, tất cả mọi người kinh sợ. Sao lại thế? Làm sao có khả năng? Trong đám người, Chu Dương sắc mặt nhất là khó coi, thức hải cảnh giới Tử Huy, thế mà bị buộc đến mặt lộ. Tư Phong đồng dạng kinh sợ, tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên lại sẽ mạnh như vậy. A. Bất thình lình, Tử Huy phát ra gầm lên giận dữ, chỉ gặp hắn trường đao dương lên, sau đó nhảy lên một cái, đúng là dẫm lên trường đao lên tới sinh tử đài trên không trung, dưới chân hắn thân đao hiện ra nhàn nhạt quang mang, thế mà không có rơi xuống. Thấy một màn này, Lâm Thiên nhất thời lông mày ngưng tụ. Tử Huy thế mà dẫm lên trường đao đứng trên không trung, cái này khiến trong lòng của hắn giật mình. Thức hải cảnh phi hành võ kỹ, khí ngự thuật. Có đệ tử nói, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Lâm Thiên tất nhiên là nghe được bực này âm thanh, trong lòng cũng là kinh ngạc, Phần Dương Tông lại có bực này thần bí võ kỹ. Không hổ là tông môn, quả nhiên bất phàm. Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng. Không trung, Tử Huy dẫm lên trường đao, ánh mắt băng lãnh dọa người, nhìn xuống Lâm Thiên. Thấy một màn này, rất nhiều người vây xem đều là lắc đầu thở dài, có người nhỏ giọng nói, tu có khí ngự thuật, vô luận như thế nào, Tử Huy đều là đứng ở tiên thiên bất bại chi địa, đứng ở trên không chém ra đao mang là được, dễ dàng công, cũng dễ dàng phòng. Cái này đệ tử mới, không có thắng hy vọng. Ai? Có người thở dài. Trong đám người, Chu Dương nhìn chằm chằm một màn này, sắc mặt lại là trở nên âm độc đứng lên. Lâm sư đệ. Tư Phong nhìn chằm chằm Lâm Thiên, có chút lo lắng. Sinh tử đài bên trên, Lâm Thiên vẻ mặt lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu. Độ cao, 16 trượng tả hữu. Hắn trầm giọng tự nói. Tự nói ở giữa, hắn hơi hơi ngồi xổm xuống. Ừm. Hắn đang làm cái gì? Muốn nhảy tới. Làm sao có khả năng, 16 trượng cao, thức hải cường giả đều nhảy không đi lên. Không ít đệ tử đều là lắc đầu. Nhưng mà sau một khắc, tại cả đám kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lâm Thiên đúng là thật nhảy lên một cái. Gia hỏa này ngốc hay sao? Đám người kinh ngạc. Nhìn chăm chăm một màn này, dù là nơi xa ba cái chấp sự trưởng lao cũng là một trận vẻ mặt cổ quái. Lâm Thiên nhảy lên một cái, nhảy lên khoảng cách sinh tử đài 4 trượng chỗ ngồi, thân hình dần dần bắt đầu hạ lạc. Đây thật là... Không nghĩ ra gia hỏa này trong đầu trang là cái gì, nếu không có vừa rồi nhìn thấy hắn chiến đấu, biết hắn chiến lực rất cường đại, ta nhất định sẽ cho là hắn là kẻ ngu. Có người không lời nói. Tử Huy lập thân trường đao bên trên, nhìn xuống Lâm Thiên, cũng là mặt lộ vẻ châm chọc chi sắc, ngu ngốc. Lâm Thiên thân ảnh dần dần hạ lạc, phảng phất mất đi thăng bằng, cái này làm cho cả đám lần nữa lắc đầu, nhưng mà, liền xuống một khắc, tại tất cả mọi người chấn kinh vẻ mặt, hắn đùi phải đúng là trên không trung hung hăng đập mạnh, cả người thế mà lại một lần nữa hướng phía cao hơn thương khung mà đi, nhảy lên sông lên cao hơn 8 trượng. Làm sao có khả năng? Dẫm lên hư không cất bước, đây không phải ngự không cường giả mới có thể làm đến sao? Tà Thiên! Tất cả mọi người đoàn thể biến sắc. Sau đó, Lâm Thiên trên không trung liên tục cất bước, đúng là một đường hướng phía trên không bước tới. Quỷ dị như vậy một màn, khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Giờ khắc này, dù là ba cái chấp sự cũng là lộ ra kinh sợ, thật không thể tin nhìn chằm chằm phía trước, như là gặp quỷ. Siêu! Siêu! Siêu! Tiếng xe gió liên tục vang lên, Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, dẫm lên đệ nhị trọng lưỡng nghi bộ, trên đường đi hướng. Tử Huy sắc mặt mạnh mẽ thay đổi. Cuốn quýt ở giữa, trong tay xuất hiện vừa một thanh phổ thông trường đao. Trễ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói, đã là đi vào Tử Huy phía trước, trung linh kiếm giết sạch đại trấn, vô tình chém về phía Tử Huy cổ, chết. Lôi viêm kiếm quang cuồn cuộn, khiếp người nghe nói. Đúng lúc này, một đạo khủng bố đao cương từ đằng xa chém tới, mạnh mẽ khí tức khiến cho mọi người biến sắc. Lâm Thiên động dung, kiếm thế vừa thu lại, lấy một loại quỷ dị tư thế lui lại, hướng phía sinh tử đài rơi đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ kiến đông nam phương hướng. Một cái lao giả dẫm lên một thanh trường đao bay tới, cả người tản ra một cỗ cực kỳ khí tức bén nhọn, chí ít cũng có thức hải ngũ trọng thiên tu vi. Tá thương, tá chấp sự. Tử Huy hình như là bị tá chấp sự đưa vào tông môn, nghe nói người này cực kỳ bao che khuyết điểm. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Có người nhỏ giọng nói. Tử Huy trong lòng buông lỏng, nghiêng đầu nhìn lại, lộ ra một vòng vui mừng, tiền bối. Lâm Thiên vẻ mặt trở nên có chút lạnh, dây đặc nhìn chằm chằm bất thình lình xuất hiện lao giả. Tựa hồ cảm giác được Lâm Thiên ánh mắt, tá thương lạnh lùng quét xuống đến, nói, tuổi con nhỏ, xuất thủ lại như thế ngoan độc, quả nhiên là cái tiểu ma đầu. Lâm Thiên sắc mặt nhất thời trở nên lạnh hơn. Ngoan độc. Lao không biết xấu hổ đồ vật, nơi này là sinh tử đài, cút cho ta xa một chút. Hắn lạnh giọng nói. Nhìn chằm chằm tá thương, một cỗ băng hàn sát ý nhập vào cơ thể mà đến, khiến cho không khí đều trở nên có chút lạnh. T. Nghe Lâm Thiên lời nói, rất nhiều người quan chiến một trận hít một hơi lanh khí. Tá thương thế nhưng là tông môn chấp sự à, một cái mới nhập môn đệ tử, lại dám như thế nhục mạ tông môn chấp sự. Tá thương vẻ mặt nhất thời trở nên âm lãnh xuống tới, nho nhỏ ngoại môn đệ tử, dám châm chọc tông môn chấp sự, muốn chết. Nói, tá thương đúng là trực tiếp đối với Lâm Thiên động thủ, một cái khủng bố đao cương không chút do dự chém về phía Lâm Thiên. Lao già kia. Lâm Thiên ánh mắt rét lạnh, tay phải nắm chắc trung linh kiếm, lôi viêm kiếm mang bỗng nhiên tăng vọt. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 214, thực lực mới là thật quý củ. Trở về trang sách, khủng bố đao cương từ trên trời giáng xuống, cường đại cảm giác gáp bách làm cho Lâm Thiên cả người đều kéo căng thần kinh. Vâng! Lôi viêm kiếm mang sông lên trời không, khí thế của hắn liên tục tăng lên. Đúng lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện tại trước người hắn, đưa tay nhất trưởng, trực tiếp đập nát tá thương đao cương. Tá chấp sự, ngươi như thế gây nên, sợ là có chút không ổn. Người tới lạnh nhạt nói. Lâm Thiên nhìn chằm chằm người tới, trong lòng không khỏi nhất động. Hắn nhớ kỹ người này tựa hồ là gọi Phổ An, là hôm qua thấy chấp sự đường ba cái lao giả bên trong một người. Phổ An, ngươi thế mà lại xen vào việc của người khác thay một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử ra mặt, ngược lại là thật khó khăn. Tá thương hừ lạnh. Hôm nay tâm tình tốt, nói trở lại, ngươi dẫn vào tông môn nhân, hiện tại tựa hồ cũng là ngoại môn đệ tử đi. Phổ An nói. Tiếp qua không lâu, liền sẽ là nội môn đệ tử. Tá thương ngạo nghễ nói. Ngươi thật đúng là tự tin. Phổ An cười nói. Tá thương lạnh lùng tiếng hừ lạnh, không nói thêm gì nữa, mang theo trọng thương Tử Huy khống chế trường đao mà đi. Tử Huy quay đầu, âm độc quét về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên sắc mặt phát lạnh, một bước bước ra, trung linh kiếm hung hăng chấn động. Đúng lúc này, Phổ An đem hắn cản lại, tiểu gia hỏa, dừng tay đi, ngươi chống đỡ được tá thương sao. Lâm Thiên bước chân dừng lại, chỉ là đem trường kiếm nắm càng chặt mấy phần. Nhất thời, tá thương cùng Tử Huy chính là biến mất tại trong tầm mắt. Cái này tông môn, quả nhiên không nói mảy may quy củ. Hắn hỏi, sinh tử đài là tông môn ký kết, quy củ viết rõ minh bạch trắng. Vừa lên sinh tử đài, sinh tử tư mệnh, bất kỳ người nào không được xuất thủ can thiệp, mà bây giờ, tá thương nhưng là tùy ý xuất thủ quấy nhiêu sinh tử đài bên trên quyết đấu đồng thời mang đi Tử Huy, mà Phổ An cùng nó chấp sự cũng là căn bản không làm ngăn trở, phảng phất chuyện như thế rất bình thường. Phổ An khẽ nhíu mày, lập tức thở dài, tông môn là coi trọng thực lực địa phương, thực lực mới thật sự là quy củ. Lâm Thiên cười lạnh, nếu thực lực mới thật sự là quy củ, như vậy cần gì phải lập một chút bên ngoài quy củ? Tông môn cứ như vậy ưa thích tự mình đánh mình khuôn mặt. Ngươi nói gì vậy? Phổ An có chút không vui. Lâm Thiên đem trường kiếm thu hồi, dần dần trở nên bình tĩnh trở lại, hơi hơi đối Phổ An thi lễ, bất kể nói thế nào, vừa rồi đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Nói, hắn lại nói, bất quá, dựa theo tiền bối ý tứ, chờ ta trở nên cường đại, phải chăng có thể tùy thời tùy chỗ chém giết Tử Huy, chém xuống ta thương. Nghe vậy, Phổ An nhất thời vừa nhíu mày, không cần làm như thế. Tại sao? Lâm Thiên hỏi. Phổ An ngẫm lại, đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Thở dài, Phổ An vô vô Lâm Thiên bả vai, nói, tóm lại, chớ làm loạn, thật tốt nỗ lực, liền đem chuyện hôm nay coi như là trưởng thành trên đường một lần trên tâm cảnh ma luyện tốt, dù sao, ngày sau vừa rồi. Nói, Phổ An nhảy xuống sinh tử đài, rất nhanh chính là biến mất. Lâm Thiên nhìn về phía Phổ An rời đi phương hướng, đón đến về sau, lại nhìn phía tá thương cùng Tử Huy rời đi phương hướng. Nhìn chằm chằm tá thương hai người rời đi cái hướng kia, hắn ánh mắt trở nên rất lạnh, sắc ý tại trong hai mắt xen lẫn. Lúc này, hắn lại một lần nữa nhớ tới lao tiểu quỷ lời nói, tông môn tuy mạnh, nhưng lại rất tàn khốc rất tàn nhẫn. Lần thứ nhất, Lâm Thiên cảm thấy có chút biệt khuất. Đến mau sớm đạt tới thức hải tầng thứ. Hắn lẩm bẩm. Nói, hắn cũng là nhảy xuống sinh tử đài. Sinh tử đài bốn phía, đám người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, đồng loạt lui lại, tự chủ tránh ra một con đường tới. Lấy thần mạch cảnh giới tu vi, nhưng là kém chút đem ngoại môn đệ nhất Tử Huy cho giết chết, đây chính là cái siêu cấp ngon nhân, có thể chọc không được. Lâm Thiên sững sờ, theo sau chính là tự mình lắc đầu. Lâm Thiên, không có sao chứ. Tư Phong nên tiếp đến, Lâm Thiên thực lực mạnh có chút đáng sợ, vậy mà có thể đem ngoại môn đệ nhất Tử Huy đánh bại. Tư Phong vậy mà không biết chưa phát giác ở giữa đem xưng hô đều cho thay đổi, trước kia gọi là Lâm Sư Đệ, hiện tại chính là gọi Lâm Thiên. Không có việc gì, làm phiền Tư Sư Huynh quan tâm. Lâm Thiên cười nói, hai người cùng một chỗ, rời đi sinh tử đài, hướng phía bên ngoài diễn võ trường đi đến. Đối với Tư Sư Huynh, Tử Huy trước đó sử dụng cái kia ngự đao phi hành thuật, là chuyện gì xảy ra? Lâm Thiên hỏi, hắn trong lúc mơ hồ nhớ kỹ có chút người quan chiến âm thanh, nay tựa hồ là gọi là khí ngự thuật. Tư Phong nói ra, đó là một loại phi hành loại võ kỹ, tên là khí ngự thuật, là thức hải cấp bậc. Nâng lên quy tắc này thuật. Tư Phong cũng không biết chưa phát giác ở giữa lộ ra hâm mộ và hướng tới chi sắc, chỉ cần trưởng khống quy tắc này thuật, mà có thể dựa vào một chút đồ vật ngự không phi hành, cứ như vậy, tốc độ tăng nhiều không nói, công kích phòng ngự đều sẽ trở nên mạnh mẽ. Này, như thế nào lấy được cái này khí ngự thuật tới tu luyện? Lâm Thiên hỏi. Tư Phong sững sờ, người muốn tu luyện. Hiện tại chỉ sợ không được. Tại sao? Lâm Thiên hiếu kỳ. Tư Phong giải thích nói, cái này khí ngự thuật là thức hải cảnh võ kỹ, mà lại cùng nó thức hải cảnh võ kỹ không giống nhau. Bộ vũ kỹ này, chỉ có đạt tới thức hải cấp bậc mới có thể tu luyện, bởi vì cần thần thức lực cùng chân nguyên lực dung hợp lẫn nhau. Với lại, bộ vũ kỹ này có thể rất to lớn tông môn điểm cống hiến tới đổi lấy, ngươi bây giờ mới tại thần mạch cảnh giới, với lại tông môn điểm cống hiến tựa hồ cũng là vì số 0, cho nên vô pháp đổi lấy quy tắc này thuật, coi như có thể đổi lấy, cũng vô pháp tu luyện. Nói đến đây, Tư Phong mình ngược lại là lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lâm Thiên gật gật đầu, nguyên lai là dạng này. Không bao lâu, hai người đi ra diễn võ trường, Tư Phong bởi vì vẫn phải thủ sơn, chính là đi thềm đá nơi. Lâm Thiên tạm thời không tâm tình tiến về khu tu luyện, cáo biệt Tư Phong về sau, hắn hướng phía nơi ở nơi đi đến, ven đường, trong đầu hắn lại một mực là khí ngự thuật ba chữ này. Không đạt tới ngự không cảnh, có thể dựa vào thần thức lực cùng chân nguyên lực, dựa vào đồ vật để đạt tới ngự không phi hành con mắt, quy tắc này thuật xác thực rất mê người. Linh hồn lực, không biết là có hay không có thể dùng lấy tu luyện khí ngự thuật, hẳn là có thể chứ. Hắn nghĩ tới, tông môn điểm cống hiến, đối với cái này hắn ngược lại là cũng không thèm để ý. Diệt Bắc Viêm Hoàng thành tam đại võ đạo gia tộc về sau, hắn hiện tại ngược lại là rất giàu có, linh tệ, võ kỹ, đan dược, những vật này, hắn thạch giới bên trong hiện tại có rất nhiều, tùy thời có thể lấy dùng để tích lũy tông môn điểm cống hiến, riêng là những võ kỹ đó cùng linh tệ, hắn cơ hồ không cần đến. Sau đó không lâu, Lâm Thiên trở lại nơi ở nơi, chỉnh lý vài thứ, bắt đầu tu luyện lên tứ cực kinh tới. Ngày kế tiếp, trời mới tờ mờ sáng, Lâm Thiên chính là sớm rời giường. Hoàn toàn như trước đây đi vào trước cửa thổ nạp. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, Lâm Thiên vẫn cảm thấy câu nói này rất chính xác, cũng một mực kiên trì sáng sớm thổ nạp thói quen, mà lại, hắn rõ ràng cảm giác bực này phương thức thổ nạp đối với tu hành rất có ích lợi, có thể làm cho chân nguyên lưu động càng thông thuận. Thổ nạp hoàn tất, một phen rửa mặt về sau, Lâm Thiên rời đi nơi ở, hướng phía chấp sự đường đi đến. Rất nhanh, hắn đi vào chấp sự đường, nhấc chân đi vào. Ừm, khách quý ít gặp a. Thấy Lâm Thiên tiến đến, một thanh âm vang lên. Phổ An ngồi ở một bên, híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Tiền bối nói giỡn. Lâm Thiên bất đắc dĩ. Phổ An cười cười, nói, tiểu gia hỏa, còn đang vì hôm qua sự tình canh cánh trong lòng sao. Không có, thực lực mới là đạo lý, ngày sau đánh trở về giết trở lại tới là được. Lâm Thiên nói. Phổ An chính là bất đắc dĩ cười cười, như thế mà còn không gọi là canh cánh trong lòng. Đón đến, Phổ An hỏi, nói đi, tới nơi này. Có chuyện gì? Phổ An cũng sẽ không cho rằng Lâm Thiên tới nơi này là vì tìm hắn nói chuyện thiếm, tất nhiên là có chuyện tới đây. Lâm Thiên đi thẳng vào vấn đề, nói, ta nghĩ giao nộp một ít gì đó tích lũy tông môn điểm cống hiến, đổi lấy khí ngự thuật. Khí ngự thuật? Ngươi bây giờ đổi lấy loại đồ vật này làm gì? Phổ An hơi nghi hoặc một chút. Lâm Thiên mới thần mạch cảnh giới mà thôi, cầm tới khí ngự thuật cũng là vô pháp tu luyện, cái này khiến Phổ An rất ngạc nhiên. Không có gì, sớm nhìn một chút. Cái này cũng không hạn chế đổi lấy người tu vi a. Lâm Thiên nói. Như thế không có hạn chế. Phổ An lắc đầu. Vậy là được, ta hiện tại tích lũy tông môn điểm cống hiến, sau đó đổi lấy khí ngự thuật. Lâm Thiên nói. Được rồi. Gặp Lâm Thiên kiên trì, Phổ An cũng liền tùy theo Lâm Thiên đi, nói, tông môn điểm cống hiến tích lũy phương thức có rất nhiều, linh tệ, đan dược, thú hoạch, võ kỹ, các loại vũ khí, đều có thể, ngươi dùng cái gì phương thức tích lũy. A. Cầm linh tệ tới tích lũy, cụ thể làm sao tính toán? Lâm Thiên hỏi. Một vạn linh tệ, có thể tích lũy một điểm tông môn điểm cống hiến. Phổ An nói, đón đến, vừa mở miệng, đúng, ngươi muốn đổi lấy khí ngự thuật, cần 2.000 điểm tông môn điểm cống hiến. Lâm Thiên. Nói một cách khác, cần 2.000 vạn linh tệ mới có thể đổi được khí ngự thuật. Quả thực là hố chết người. Dùng võ kỹ năng cùng đan dược đâu, lại thế nào quên? Hắn tiếp tục hỏi. Phổ An từng cái nói tới. Đối với các loại tích lũy phương thức, đều cho Lâm Thiên kỹ càng giới thiệu một phen, sau đó Lâm Thiên chính là phát hiện, các loại tích lũy tông môn điểm cống hiến phương thức đều là rất vung hố, nhất định cũng là quang minh chính đại làm thịt người. Tông môn cũng cần duy trì thường ngày nha, sau đó, ngươi hiểu. Phổ An cười tủm tỉm nói. Lâm Thiên chính là càng thêm không nói gì, tông môn ngược lại là thật biết tính toán tỉ mỉ. Tay phải hắn nhoáng một cái, trong tay xuất hiện một tấm tử tạp cùng 10 bộ võ kỹ quyền trục, đây là 1.000 vạn linh tệ thẻ. Còn có 10 bộ thần mạch cảnh võ kỹ, đúng lúc là 2.000 điểm tông môn điểm cống hiến, ngươi nhìn một chút. Diệt Hoàng thành tam đại võ đạo gia tộc, hắn tổng cộng thu được hơn 2.000 vạn linh tệ và mấy chục loại vũ kỹ công pháp, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Phổ An ánh mắt ngưng tụ, tiếp nhận tử tạp cùng võ kỹ quyền trục, ngược lại là hơi kinh ngạc. Thiếu niên, ngươi rất giàu có a. Chẳng lẽ xuất từ thế tục cái nào đó võ đạo gia tộc? Phổ An hỏi. Diệt mấy cái võ đạo gia tộc, cướp tới. Lâm Thiên tùy ý nói. Người trẻ tuổi cũng là ưa thích nói đùa. Phổ An đương nhiên sẽ không tin tưởng. Tiếp đó, Phổ An để Lâm Thiên xuất ra thân phận của mình kim lệnh, là làm xuống ghi chép, sau đó đem đưa trả lại cho Lâm Thiên. Được, bên trong có 2.000 điểm tông môn điểm cống hiến, ngươi có thể đi phần dương các đổi lấy khí ngự thuật. Bất quá, đổi lấy khí ngự thuật về sau, điểm cống hiến sẽ biến mất 2.000. Nói cách khác, lấy ngươi bây giờ điểm cống hiến mà nói, đổi lấy khí ngự thuật về sau, ngươi tông môn điểm cống hiến sẽ trực tiếp biến thành là không. Cho nên, ta vẫn là đề nghị ngươi tạm thời không cần đổi lấy khí ngự thuật, đổi lấy một chút nó võ kỹ hoặc là đan dược cái gì càng tốt hơn. Dù sao, coi như ngươi đổi lấy khí ngự thuật, cũng tạm thời không có cách nào tu luyện, coi như trước mà nói, có chút quá mức lãng phí. Lâm Thiên gật gật đầu, ta minh bạch, bất quá, không quan hệ. Được rồi, vậy liền tùy ngươi đi. Nói, Phổ An lại là nhìn về phía Lâm Thiên, nói, đúng, tiểu gia hỏa, ta xem tư chất ngươi kinh người. Tương lai tất nhiên có thực lực trùng kích hạch tâm đệ tử, nhớ kỹ tùy thời tới nơi này tích lũy tông môn điểm cống hiến A, hạch tâm đệ tử lời nói, bảo trì 10 vạn tông môn điểm cống hiến liền đủ. Lâm Thiên, 10 vạn. Hắn trực tiếp quay người, cũng không quay đầu lại hướng phía chấp sự đường bên ngoài đi. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 215, Phong Yếu Hạp gặp mặt Tử Huy. Trở về trang sách, rời đi chấp sự đường, Lâm Thiên dựa theo lão tiểu quỷ lưu tại rộng rãi trên giấy liên quan tới phần Dương Tông tin tức. Rất nhanh chính là đi vào một tòa phong cách cổ xưa lầu cắt trước, lầu cắt trên cùng hoành một lê một biển, trên viết ba cái cứng cắp chữ lớn. Phần Dương Các. Lâm Thiên đi vào, đem thân phận kim lệnh đưa cho chấn thủ Phần Dương Các chấp sự trưởng lão. Ta nghĩ đổi lấy khí ngự thuật. Hắn nói ra. Chấp sự trưởng lão quét Lâm Thiên liếc một chút, cau mày nói, khí ngự thuật. Hiển nhiên, chấp sự này trưởng lão giống như Phổ An, đối với Lâm Thiên lúc này đổi lấy khí ngự thuật hơi kinh ngạc. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Chấp sự này trưởng lão cũng liền không còn nói cái gì, đối Lâm Thiên nói, chờ ở tại đây. Nói, lão giả này đi đến đệ nhị lầu, sau đó không lâu mang tới một cái ước trường dài 2 tấc quyển trục, đem đưa cho Lâm Thiên, đây chính là khí ngự thuật quyển trục, nhớ kỹ, trong 2 tháng trả lại, hiểu chưa? Hiểu biết. Lâm Thiên gật đầu. Chấp sự trưởng lão liền gọt sạch Lâm Thiên tông môn điểm cống hiến, lập tức đem thân phận kim lệnh đưa cho Lâm Thiên. Theo phần dương các rời đi, Lâm Thiên lần theo một cái phương hướng. Sau đó không lâu đi vào một mảnh cự đại hẻm núi trước. Phong Yêu Hạp. Phần Dương Tông đứng ở trên một ngọn núi cao, vì vậy, theo tông môn nhìn lại, Phong Yêu Hạp chính là ở vào tông môn phía dưới khoảng 80 trượng vị trí, có từng cái xiềng xích theo đỉnh đầu kéo dài đến cốc, tông môn đệ tử muốn đi vào Phong Yêu Hạp, đều là thông qua những này thiết tác leo lên hướng phía dưới, sau đó lại thông qua thiết tác bò lên, đây cũng là vì phòng ngừa yêu thú xâm nhập. Đương nhiên, tu có khí ngự thuật tông môn đệ tử, có thể không dựa vào thiết tác ngự khí tiến vào Phong Yêu Hạp. Lâm Thiên hướng phía Phong Yêu Hạp phía dưới nhìn lại, chỉ thấy phía dưới có không ít tông môn đệ tử, có người chính đang đi lên leo lên, cũng có người chính đang rơi đi xuống đi. Lâm Thiên không chần chờ, nhảy xuống, tại sắp rơi xuống Phong Yêu Hạp bộ thời điểm, lúc này mới đưa tay bắt lấy một bên thiết tác, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Tốt tiêu sái động tác. Đây là người nào, tốt lạ mặt. Có người kinh ngạc. Người này cũng không nhận ra. Mới tới đệ tử, Lâm Thiên. Hôm qua đem Tử Huy đều cho chiến bại. Cái gì? Tử Huy? Ngoại môn đệ nhất cái kia Tử Huy? Không phải là được. Nhất thời, bốn phía không ít người đều là kinh ngạc đứng lên, vẻ mặt kinh hãi. Lúc này, Lâm Thiên đã là hướng phía Phong Yêu Hạp chỗ sâu đi đến. Tới này Phong Yêu Hạp, hắn cũng không phải là muốn cùng đám yêu thú chém giết ma luyện chính mình, mà chính là muốn tìm cái yên tĩnh chút chỗ tu luyện khí ngự thuật. Phong Yêu Hạp tuy nhiên gọi là Hạp, nhưng mà trên thực tế nhưng là một mảnh quần quận rừng ra nguyên thủy, trong không khí tràn ngập cực kỳ nồng đậm yêu khí. Lâm Thiên đi vào mảnh này rừng hoang bên trong, bốn phía quét xuống, chính là hướng về một phương hướng đi đến. Giống. Không bao lâu, có cường đại yêu thú xuất hiện, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Đây là đầu tứ cấp yêu thú, hiển nhiên là đem Lâm Thiên coi như con mồi. Lâm Thiên nghiêng đầu quét mắt một vòng, cước bộ nhoáng một cái, chính là tránh khỏi, lập tức tiếp tục xông về phía trước. Đối với hiện tại hắn mà nói, tứ cấp yêu thú thực sự quá yếu ớt, hắn thậm chí ngay cả động thủ hứng thú đều không có. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hắn đi vào một mảnh trống trải bãi cỏ. Ngay ở chỗ này tốt. Hắn lẩm bẩm. Đi tới nơi này phiến bãi cỏ, hắn đem khí ngự thuật quyển trục lấy ra, bắt đầu chăm chú đọc. Đem chân nguyên thông qua 2 chân rót vào vũ khí bên trong, khiến cho vũ khí sinh ra kiếm khí các loại hình thức đồ vật, hình thành sóng xung kích, sau đó lại dựa vào thần thức lực ra lấy điều tiết. khiến cho vũ khí đủ để chịu tải trình độ nhất định trọng lượng, sau đó, lại lần nữa vận chuyển thần thức lực, lấy cải biến chân nguyên lưu động đến hoạt động lễ ngự không mà đi độ cao cùng phương hướng. Lâm Thiên vô ý thức niệm đi ra. Đón đến, Lâm Thiên chính là không sai tại sao nói chỉ có thức hải cảnh cường giả mới có thể tu luyện quy tắc này thuật, bởi vì có mấy người quá trình đều cần dựa vào thần thức lực, có thể nói, thần thức lực là tu luyện cùng thi triển quy tắc này thuật quan trọng trung tâm. Lâm Thiên lần nữa xem tiếp đi, phát hiện phía sau cùng có một việc nhỏ chú giải, các loại vũ khí cấp càng cao, tu luyện cùng thi triển khí ngự thuật liền vượt thoải mái đơn giản. Lâm Thiên thoáng suy nghĩ một chút, liền cũng liền lý giải, các loại vũ khí cấp càng cao, có thể làm tu sĩ chân nguyên lưu động càng thêm thông thuận, tự nhiên mà vậy, tu luyện cùng thi triển khí ngự thuật liền sẽ đơn giản hơn. Ngay sau đó, Lâm Thiên lấy ra Trung Linh Kiếm, dựa theo khí ngự thuật yêu cầu bắt đầu tu luyện. Bước đầu tiên, thông qua hai chân đem chân nguyên rót vào vũ khí. Suy nghĩ một chút, theo chân để chân nguyên chạy vào vũ khí, độ khó khăn thật đúng là không phải bình thường lớn. Bất quá, Lâm Thiên tu luyện qua toái vẫn quyền cùng tịch diệt quyền thuật, hai loại võ kỹ đều đối với chân nguyên vận chuyển có cực cao yêu cầu. Vì vậy, đối với theo chân lưu chuyển ra chân nguyên, Lâm Thiên tuy nhiên cảm thấy khó khăn, nhưng cũng không tính rất khó khăn. Ngay sau đó, Lâm Thiên bắt đầu vận chuyển chân nguyên, làm chân nguyên trong cơ thể hướng phía chân phóng đi. Dần dần, Lâm Thiên cảm giác chân trở nên có chút ấm áp đứng lên. Biết chân nguyên đã bắt đầu theo chân lao ra, lập tức, hắn càng thêm tĩnh tâm ngưng thần, khiến cho chân nguyên lấy một cái đặc thù phương thức tiến vào chân Trung Linh Kiếm bên trong. Hô! Nhất thời, Trung Linh Kiếm xung quanh có gió nhẹ vọt lên, đem trên mặt đất khô diệp cho sông mở không ít. Bởi vì là giai đoạn thứ nhất tu luyện, cho nên, Lâm Thiên không thể nào làm được như là tử huy như vậy, ném ra vũ khí phía sau nhảy lên liền thi triển khí ngự thuật. Cái thứ nhất tu luyện giai đoạn, hắn chỉ có thể trước đem Trung Linh Kiếm đặt ở trên mặt đất. Chính mình dẫm ở phía trên, tu luyện tới để Trung Linh Kiếm gánh chịu lấy hắn lơ lửng, mới tính sơ bộ công thành. Hô! Kiếm phong không ngừng thổi lên, hô hô rung động. Tốt! Lâm Thiên nói nhỏ. Sau đó, hắn bắt đầu vận chuyển lên Thiên Nhất Hồn Quyết, nhàn nhạt linh hồn lực hiện hiện, khiến cho hắn hai chân đồng tâm hiệp lực linh kiếm chỗ va chạm bị bao phủ lên một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng màu bạc. Lập tức, hắn dựa theo khí ngự thuật bên trên thần thức lực vận chuyển quỹ tích bắt đầu vận chuyển linh hồn lực, nhất thời, Trung Linh Kiếm đúng là bắt đầu đung đưa. Quả nhiên, linh hồn lực có thể thay thế thần thức lực sử dụng. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Sau đó, hắn bắt đầu càng đầy đủ đầu nhập, chân nguyên lực cùng linh hồn lực cùng một chỗ hướng phía chân Trung Linh Kiếm rót vào. Như thế, thoáng chớp mắt chính là hai canh giờ đi qua. Sau hai canh giờ, tại Lâm Thiên không ngừng nỗ lực dưới, cuối cùng, Trung Linh Kiếm gánh chịu lấy hắn chậm rãi lơ lửng. Nhất trượng, hai trượng, ba trượng, bốn trượng, năm trượng. Đến lúc này, Lâm Thiên cơ hồ đã đi tới một gốc lao mục đỉnh, nhưng lại khó mà lại tiếp tục đi lên trên. Hiển nhiên, đây chính là hắn hiện tại thi triển khí ngự thuật có thể đạt tới cực hạn độ cao. Với lại, bây giờ hắn chỉ có thể khống chế Trung Linh Kiếm trên dưới di động, tả hữu các loại phương vị, còn không cách nào khống chế. Hít sâu một hơi, Lâm Thiên khống chế Trung Linh Kiếm, bắt đầu hướng mặt đất rơi đi. Ước chừng lên tới khoảng 33 trượng, xem như đệ nhất giai đoạn hoàn thành. Lâm Thiên tự nói, sắc trời còn sớm. Lâm Thiên ăn vào một hạt tích cốc đan, chính là lần nữa đầu nhập khí ngự thuật trong tu luyện. Chỉ trước mắt, lại là hai canh giờ đi qua. Phong yêu hạp trên không, ước chừng 50 trượng vị trí, Lâm Thiên dẫm lên Trung Linh Kiếm đứng giữa không trung, chỉ cảm thấy tầm mắt trở nên bao la vô cùng đứng lên. Hắn có thể nhìn thấy nơi xa bay trên trời cao yêu thú, có thể nhìn thấy trên mặt đất bàn phúc bỏ sát xà mãng. Đứng ở trên không cảm giác, cũng là không giống nhau. Lâm Thiên thầm nói, gặp tuyệt đỉnh, vừa xem chúng sân dưới. Đại khái cũng là loại cảm giác này đi. Rất nhanh, hắn chính là vừa hạ xuống đi. Đi qua mấy canh giờ tu luyện, Lâm Thiên đem khí ngự thuật đệ nhất giai đoạn hoàn toàn tu luyện công thành. Ở trong quá trình này, hắn phát hiện thi triển khí ngự thuật thời điểm phi thường hao phí chân nguyên, đối với tinh khí thần hao tổn cũng cực cao. Lấy hắn hiện tại chân nguyên lượng, nhiều nhất có thể duy trì Trung Linh Kiếm lơ lửng giữa không trung một canh giờ. Bắt đầu đệ nhị giai đoạn, phương hướng khống chế. Lâm Thiên tự nói, sắc trời dần dần trở nên ảm đạm. Một vòng trăng tròn treo ở trên không, là đại địa vung xuống đầy trời ánh bạc. Lâm Thiên không có từ phong yêu hạp trở về, mà chính là suốt cả đêm đều giữa khu rừng tu luyện, nếu đạt được khí ngự thuật, không tu luyện tới hỏa hậu nhất định, hắn là sẽ không trở về. Một đêm này, hắn tu hành khí ngự thuật liên quan tới phương hướng khống chế, sau đó vừa tu luyện liên quan tới tốc độ khống chế, thẳng đến ngày kế tiếp giữa trưa lúc mới xem như miễn cưỡng trưởng khống quy tắc này thuật. Nói là miễn cưỡng trưởng khống, đó là bởi vì khí ngự thuật cùng khác võ kỹ khác biệt. Quy tắc này võ kỹ lấy khống chế làm chủ, cần mấy chục mấy trăm lần thi triển tới thuần thủ, tối hậu phương có thể đạt tới tâm ứng tay trình độ, đó mới xem như hoàn toàn trưởng khống. Không sai biệt lắm, đi về nghỉ dưới, ngày mai lại đến luyện tập. Lâm Thiên lẩm bẩm. Liên tục một ngày một đêm tu luyện, hắn dù sao cũng hơi mệt nhọc. Trở lại tông môn, Lâm Thiên đi trước Phần Dương các đem khí ngự thuật quyển trục trả lại, sau đó chính là trở lại nơi ở nghỉ ngơi. Cái này một giấc, hắn trọn vẹn ngủ đến nửa đêm. Nửa đêm, Lâm Thiên hồi tỉnh lại, tại nơi ở bên trong vận chuyển vài vòng tứ cực kinh, khiến cho tinh khí thần đạt tới đỉnh phong, theo sau chính là đi ra nơi ở, lần nữa đi vào phong yêu hạp bên trong, bắt đầu tu luyện khí ngự thuật. Quy tắc này thuật, cần lần lượt ma luyện mới có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không lười biếng. Hô! Kiếm phong xoáy lên, Lâm Thiên dẫm lên trung linh kiếm, dần dần lên tới trên không. Lập tức, hắn bắt đầu khống chế trung linh kiếm, cải biến phương hướng, cải biến tốc độ, từng lần một luyện tập. Như thế, một đêm trôi qua rất nhanh, mặt trời mọc, vừa dần dần hạ xuống. Lúc này, đã là ngày hôm sau hoàng hôn. Trong khoảng thời gian này, Lâm Thiên mang theo Trần Nguyên Đan, mấy trăm lần luyện tập khí ngự thuật, đối với quy tắc này thuật càng thêm quen thuộc. Đến bây giờ, hắn đã có thể dựa vào khí ngự thuật lên tới 100 trượng cao điểm phương, đối với tốc độ cùng phương hướng khống chế cũng là trở nên tâm ứng tay, có thể nói, trên cơ bản đã trưởng khống quy tắc này thuật tinh túy. Tốt, có thể tiến hành nó tu luyện, tranh thủ sớm đi đạt tới thức hải cảnh giới. Lâm Thiên tự nói, gần 3 ngày thời gian trưởng khống khí ngự thuật, nói thực ra, bực này tốc độ yêu nghiệt có chút quá phận, bất quá, đây cũng là bởi vì Lâm Thiên bản thân là khống trận sư, vừa tu luyện qua toái vẫn quyền cùng tịch diệt quyền thuật, đối với chân nguyên lực khống chế vô cùng thuần thục, sở hữu mới có thể nhanh như vậy học được, đổi lại thức hải tu sĩ, chí ít cũng phải nửa tháng thời gian mới được. Đem trung linh kiếm thu hồi, Lâm Thiên tỏa ra bốn phía liếc một chút, hướng phía tông môn trở về. Đi vào phong yêu hạp thiết tắc nơi, hắn nắm lấy một đầu thiết tắc hướng phía trên tông môn bỏ đi, tuy nhiên đã trưởng khống khí ngự thuật, có thể trực tiếp ngự kiếm thăng lên tông môn, nhưng là hắn cũng không có làm như thế, dùng hai tay leo lên, ngược lại có thể đoán luyện tí lực. Đúng lúc này, hắn nghe được một đạo thanh âm quen thuộc. Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, mấy cái thanh niên đâm đầu đi tới, một người cầm đầu, thình lình chính là Tử Huy. Thật sự là đúng dịp a. Lâm Thiên cười lạnh, nắm lấy thiết tắc tay không khỏi buông ra đến, một lần nữa rơi trên mặt đất. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 216, truy sát. Trở về trang sách. Lâm Thiên cất bước mà lên, đi vào phong yêu hạp thiết tác phía trước, đón Tử Huy đi qua. Đâm đầu đi tới Tử Huy tựa hồ cảm giác được hắn ý, ngẩng đầu trông lại, nhất thời động dung. Là ngươi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, Tử Huy sắc mặt trở nên rất là âm trầm. Tử Huy bên cạnh còn đứng lấy ba cái thanh niên, tu vi đều là không tầm thường, đều ở thần mạch đỉnh phong. Lúc này, ba người thấy Tử Huy vẻ mặt, thấy lại hướng về Lâm Thiên, nhất thời chính là đoán được thứ gì, ánh mắt đều có chút lóe lên. Lâm Thiên lạnh nhạt cười một tiếng, từng bước một đi lên. Ngươi muốn làm cái gì? Tử Huy trầm giọng nói. Ngươi đoán. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Len ken một tiếng, trung linh kiếm bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn. Bên này động tĩnh không nhỏ, nhất thời dẫn tới bốn phía không ít tông môn đệ tử trông lại, thấy cảnh này về sau, phần lớn người đều là động dung. Tử Huy nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt hàn mang thẳng tránh, nói, ngươi muốn giết ta. Ở chỗ này giết ta. Tử Huy tự nhiên không ngu ngốc, với lại, hắn tu vi ở vào thức hải cảnh giới, giờ phút này cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên trong mắt sát ý. Lâm Thiên vẻ mặt bất biến, chỉ là từng bước một hướng phía trước đi đến. Lâm sư đệ, tông 10 môn đệ tử ở giữa không thể lẫn nhau tàn sát, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Không sai, thu tay lại đi, nếu không, tông môn truy cứu tới, ngươi cũng không dễ dặn dò. Tử Huy bên cạnh ba cái thanh niên nói. Ba người này đều là ở vào ngoại môn 10 vị trí đầu, ngày bình thường cùng Tử Huy quan hệ không tệ. Thường xuyên đi ra đi vào phong yêu hạp. Lâm Thiên đưa tay, trung linh kiếm chấn động, đãng xuất một cỗ sắc bén kiếm phong, người không liên quan né qua một bên đi. Len ken một tiếng, một cơn lốc đảo qua, xoáy lên một cỗ cát bụi, đem Tử Huy bên người ba cái thanh niên toàn bộ đẩy lui ra ngoài. Cái này, đây chính là chiến bại thức hải cảnh Tử Huy người kia. Thật mạnh, không ít người tim đập nhanh. Bị quét bay ba cái thanh niên, đều là xếp tại ngoại môn 10 vị trí đầu người, tu vi đều là ở vào thần mạch đỉnh phong. Thế nhưng là bây giờ, lại bị Lâm Thiên một kiếm liền cho quét bay, sức chiến đấu cỡ này để từng cái nhìn chằm chằm bên này người đều là biến sắc. Tử Huy sắc mặt trầm xuống, tùy ý ra tay với đồng môn, ngươi thật sự là thật lớn mật. Lời này, ngươi cũng xứng nói. Lâm Thiên vẻ mặt khinh thường. Nói, hắn nâng tay lên bên trong trường kiếm, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này, thẳng bức Tử Huy mà đi. Len keng. Kiếm rít tại thời khắc này lộ ra cực kỳ chói tai. Tựa hồ đem không khí đều cho chém ra, hình thành một câu ngân sắc thủy triều. Tử Huy tất nhiên là sẽ không chủ quan, chém ra thất tuyệt đao cương, đem đạo kiếm mang này chấn vỡ. Ta liền nhìn xem, hôm nay họ Tá lão già kia còn có thể hay không chạy đến cứu ngươi. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Nói, hắn thân ảnh nhoáng một cái, trong chốc lát chính là xuất hiện tại Tử Huy trước người. Trung Linh kiếm rung động, lôi đỉnh kiếm mang một kích chém xuống. Tử Huy nắm lấy trường đao nên tiếp, nhất thời bị một cỗ bàng bạc đại lực chấn khai đi, có từng điểm vết máu tóe lên. Một kiếm bức lui Tử Huy. Cái kia đạo đồn đại, là thật. Cái này, không ít người tim đập nhanh. Mấy ngày trước sinh tử chiến, cũng không phải là mỗi một cái tông môn đệ tử đều nhìn thấy, có ít người tại tu luyện khu tu luyện, có ít người tại phong yêu hạp ma luyện, cho nên đối với ngày đó chiến đấu cũng không hiểu biết, chỉ là nghe không ít người nói lên. Giờ phút này, tận mắt nhìn đến dạng này một bức tranh, những người này đều là bị kinh không được. Lâm Thiên từng bước một hướng phía Tử Huy bước tới, trung linh kiếm bên trên lôi mang lấp lóe, hồ quang điện lốp bốp rung động. Tử Huy sắc mặt có chút khó coi, âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Chuyện này, sau đó ta sẽ bẩm báo tông môn, tùy ý đối với đồng môn xuống lạc thủ, ngươi không chiếm được quả ngon để ăn. Tử Huy nói. Lâm Thiên nhất thời cười rộ lên, Tử Huy, muốn chút mặt mặt được không? Mấy ngày trước đây, ngươi tại Huyễn Mộng Lâm bên ngoài chặn ở ta, xưng là có thể tùy ý giết ta, hiện tại, biết mình không phải đối thủ của ta về sau, chính là phải bẩm báo tông môn. Có hay không cảm thấy cái này giống như là hồng trần thế giới những tư thục đó bên trong tiểu hài tử hướng lao sư đâm thọc? Ngươi! Nghe vậy, Tử Huy sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt đứng lên. Lúc này, Lâm Thiên nhưng là đã lần nữa ép lên đi, trung linh kiếm bên trên, lôi đình ánh sáng cùng viêm hỏa ánh sáng cùng một chỗ xen lẫn mà đến, khủng bố kiếm thế quét sạch hướng về phía trước. Mặt khác, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể sống được trở lại tông môn đi. Tử Huy sắc mặt tâm trầm, nơi này không phải sinh tử đài. Thì tính sao, sinh tử đài bên trên, ngươi trốn, hôm nay, coi như làm là kéo dài sinh tử đài bên trên một trận chiến. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt. Nói, hắn chấn động mạnh mẽ di chuyển trung linh kiếm, lôi viêm kiếm cương gào thét, hưu một tiếng xông về Tử Huy. Một kiếm này tuyệt thế bá đạo, mạnh đến cực điểm, mặc dù Tử Huy toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị đẩy lui ra ngoài. Tử Huy, thế mà hoàn toàn ở vào phía dưới. Cái này, rõ ràng chỉ là thần mạch cảnh giới A. Sao có thể đem thức hải cường giả bước đến trình độ này, này Tử Huy, tựa hồ một điểm lực phản kháng đều không có, tại sao có thể như vậy? Rất nhiều người vừa sợ vừa nghi. Trên thực tế, Tử Huy chiến lực tuy nhiên xác thực không như Lâm Thiên, nhưng lại cũng không phải là ngày đêm khác biệt, dù sao cũng là thức hải cảnh giới, chỉ là mấy ngày trước đây mới thua ở Lâm Thiên trong tay, bây giờ lần nữa đối mặt Lâm Thiên lúc, Tử Huy bao nhiêu sẽ có một chút tâm lý, cho nên mới sẽ như bây giờ như vậy không có chút nào chống đỡ lực lượng. Lại nói, hắn thật muốn ở chỗ này giết con Huy. Nay Tử Huy, cũng không phải bình thường đệ tử A. Cũng là A, ngoại môn đệ nhất, thức hải tu sĩ, đây chính là tông môn tinh anh. Có nhân tâm rung động. Lúc này, Lâm Thiên nhưng là lại một lần nữa hướng phía Tử Huy bước đi qua. Nhìn, này họ Tá lao giả kia không đuổi kịp tới. Hắn nhàn nhạt nói. Trong tay trung linh kiếm dương lên, dây đặc kiếm mang lần nữa quét ngang mà đến. Tử Huy hoảng loạn né tránh, liên tiếp lui ra ngoài rất xa. Lại lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn vẻ mặt rất là âm trầm, ngươi không nên quá tự phụ, thật sự cho rằng có thể đánh bại ta. Nói, Tử Huy dương lên trường đao, nhảy lên, đúng là trực tiếp khống chế lấy trường đao lên vào đến trên không hơn 40 trượng vị trí, dẫn tới không ít người động dung. Khí ngự thuật. Rất nhiều người lộ ra hâm mộ và hướng tới vẻ mặt. Tử Huy đứng ở trên không, nhìn xuống phía dưới Lâm Thiên, âm trầm nói, mấy ngày trước đây là ta chủ quan, khinh thường ngươi, nếu không... Ngươi cho rằng ngươi có thể thắng. Bây giờ, ta ở vào trên không 40 trượng vị trí, coi như ngươi có trưởng khống loại kia kỳ quái thân pháp võ kỹ, có thể ngắn ngủi dẫm lên hư không mà lên, nhưng là, ngươi có thể leo lên vị trí cao như vậy sao? Tuy nhiên chỉ là thần mạch cảnh mà thôi, ta như thi triển khí ngự thuật, chính là đứng ở thế bất bại. Nghe Tử Huy lời nói, không ít người vây xem đều là biến sắc. Có khí ngự thuật tại, Tử Huy xác thực tiên thiên bất bại. Nói nhảm, người ta đứng tại như vậy trên bầu trời. Này mới tới nhưng là đứng ở trên mặt đất, đánh như thế nào? Nhiều nhất chỉ có thể biến thành Tử Huy bia sống. Cái này, thật đúng là. Cứ như vậy, này mới tới đệ tử ngược lại là nhất thời ở vào thế yếu. Không ít người đều là lắc đầu. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tử Huy, vẻ mặt không thay đổi chút nào, lộ ra cực kỳ lạnh nhạt. Đừng quá tự cho là đúng. Hắn nhàn nhạt nói. Nói, tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, hắn dương lên trung linh kiếm, đúng là như là Tử Huy như vậy. Dẫm tại thân kiếm phía trên, thản nhiên thăng lên, thẳng tắp hướng phía trên không mà đi. Đây là khí ngự thuật. Làm sao có khả năng? Hán, hắn, rõ ràng mới thần mạch cảnh mà thôi, hắn làm sao có khả năng trưởng không khí ngự thuật? Chẳng lẽ, hắn ẩn giấu tu vi? Tất cả mọi người mộng. Khí ngự thuật là chỉ có thức hải tu sĩ mới có thể tu luyện võ kỹ, bởi vì cần dựa vào sức mạnh thần thức mới có thể tu luyện. Bây giờ, Lâm Thiên thế mà lấy thần mạch cảnh tu vi thi triển quy tắc này thuật, cái này khiến tất cả mọi người trừng thẳng hai mắt. Trong nháy mắt, Lâm Thiên đã là đi vào cùng Tử Huy đồng dạng độ cao. Ngươi, điều đó không có khả năng. Tử Huy kinh hãi. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, tay phải chấn động, một thanh linh khí kiếm xuất hiện tại hắn trong tay phải, Tiên Thiên bất bại. Nói, hắn một kiếm chém tới. Len ken một tiếng, kiếm mang quét sạch mà đến, gào thét lên hướng phía Tử Huy ép đi. Tử Huy biến sắc, trong tay phải xuất hiện một thanh phổ thông trường đao, thi triển thất tuyệt đao pháp nên tiếp Lâm Thiên chém tới kiếm mang. Rắc. Theo một tiếng vang dọn, Tử Huy trường đao trong tay trực tiếp phá vỡ, từ giữa đó bị chém đứt. Lâm Thiên khống chế lấy Trung Linh kiếm, nhanh chóng ép về phía trước, trường kiếm trong tay thì là từng kiếm một chém ra, sắc bén kiếm mang sen lẫn thành một mặt kiếm võng, trực tiếp hướng phía Tử Huy ép đi, phảng phất muốn đem không khí đều cho cắt đứt rơi. Tại cái này về sau, hắn lại là chém ra một kiếm, lôi viêm kiếm cương hóa thành một đạo thiểm điện xông về phía trước. Người! Phúc! Vết máu tung bay ở không trung, Tử Huy bị một kiếm xuyên qua, kém chút một té ngã chổng vó xuống hư không. Lâm Thiên trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, khống chế lấy Trung Linh kiếm lần nữa hướng phía Tử Huy tới gần. Tiếp cận 3 ngày 3 đêm tu luyện, hắn đã đem khí ngự thuật trưởng không thuận buồm xuôi gió, trong nháy mắt liền đến Tử Huy trước người, lại là một kiếm chém ngang ra ngoài. Phúc! Huyết quang lại xuất hiện, Tử Huy lần nữa chịu một kiếm, bả vai bị sỏ xuyên đến một cái lỗ máu. Kêu lên một tiếng đau đớn, Tử Huy sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vừa sợ vừa giận. Đáng chết! Thông hướng tông môn phương hướng bị Lâm Thiên ngăn cản lấy, Tử Huy chính là khống chế lấy bảo khí đao, nhanh chóng hướng phía Phong Yêu Hạp chỗ sâu phóng đi. Hắn vạn lần không ngờ, Lâm Thiên thế mà dựa vào thần mạch cảnh tu vi trưởng không khí ngự thuật, với lại ngắn ngủi mấy ngày ở giữa chính là tu luyện như thế thuần thục, khiến cho hắn duy nhất ỷ vào cũng không có. Người chôn không? Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng. Dứt lời, chân Trung Linh kiếm đẩy ra một cỗ kiếm phong, nhanh chóng hướng phía Tử Huy đuổi theo. Đuổi theo, đây là thật muốn giết con Huy. Nhìn, là như thế này. Cái này, không ít người tim đập nhanh. Phần Dương Tông trong lịch sử không phải là không có người giết chết qua đồng môn đệ tử, nhưng lại đều là cực kỳ ưu tú đệ tử cũ giết chết một chút rất bình thường rất phổ thông đệ tử mới. Thế nhưng là bây giờ, đây hết thệ nhưng là hoàn toàn đổi nhau tới. Một cái nhập môn không đến 10 ngày đệ tử mới, thế mà lấy thần mạch cảnh giới tu vi truy sát thức hải cảnh giới Phần Dương Tông ngoại môn đệ nhất người. Cái này làm cho tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, phảng phất đặt mình vào ở trong giấc mộng. Nơi xa, hộ tống Tử Huy cùng một chỗ 3 cái thanh niên, sắc mặt tự nhiên cũng là thay đổi. Nhanh, trở về hướng về tông môn bẩm báo. Bên trong một người gấp giọng nói. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 217, chém giết. Trở về trang sách. Lâm Thiên hướng về sau quét mắt một vòng, tuy nhiên thấy có người xông về tông môn đi, nhưng lại cũng không thèm để ý, ngược lại là đề cao một chút tốc độ, trong nháy mắt chính là vừa tiếp cận Tử Huy mấy phần. Hôm nay, ta xem còn có ai có thể cứu ngươi. Hắn lãnh đạm nói. Dẫm lên Trung Linh kiếm, hắn nâng tay phải lên, lại là một kiếm chém ra đi. Lôi đỉnh kiếm mang gào thét, khiến cho không khí tê mình, hoành kích hướng về phía trước. Đáng chết. Tử Huy giận dữ, hướng về sau chém ra một cái đao cương. Vang một tiếng, kiếm mang đao cương đụng vào nhau cùng một chỗ, nhất thời nhấc lên một phương kinh người phong bạo. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, khống chế lấy Trung Linh kiếm lần nữa ép lên tiến đến. Tay phải chấn động, hắn kiếm thế uổng phí, một kiếm chém ra, bách kiếm tỏa ra. Kinh phong chi kiếm. Hiu. Hiu. Hiu. Từng đạo kiếm khí gào thét mà lên, phảng phất muốn đem không gian cho xuyên thủng, như mưa rơi bắn về phía Tử Huy. Như vậy dày đặc kiếm mang, Tử Huy tuy là toàn lực chống lại, nhưng vẫn là chịu một kiếm, nhất thời dòng máu chảy dài. Ngoại môn đệ nhất người, mấy ngày trước tuyên bố muốn giết ta, kết quả, lại chỉ là sẽ trốn sao. Lâm Thiên châm trọc. Nghe lời này, Tử Huy nổi giận đan sen, nhưng là cũng không phản kích. Mấy ngày trước cùng Lâm Thiên đấu qua một trận, hắn chính là hiểu biết Lâm Thiên chiến lực có bao nhiêu đáng sợ, chính diện chống lại, hắn căn bản không phải đối thủ, thật như chiến đến sau cùng, chỉ có một con đường chết mà thôi, cho nên hiện tại, hắn chỉ là nghĩ mà chống đỡ Phong Yêu Hạp quen thuộc tới vứt bỏ Lâm Thiên. Nhất thời, hắn khống chế lấy trường đao chìm xuống, rất nhanh chui vào đến Phong Yêu Hạp rừng hoang bên trong, bốn phía lóe lên. Muốn vứt bỏ ta? Lâm Thiên cười lạnh. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, lôi đỉnh kiếm mang xen lẫn, hung hăng chém xuống đi. Len ken một tiếng, dây đặc kiếm mang tổng thiên mà tướng, không biết chém vỡ bao nhiêu lão mục, khiến cho rừng hoang bên trong rất nhiều hạ cấp yêu thú kinh hoàng không thôi, bốn phía chạy trốn đứng lên. Tử Huy hướng về sau quét mắt một vòng, thấy Lâm Thiên cũng không bị quăng đến bao xa, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Lại đến. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Dứt lời, hắn lại là một kiếm chém ra, trên không trung nhấc lên một cỗ kiếm phong, kém chút đem Tử Huy theo trên đao quét xuống. Tử Huy thỉnh thoảng hướng về sau chém ra mấy đạo đao cường, ngăn trở Lâm Thiên tới gần, sau đó ỷ vào đối với mảnh này rừng hoang quen thuộc, bốn phía lấp loé chạy trốn, dùng cái này quấy nhiễu Lâm Thiên phán đoán, nhưng là, để hắn thất vọng là, Lâm Thiên cũng không có bị quăng rơi, vô luận hắn làm sao lấp loé, Lâm Thiên luôn luôn có thể vững vàng truy sau lưng hắn. Leng keng. Đúng lúc này, lại là một đạo kiếm cương quét tới. Vài quặng lao số bị chém đứt, lá cây từng mảnh hạ xuống, chấn địa mặt đều có chút lắc lư. Lâm Thiên mặt không biểu tình, dẫm lên trung linh kiếm, tốc độ đống nhiên lại tăng, trong nháy mắt vừa đuổi kịp Tử Huy mấy phần. Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn tới lúc nào? Hắn lạnh lùng nói. Nói, trường kiếm trong tay lần nữa rung động, một kiếm chém ra dày đặc kiếm mang. Tử Huy chỉ là cố lấy toàn lực chạy trốn, tại dưới bực này tình huống, dày đặc kiếm mang quét ngang mà đến, lại là có mấy đạo kiếm khí chui vào trong thân thể của hắn, nhất thời làm cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ là... Hắn nhưng như cũng là không có dừng lại, ngược lại là đem tốc độ tăng lên một chút, thẳng tắp hướng phía phong yêu hạp chỗ càng sâu phong đi. Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, không vội không chậm đuổi theo. Không thể không nói, khí ngự thuật quả nhiên có chút kinh người, có thể làm cho tu sĩ tốc độ tăng lên mấy lần, hai người một truy một đuổi, nửa khắc đồng hồ không đến, chính là đã xâm nhập phong yêu hạp hơn 8.000 trượng. Đến sau này, trong không khí yêu khí rõ ràng trở nên nồng đậm rất nhiều, mơ hồ trong đó có một loại khí tức nguy hiểm xen lẫn tại bốn phía. Lâm Thiên nhíu mày, luôn cảm thấy không thể thâm nhập hơn nữa. Nói thực ra, đối với mảnh này rừng hoang, hắn xác thực không thế nào quen thuộc, nếu là lại để cho Tử Huy trốn xuống dưới, đem hắn đưa đến một chút cực kỳ nguy hiểm không biết lĩnh vực, vậy hiển nhiên có chút không ổn. Nghĩ tới đây, hắn không còn bảo lưu thực lực, trên trường kiếm, lôi viêm ánh sáng đồng thời lấp lóe, một kiếm đẩy ra. Oanh! Cuồng bạo một kiếm, nhấc lên một cỗ kinh người trận gió, thẳng bức Tử Huy mà đi. Tử Huy cũng là bị một kiếm này kinh sắc mặt mạnh mẽ thay đổi, thông suốt dừng lại, giơ tay lên bên trong trường đao, lấy thất tuyệt đao pháp đệ lục trọng nên đón. Nhưng mà, thương lôi kiếm pháp vốn là thức hải cảnh võ kỹ, Lâm Thiên lại là đem viêm hỏa lực lượng dung nhập vào trong kiếm thế, làm cho trở nên vô cùng cường đại, ở đâu là phổ thông đao cương có thể ngăn cản. Tử Huy đao cương bị chấn nát, khí ngự thuật bị đánh gãy, hung hăng đâm vào cách đó không xa một gốc trên cây. Lâm Thiên mặt không biểu tình, theo trung linh kiếm bên trên nhảy xuống. Thu hồi trung linh kiếm về sau, từng bước một ép về phía Tử Huy. Hắc. Tử Huy trước mặt tâm độc, lau khỏe miệng vết máu, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, sau một khắc chính là cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm. Đúng lúc này, bốn phía đột ngột lao ra dày đặc dây leo, thậm chí ngay cả trên mặt đất đều có, trong nháy mắt liền đem hắn tứ chi cùng thân thể chăm chú quấn quanh, đúng là làm cho hắn khó mà tránh thoát mà đến. Lục cấp đỉnh phong yêu thú, tím cây mây độc, một khi bị nó cuốn lên, phổ thông thức hải cảnh giới tu sĩ cũng sẽ ngắn ngủi lâm vào tê liệt bên trong, mơ tưởng tránh ra khỏi, chân nguyên cùng huyết nhục đều sẽ bị chậm rãi nuốt hết, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ đi. Tử Huy cười lạnh. Nói, Tử Huy đứng dậy, độc ác nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hiển nhiên, hắn đối với nơi này rất quen thuộc, là cố ý đem Lâm Thiên dẫn tới nơi này đến, từ đó khiến cho tím cây mây độc tưởng Lâm Thiên cuốn lên. Lâm Thiên quét mắt một vòng bốn phía, từng cái thanh sắc cùng tử sắc giao nhau dây leo đang ngọ ngoại, như là như rắn độc. Đem hắn quấn quanh càng ngày càng gấp, hắn phí sức động động hai tay cùng hai chân, muốn tránh thoát ra ngoài, nhưng là phát hiện thật rất khó tránh ra khỏi, thậm chí, hắn dần dần cảm giác liền hô hấp đều có vẻ hơi chật vật. Nói sớm, ngươi không tránh thoát, vô dụng, trung thực chờ chết là được. Tử Huy âm hiểm cười. Lâm Thiên lạnh nhạt quét Tử Huy liếc một chút, sắc mặt thủy chung chưa từng cải biến. Ngươi phí hết tâm tư đem ta dẫn tới nơi này đến, trên thực tế, không có hiệu quả gì. Hắn lạnh nhạt nói. Tử Huy đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là cười ha hả, ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói gì, kết quả lại là lời như vậy. Rõ ràng mình bây giờ di chuyển đều không động đậy, lại vẫn nói cái gì không có hiệu quả gì, thực sự khó có thể lý giải được. Nói đến đây lời nói lúc, Tử Huy vẻ mặt trào phúng nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Lập tức ngươi liền có thể lý giải. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Lời nói hạ xuống, ý hắn niệm nhất động, nhất thời có ba bộ quyển trục xuất hiện. Nhìn chằm chằm đột ngột xuất hiện ba bộ quyển trục. Tử Huy không khỏi nhíu mày. Sau một khắc, chói tai kiếm rít vang lên, ba bộ quyển trục vỡ vụn, mười mấy đạo lôi viêm kiếm mang chém ngang tứ phương, phốc phốc phốc đem cuốn quanh ở Lâm Thiên trên thân dây leo hoàn toàn chặt đứt, rơi xuống nước nơi tiếp theo tử sắc dịch nhờn, đồng thời, có một đạo kêu thảm cùng giận âm theo đông phương truyền đến, cái hướng kia, càng nhiều dây leo xuống lại. Lâm Thiên nghiêng đầu quét mắt một vòng, trong tay xuất hiện một cây truy thủ, trở tay ném mạnh mà đến. Hưu. Dao găm đan sen lôi viêm lực lượng, giống như một đạo thiểm điện mũi tên, hưu tiến lên, thẳng tắp chui vào dây leo trong đám. Lại một đường kêu thê lương thảm thiết truyền ra, lập tức, những cái kia vũ động dây leo toàn bộ mềm xuống tới, không có động tĩnh. Tím cây mây độc bản thể ở vào cái hướng kia, lúc này bị Lâm Thiên phát ra dao găm chém giết. Ngươi làm sao có khả năng tránh ra, vừa rồi này ba bức quyển trục là cái gì? Thử Huy run sợ. Ngươi không cần thiết biết. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tím cây mây độc đột ngột đem hắn quấn quanh, xác thực mang cho hắn không nhỏ phiền phức, khiến cho hắn khó mà tránh thoát, nhưng là, hắn vẫn là khống trận sư, linh hồn lực vận chuyển lại, thạch giới bên trong mấy thứ dung vũ văn quyển trục nhất thời bay ra, lập tức mở ra, tích xúc ở chính giữa lôi viêm kiếm mang tại hắn linh hồn lực khống chế dưới, muốn chém đứt quấn quanh lấy hắn dây leo tất nhiên là rất đơn giản. Nói, hắn từng bước một hướng phía Tử Huy bước tới. Đáng chết. Tử Huy tức giận, trường đao nhoáng một cái, lần nữa thi triển khí ngự thuật bỏ chạy. Đủ. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, trung linh kiếm chấn động, một đạo sáng chói lôi viêm kiếm mang thẳng tắp xông về phía trước, xoáy lên một cỗ cuồng bạo gió lốc, nhất thời làm có con huy bay tứ tung, theo trường đao bên trên ngã xuống mà xuống, lần nữa đụng vào một gốc trên cây. Khục. Tử Huy há miệng, một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Cũng là lúc này, Lâm Thiên lắc người một cái, đã là đi vào Tử Huy trước người, một chân đạp xuống dưới. Một cước này, Lâm Thiên thế nhưng là không có nửa điểm lưu tình. Có rõ ràng tiếng xương vỡ vụn truyền ra, nhất thời làm có con Huy hét thảm lên. Ta và ngươi liều. Tử Huy giống to. Cuồng bạo chân nguyên quét sạch mà đến, Tử Huy nắm lên bảo khí đao, điên cuồng thi triển thất tuyệt đao pháp, chém về phía Lâm Thiên. Đối với cái này, Lâm Thiên chỉ là cười lạnh. Nếu là ban đầu liền như vậy, ta có lẽ sẽ phí chút lực, nhưng bây giờ, bị thương nặng ngươi còn có bao nhiêu chiến lực. Len ken một tiếng, Lâm Thiên một kiếm chém ra, trực tiếp đem Tử Huy bảo khí đao đánh bay. Lập tức hắn vung ra quyền trái, hung hăng một quyền đánh vào Tử Huy cái cằm. Rát một tiếng, xương cốt phá nát âm thanh vang lên lần nữa, Tử Huy cái cằm nhất thời chật khớp, dòng máu không ngừng từ trong miệng tuôn ra, đau nhức toàn thân đều có rút đứng lên. Ầm. Lâm Thiên một chân đạp xuống, rơi vào Tử Huy ở ngực, đánh gãy Tử Huy vài gốc xương sườn. Ờ. Dừng tay Tử Huy run giọng nói, cái cằm chật khớp, dòng máu không ngừng ra bên ngoài bốc lên, hắn nói chuyện đều lộ ra rất gian nan, đến bây giờ đã không có mảy may phản kháng khí lực, ta là bị vị kia tá tiền bối dẫn vào tông môn, giết ta, ngươi cũng không thể chết tử tế. Thật sao? Lâm Thiên vẻ mặt vẻ đạm mạc. Trung linh kiếm giơ lên, kiếm nhận lấp loé tùm hàn quang. Tử Huy lập tức biến sắc, trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ, dừng tay. Ta nói là thật, vị kia tá tiền bối có ý thu ta làm đồ đệ, ngươi nếu là giết ta, vị tiền bối kia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cực độ hoảng sợ lệnh Tử Huy quên mất cái cằm chật khớp đau đớn, lời nói đều trở nên thông thuận đứng lên. Tá thương, chỉ là một cái thức hải cảnh chấp sự mà thôi, ngươi cho rằng bị hắn thu làm đồ đệ rất không được sao. Ở trước mặt ta nói sư phụ, ngươi một điểm tư cách đều không có. Lâm Thiên khinh thường, hắn nhưng là bị lao tiểu quỷ dẫn vào tông môn, trước đó tại Hoàng Thành thời điểm, hắn từng nghe người mỹ phụ nhắc qua lão tiểu quỷ cường đại, so phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão đều không kém. Cái này Tử Huy thế mà còn lấy chỉ là một cái thức hải cảnh tông môn chấp sự tới uy hiếp hắn, thật sự là buồn cười. Nhìn chằm chằm Tử Huy, hắn lạnh nhạt nói, giết ngươi về sau, liền liền đến phiên tá thương lão già kia. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi, rất công bằng rất bình thường. Lâm Thiên rất bình tĩnh. Nói, trung linh kiếm thẳng tắp chém xuống đi. Không. Khóe ở. Phúc. Huyết quang tóe lên, Tử Huy đầu lâu nhất thời bay xéo ra ngoài. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 218, ngưng tụ thức hải. Trở về trang sách. Tử Huy thi thể nằm ngửa trên đất, mùi máu tươi tung bay ở trong không khí. Dần dần, có dã thú tiếng gầm gừ vang lên, càng ngày càng gần, rất nhanh, tại mảnh này hơi có vẻ tối tăm rừng hoang bên trong, mấy chục song huyết sắc yêu đồng sáng lên, đều là lóe ra hung quang. Lâm Thiên quét mắt một vòng, bốn phía yêu khí rất đậm. Có bát cấp yêu thú. Hắn lẩm bẩm. Bốn phía yêu thú tại ở gần. Hắn nhưng là cũng không làm gì gấp, ngồi xổm người xuống, đem Tử Huy trên tay phải một cái thạch giới cho lấy xuống, đồng thời cũng đem đối phương bảo khí đao thu nhập thạch giới bên trong. Lúc này, đám yêu thú đã hoàn toàn dựa đi tới. Giống. Có lục cấp đỉnh phong yêu thú huy động thú bắt, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên nhoáng một cái tránh đi, đồng thời trong tay xuất hiện một bộ tật phong văn quyền trục, phút chốc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mất đi Lâm Thiên thân ảnh, rất nhiều yêu thú gào thét, chính là nhìn thẳng Tử Huy thi thể. Đối với đám yêu thú mà nói, đây chính là thực vật. Nhất thời, từng đầu yêu thú bắt đầu tranh đoạt lên. Lâm Thiên lúc này đã đi tới ngoài 10 trượng một gốc trên cây, nhàn nhạt liếc nhìn phía trước, mắt thấy Tử Huy thi thể bị quần yêu chia ăn, tính cả cách đó không xa đầu lâu cũng bị một đầu thất cấp yêu thú cho một cái nuốt vào. Trong con ngươi xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, Lâm Thiên lắc người một cái, rời đi xa xa nơi này. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hắn đi vào khoảng cách phong yêu hạp biên giới nơi 3.000 trượng vị trí trong một cái sơn động, phiến khu vực này bên trong không có quá mức đáng sợ yêu thú, tối cao cấp bậc cũng chính là lục cấp tầng thứ, đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Nhìn xem Tử Huy thạch giới bên trong đều có chút cái gì. Lâm Thiên tự nói, hắn đem Tử Huy cái viên kia thạch giới lấy ra, phát hiện bên trong có không ít linh tệ, trường đao cùng thú hạch các loại, những này cũng không tính là cái gì, chân chính để hắn để ý là, thạch giới bên trong lại có hơn 30 mai ẩn thần đan. Hơn 60 mai cấu nguyên đan. Xem ra, Chu Dương đám người kia, ngày bình thường thật đúng là không ít cho Tử Huy cống hiến đan dược. Lâm Thiên cười lạnh. Nhìn chằm chằm cái này hơn 30 mai ẩn thần đan, Lâm Thiên trong mắt bỗng nhiên lóe lên điểm một chút tinh mang. Ẩn thần đan là cường kiện tinh khí thần bảo dược, đối với ngưng tụ thức hải có tác dụng lớn, hắn bây giờ tu vi đã đạt tới thần mạch cửu trọng trung cấp, khoảng cách đỉnh phong chỉ thiếu một chút xíu, một khi đạt tới đỉnh phong, dựa vào mấy chục mai ẩn thần đan, tin tưởng có thể nhất cử bước vào thức hải cảnh. Bằng vào ta hiện tại tu vi, trở lại tông môn đi, tuyệt đối còn không phải tá thương đối thủ, thậm chí ngay cả chống lại đều không được. Bất quá, chỉ cần đạt tới thức hải cảnh, liền sẽ là một cái khác tình huống, coi như chiến lực vẫn như cũ so ra kém đối phương, nhưng là tự vệ đã đủ. Mà lại, ta giết chết Tử Huy, như thế trở về, khả năng tránh cho không trách phạt, nhưng nếu là ta đạt tới thức hải cảnh sau lại quay về tông môn, tình huống liền liền vừa không giống nhau. Tông môn hẳn là cũng sẽ coi trọng mấy phần. Lâm Thiên tự nói. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên trong mắt tinh mang càng sâu, hắn quyết định, tu luyện tới thức hải cảnh lại quay về tông môn. Bây giờ có vài chục mai ẩn thần đan, nghĩ đến, đặt tới thức hải cảnh giới, tối đa cũng liền nửa tháng sự tình. Ngay sau đó, Lâm Thiên không chần chờ, hắn đi ra sơn động, sau đó không lâu tìm một chỗ ẩn nấp mà chỗ yên tĩnh, chống ra mấy thứ tụ linh văn, bắt đầu tu luyện. Hắn tu vi vẫn chỉ là ở vào thần mạch cửu trọng trung cấp. Cần đạt tới thần mạch đỉnh phong về sau, lại lấy ẩn thần đan ăn vào, trợ giúp nhanh chóng ngưng tụ thần thức biển. Ông nhàn nhạt ánh bạc lượn lờ tại Lâm Thiên bên ngoài thần, trong cơ thể hắn 9 cái thần mạch trở nên càng ngày càng đầy. Lúc này, Phần Dương Tông tá thương theo bế quan bên trong đi ra, lúc này đạt được dự ở ngoài cửa đệ tử bẩm báo, Lâm Thiên vậy mà tại Phong Yêu Hạp chặn giết Tử Huy, nhất thời giận dữ, mang mười mấy đệ tử chạy tới Phong Yêu Hạp, bắt đầu tìm tòi Lâm Thiên cùng Tử Huy tung tích. Đi qua hơn một canh giờ về sau, tá thương đi vào Phong Yêu Hạp bên trong hơn 8.000 trượng vị trí. Nơi này, chính là Tử Huy chết đi địa phương. Tử Huy thi thể đã bị chia ăn, nhưng là trên mặt đất nhưng lại có không ít thịt nát vết máu, còn có lấy một chút quần áo toái phiến. Dựa vào một điểm này, tá thương chính là có thể xác định, những này thịt nát cùng huyết dịch là thuộc về Tử Huy sở hữu. Tử Huy, chết. Nhất thời, tá thương giận tới cực điểm, gương mặt trở nên có chút dữ tợn, trong mắt sát ý tăng vọt. Đi theo Tử Huy bên cạnh còn có 3 cái thanh niên, chính là trước đó theo Tử Huy cùng một chỗ 3 người, đều là xếp tại ngoại môn 10 vị trí đầu, thế nhưng là giờ phút này, nhìn chằm chằm trên mặt đất vết máu thịt nát vài rách đầu, 3 người từng cái đều là sắc mặt tái nhợt. Tìm kiếm cho ta, nhất định phải tìm ra tiểu xuất sinh kia. Tá thương quát, Tử Huy là hắn dẫn vào tông môn, đồng thời thường xuyên có vung chồng, như thế mới thành ngoại môn đệ nhất, sau đó không lâu càng là có thể trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó. Hắn sẽ thu Tử Huy làm đồ đệ, càng thêm dốc lòng bồi dưỡng, nhưng hôm nay, Tử Huy nhưng là như vậy bị người giết chết, đây là đang trần đánh hắn khuôn mặt. 3 cái thanh niên run lên, nhất thời 4 phía tản ra, tìm kiếm Lâm Thiên hạ lạc. Chỉ là, thẳng đến ngày thứ 2 đang lúc hoàng hôn, một đoàn người cũng không có mảy may thu hoạch, đành phải bất đắc dĩ trở về. Cái này về sau, Tử Huy bị Lâm Thiên giết chết tin tức lan truyền nhanh chóng, dẫn tới sở hữu ngoại môn đệ tử phải sợ hãi. Lâm Thiên, hắn... Tư Phong có chút tim đập nhanh, Lâm Thiên lại Phong Yêu Hạp bên trong giết chết Tử Huy, đây chính là chuyện lớn a. Đồng thời, đã qua một ngày một đêm, Lâm Thiên còn không có trở về, Tư Phong cũng là lo lắng. Chấp sự đường. Tiểu gia hỏa này, thực sự là... Phải nói, không hổ là vị đại nhân kia trả lại người đi. Phổ An trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng trước mắt, 10 ngày đi qua. Phong Yêu Hạp bên trong, một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương, Lâm Thiên ngồi xếp bằng. Trên thân khí tức cường đại vô cùng, so 10 ngày trước lại là tăng lên một chút. Lại qua nửa canh giờ, Lâm Thiên nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Thần mạch đỉnh phong, đến. Hắn lẩm bẩm. Thật sâu hô hấp mấy lần, Lâm Thiên để cho mình trở nên bình tĩnh, trở nên bình an, sau đó lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ. Trong này, chứa ẩn thần đan. Bây giờ, tu vi đạt tới thần mạch đỉnh phong, hắn có thể dựa vào ẩn thần đan ngưng tụ thức hải. Đem ẩn thần đan đặt ở trước người, Lâm Thiên lần nữa làm hít sâu, thẳng đến lại qua một khắc đồng hồ mới dừng lại. Mở ra một cái bình ngọc nhỏ, ẩn thần đan ước chừng ngón cái đóng lớn nhỏ, hiện lên tử kim sắc, nghe đi lên không có bất kỳ cái gì mùi vị. Lâm Thiên không tiếp tục do dự, lấy ra một cái ẩn thần đan, để vào trong miệng, chậm rãi nuốt vào. Lúc đầu, ẩn thần đan tiến vào trong bụng, không có cảm giác nào, có thể đi qua mấy chục cái hô hấp về sau, Lâm Thiên chỉ cảm thấy bụng trở nên ấm áp đứng lên, trong cơ thể chín cái thần mạch đồng thời chấn động, hắn toàn thân lỗ chân lông cũng không khỏi đến thư giãn ra. Lâm Thiên hai mắt sáng lên, ẩn thần đan bắt đầu có hiệu lực. Ngay sau đó, Lâm Thiên không do dự, tứ cực kinh nhanh chóng vận chuyển lại, sau đó lại qua mấy chục hô hấp, hắn chỉ cảm thấy chín cái thần mạch bên trên có một chút điểm sáng ngời tại hướng lấy não hải nơi dũng mãnh lao tới, tuy nhiên rất ít rất chậm chạp, nhưng lại quả thật có ánh sáng. Điểm tại hướng lấy trong đầu dũng mãnh lao tới, đây là một loại cảm giác, đối với mình thân thể cảm giác. Ông điểm một chút ánh bạc lượn lờ tại bên ngoài thân, sau đó, Lâm Thiên phát giác chỗ mi tâm cũng là sinh ra một chút nhiệt lượng. Đây chính là ngưng tụ thức hải quá trình. Lâm Thiên hơi kinh. Hắn biết, tu sĩ đạt tới thần mạch đỉnh phong về sau, hội tụ 9 cái thần mạch lực lượng, tại đầu lâu nơi mở ra một phương thần thức hải dương, mảnh này thần thức hải dương vị trí, đại khái cũng là ở vào chỗ mi tâm. Bây giờ, kết hợp mình lúc này tình huống, hắn chính là rõ ràng, chính mình thần thức biển tại từng chút một bắt đầu ngưng tụ. Nghĩ như vậy, ẩn thần đan quả nhiên giá trị kinh người. Chỗ mi tâm nhiệt độ tiếp tục trong một giây lát, chính là dần dần lãnh đạm, Lâm Thiên cảm giác chín cái thần mạch cũng là trở nên bình tĩnh trở lại, nhất thời nao nao. Không khỏi nhanh, hắn chính là minh bạch, đây là này một cái ẩn thần đan hiệu quả hao hết, dù sao, không có khả năng một cái ẩn thần đan liền trợ giúp hắn ngưng tụ ra hoàn chỉnh thức hải. Ngay sau đó, hắn liên tiếp nuốt vào 10 cái thần đan, lần nữa bắt đầu tu luyện. Ông! Quang mang sen lẫn tại bên ngoài thân, trên người hắn khí tức trở nên càng ngày càng hùng hậu, càng ngày càng ngưng luyện. Giờ này khắc này, Lâm Thiên cảm giác trong cơ thể 9 cái thần mạch gần như sôi trào lên, chỗ mi tâm ấm áp cũng tại bắt đầu lên cao, mơ hồ trong đó, hắn phát giác được chỗ mi tâm sáng lên một cái điểm sáng nhỏ, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng lại rất sáng. Phát giác được một điểm này, Lâm Thiên không khỏi trở nên có chút hưng phấn. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Thiên trên thân khí tức càng ngày càng mạnh, chỗ mi tâm quang mang cũng càng ngày càng sáng, càng lúc càng lớn, mơ hồ trong đó, Lâm Thiên cảm giác trong đầu có từng trận phong lôi chi thanh vang lên. Phảng phất có từng đạo thiểm điện tại đánh rớt, mà lại, ở trong quá trình này, hắn cảm giác mình đối với bốn phía cảm giác cũng là trở nên vô cùng rõ ràng. Ngưng tụ thức hải, rất thuận lợi. Tiếp tục. Lâm Thiên tự nói. Tăng thêm ban đầu theo Chu Dương bọn người nơi đó đoạt tới ẩn thần đan, Lâm Thiên hiện tại hết thể có gần 50 mai ẩn thần đan, là bình thường ngoại môn đệ tử hơn một năm nhận lấy lượng. Lúc này, hắn không do dự, liên tiếp vừa nuốt vào 30 mai ẩn thần đan, lập tức, đem tứ cực kinh vận chuyển càng tăng nhanh hơn. Vâng. Nhất thời, trong cơ thể hắn phảng phất hồng thủy tuyệt đề, vang lên từng trận oanh minh. Trong cơ thể 9 cái thần mạch tại thời khắc này gần như bốc cháy lên, Lâm Thiên điên cuồng vận chuyển lấy tứ cực kinh, chỉ cảm thấy thân thể nóng hổi không thôi, đồng thời, càng là cảm giác trong đầu có một chút ít đồ chen vào, phảng phất muốn đem hắn đầu lâu cho no bạo. Mà ở thời điểm này, hắn chỗ mi tâm càng thêm sáng ngời, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy có thiểm điện đang đan xen. Ông! Quang mang sáng chói. Từng chút một cuốn quanh ở bên ngoài cơ thể. Lâm Thiên cảm giác đầu lâu càng ngày càng trướng, phảng phất có người ở bên trong dùng trọng truy đánh đầu của hắn đóng, có từng đợt cảm giác hôn mê cùng cảm giác đau đớn sinh ra, nhưng là, hắn nhưng cũng không để ý, gắt gao cắn răng trèo trống. Trong quá trình này, hắn lại là cảm giác chỗ mi tâm tựa hồ giấy lên một thanh liệt hỏa, trở nên càng ngày càng nóng rực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, Lâm Thiên ở chỗ này lại là ngồi xếp bằng một ngày một đêm, điên cuồng vận chuyển lấy tứ cực kinh. Dựa vào ẩn thần đan hội tụ 9 cái thần mạch lực lượng ngưng tụ thức hải. Lúc này chính vào trong đêm, trên bầu trời tinh thần lấp lóe, có ánh bạc vung hướng về đại địa. Oeng. Đúng lúc này, một cỗ bàng bạc đại lực tự Lâm Thiên trong cơ thể đẩy ra, hình thành một cỗ kinh người gió lốc, xoáy lên từng mảnh lá rụng. Cùng một thời gian, hắn chỗ mi tâm hào quang rực rỡ, phảng phất là một chiếc thiên đăng, đem bốn phía chiếu sáng mảng lớn. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 219, trở lại tông môn. Trở về trang sách, mạnh mẽ khí tức từng đợt hướng ra ngoài khuếch tán, Lâm Thiên đứng dậy, chỉ cảm thấy chính mình lực lượng trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần, chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn mà chạy, như là hoàng hà đang lan lộn. Mà đây cũng không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, hắn cảm giác mình đối với thiên địa vạn vật cảm giác đều trở nên không giống nhau, trước kia xem hoa là hoa, xem cỏ là cỏ, nhưng là bây giờ lại là có thể thấy hoa trong cỏ bộ có từng tia kỳ dị chất lỏng đang lưu động. Hắn quét về phía một bên, rõ ràng bốn phía đen kịt một màu, trong tầm mắt một vùng tăm tối, nhưng là, trong đầu hắn nhưng là xuất hiện phía trước xa hơn 10 trượng nơi chẳng cảnh, có con kiến bò trên mặt đất. Sau cùng, ý hắn niệm nhất động, đúng là có thể xem thấu thân thể của mình, ngũ tạng lục phủ, huyết dịch lưu động, chân nguyên lưu động, hết thể đều có thể gặp. Đây chính là thức hải cảnh. Đây chính là thần thức. Lâm Thiên hơi kinh. Chỗ mi tâm vẫn như cũ tản ra điểm một chút quan mang, Lâm Thiên chỉ cảm thấy chính mình cảm giác lực phảng phất tại trong nháy mắt cường đại gấp mấy trăm lần, loại này thần thức cảm giác lực, so linh hồn lực mang cho hắn cảm giác lực phải cường đại cùng nhạy cảm mấy chục lần, lúc này, hắn thậm chí có thể nghe được ngoài 10 trượng phi trùng chấn động cánh âm thanh. Lâm Thiên nắm chặt song quyền, phân minh cảm giác nhục thân cũng cường đại rất nhiều lần, trong cơ thể phảng phất có được dùng không hết khí lực, lúc này, nếu là lần nữa cùng Tử Huy một trận chiến, hắn thậm chí cảm thấy đến, chính mình chỉ cần một kiếm liền có thể chém giết đối phương. Hít sâu một hơi, đi qua mười mấy hô hấp về sau, Lâm Thiên cuối cùng bình tĩnh trở lại. Dùng cấu nguyên đan, củng cố thức hải cảnh tu vi. Hắn lẩm bẩm. Nói, hắn một lần nữa khoanh chân mà xuống, nuốt vào 10 cái cấu nguyên đan, bắt đầu trải vớt chân nguyên cùng cảnh giới. Đảo mắt, lại là 3 ngày đi qua. Đã qua hơn 10 ngày, còn chưa có trở lại. Tư Phong đi vào Lâm Thiên nơi ở bên ngoài, nhìn xem bên trong, lắc đầu. Cái này hơn 10 ngày, Tư Phong thỉnh thoảng sẽ đến Lâm Thiên nơi ở nơi nhìn một chút, thế nhưng là, hơn 10 ngày đi qua, lại Thủy Chung chưa từng thấy đến Lâm Thiên trở về, hắn thậm chí nghĩ đến, Lâm Thiên có thể là tại giết chết Tử Huy phía sau chạy trốn, khả năng sẽ không còn được gặp lại. Lần nữa quét Lâm Thiên nơi ở liếc một chút, Tư Phong thở dài, quay người rời đi. Chấp sự đường. Phổ An híp mắt, nhìn về phía chấp sự đường bên ngoài, vị đại nhân kia trả lại đệ tử, thấy thế nào cũng sẽ không là nhu nhược nhân tài đúng, nói đến. Tiểu gia hỏa kia hiện tại đến đang làm cái gì, cũng không khả năng chết mất mới đúng chứ. Đi qua hơn 10 ngày thời gian, Phần Dương Tông liên quan tới Lâm Thiên giết chết Tử Huy sự tình cũng không có bị người quên mất, vẫn như cũ duy trì lấy nhất định nhiệt độ. Dù sao, Lâm Thiên một mực chưa từng trở lại tông môn, mà Tá Thương cũng một mực mang tức giận sát ý, cho nên mười mấy ngày này đến, rất nhiều tông môn đệ tử thủy chung tại thỉnh thoảng nghị luận chuyện này. Nói đến, cái kia Lâm Thiên quả nhiên không được. Không phải là được. Tông môn mấy đời mấy chục đời mấy trăm đời đệ tử mới bên trong, người nào có tên kia như vậy biến thái. Không ít người nói thầm. Lâm Thiên mới đến tông môn, liền liền đánh đau thường xuyên cướp đoạt đồng môn đan dược Chu Dương 5 người một hồi. Sau đó, ngoại môn đệ nhất Tử Huy tìm đến phiền phước, cũng là bị phản mời bên trên sinh tử đài. Cứ việc Tử Huy tại Tá Thương trợ giúp dưới, tại sinh tử đài bên trên bảo trụ nhất mệnh, nhưng vẫn là tại Phong Yêu Hạp bị Lâm Thiên chặn giết, sao có thể không cho những người này kinh ngạc. Cái này đều hơn 10 ngày đi qua. Cái kia Lâm Thiên, tựa hồ một mực chưa từng trở về. Tử Huy dù sao cũng là thức hải cường giả, ngoại môn đệ nhất, xem như tông môn tinh anh, giết chết Tử Huy, đây chính là chuyện lớn, tông môn nơi đó trách phạt còn không đề cập tới, vẹn vẹn Tá Thương chấp sự liền không khả năng buông tha hắn, một cái chấp sự muốn giết một cái phổ thông ngoại môn đệ tử, tông môn căn bản liền sẽ không quản. Có người thầm nói, nơi này là Phong Yêu Hạp, ngày thường tụ tập không ít tông môn đệ tử, bởi vì thường xuyên có người tiến về Phong Yêu Hạp tu luyện. Nói như vậy đứng lên, cái kia Lâm Thiên, chẳng lẽ là trốn? Cái này, ngược lại là rất có thể. Dù sao, giết chết Tử Huy, xem như bày ra một kiện đại sự. Đương nhiên, cũng có thể là cùng Tử Huy một trận chiến lúc lưỡng bại câu thương, giết chết Tử Huy về sau, chính mình cũng chết tại yêu thú trong miệng. A, này cũng xác thực có khả năng phát sinh. Tóm lại, về sau hẳn là không gặp được cái kia Lâm Thiên. Không ít người lắc đầu. Đúng lúc này, nơi xa rừng hoang bên trong, một thiếu niên đi tới. Tại mặt trời gay gắt chiếu xuống, thiếu niên khuôn mặt có vẻ hơi mơ hồ. Người này, nhìn qua rất quen thuộc a. Có người chú ý tới bên kia, tay phải đặt ở trên trán, che khuất một chút ánh sáng mặt trời, chăm chú nhìn chăm chú. Lập tức, người này lập tức biến sắc. Bên cạnh có người chú ý tới người này vẻ mặt, nghi hoặc trông đi qua, sắc mặt cũng là mạnh mẽ thay đổi. Cái này về sau, càng ngày càng nhiều nhân vọng đi qua, từng cái sắc mặt động dung. Là cái kia Lâm Thiên. Thế mà trở về. Cái này. Không ít người tim đập nhanh. Thiếu niên tự nhiên chính là Lâm Thiên, đặt tới thức hải cảnh giới về sau. Hắn tại Phong Yêu Hạp bên trong hao tổn phí mấy ngày thời gian, lấy cố nguyên đan trải vớt chân nguyên, vững chắc thức hải cảnh tu vi, thẳng đến tại đem sở hữu cố nguyên đan tiêu hao hết về sau, hắn mới rời khỏi nơi đó. Bây giờ, hắn tu vi ở vào thức hải đệ nhất trọng, chân nguyên dồi dào hùng hậu, so trước đó mạnh rất rất nhiều. Nhẹ nhàng cất bước, Lâm Thiên từng bước một hướng đi Phong Yêu Hạp Bộ. Thấy Lâm Thiên tới gần, bốn phía, mọi người cùng soát soát đi, tự chủ tránh ra một con đường tới. Đối với cảnh tượng như thế này, Lâm Thiên sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, cho nên mảy may cũng không thèm để ý, đi vào Phong Yêu Hạp Bộ, nắm lấy một đầu xiềng xích, rất nhanh liền leo lên đến đỉnh bộ, biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Lại còn dám trở về. Thật sự là, đây không phải tự tìm đường chết à, nếu là ta, nhất định sẽ không lại trở về. Bất quá, trên người hắn khí tức tốt bình an, giống như là người bình thường. Ách, ta cũng có loại cảm giác này. Gia hỏa này, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Trước đó ta xem qua hắn chiến đấu, khí tức rất sắc bén a. Không ít người nói thầm. Lúc này, Lâm Thiên đã đi ra rất xa, cất bước trong tông môn, hướng phía nơi ở nơi đi đến. Ven đường, một chút nhìn thấy hắn tông môn đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ kinh hãi, cùng nhau rung động. Tuy nhiên hắn mới đi đến tông môn không bao lâu, nhưng là danh khí nhưng là đã xa xa truyền bá ra ngoài, không biết người khác thật đúng là không có mấy cái. Cái này ngon nhân, thế mà còn dám trở về. Ngưu. Bá khí. Tông môn sợ là sẽ không dễ dàng buông tha hắn a. Không nói trước tông môn, cái kia tá thương nếu là biết chuyện này, khẳng định sẽ cái thứ nhất liền tìm tới môn đi. Không ít người nói thầm. Những người này âm thanh đều rất nhỏ, nhưng là Lâm Thiên bây giờ đạt tới thức hải cảnh giới, tự nhiên rất rõ ràng nghe đến mấy cái này người đối thoại. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý, lần theo quen thuộc đường, rất nhanh chính là đi vào nơi ở bên trong. Đi vào trong phòng, hắn ánh mắt lập tức đọc lại, phòng bị người làm loạn thất bát tao, cái bàn toàn bộ bị hủy diệt, hiển nhiên là có người tại hắn trong phòng chút giận. Mà lại, hơn 10 ngày chưa từng trở về, trong phòng nhiều không ít cho bụi. Lâm Thiên quét mắt một vòng, chính là bắt đầu quản lý đứng lên. Lâm Thiên. Một thanh âm ở ngoài cửa vang lên, hơi có vẻ kinh hỉ. Một thanh niên đi tới, chính là Tư Phong, biết được Lâm Thiên trở lại tin tức, Tư Phong trực tiếp chạy tới. Thấy Tư Phong, Lâm Thiên mỉm cười, sư huynh, hồi lâu không thấy. Tư Phong làm người không sai, hắn rất có hảo cảm. Tư Phong nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay cái chổi, quét mắt một vòng phòng, nói, cái kia, tá chấp sự biết được ngươi giết chết Tử Huy về sau, từng đi Phong Yêu giết đuổi bắt qua, không có kết quả về sau, lại tới trong phòng tìm ngươi, sau đó, liền liền. Nói đến đây, Tư Phong ngược lại là nói tiếp. Ta minh bạch. Lâm Thiên gật gật đầu. Trong phòng đồ vật là bị người nào phá đi, hắn nhiều ít vẫn là có thể đoán được một chút. Tư Phong nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thoáng có chút lo lắng, nói, sư đệ, ngươi có thể liên hệ đến vị đại nhân kia sao? Lần này sự tình chỉ sợ có chút phiền phức, nếu là không có vị đại nhân kia ra mặt, ngươi có thể sẽ Tư Phong biết Lâm Thiên lai lịch, bởi vì thấy qua lão tiểu quỷ viết sách tin, bây giờ, Lâm Thiên giết chết tông môn tinh anh Tử Huy, vô luận là tông môn cùng tá thương đều sẽ hạ xuống đại phạt, có thể Tư Phong tin tưởng, chỉ cần lão tiểu quỷ xuất hiện, nhất định bảo đảm Lâm Thiên an ổn. Tìm không thấy. Lâm Thiên lắc đầu, tự nhiên minh bạch Tư Phong ý tứ. Cái này. Vậy ngươi trở về làm gì, sao không nhiều tránh chút thời gian, hoặc dứt khoát không trở lại, hiện tại. Tư Phong hơi gấp. Tuy nhiên ở chung thời gian rất ngắn, có thể Tư Phong nhưng là cảm thấy Lâm Thiên rất không tệ, không chỉ có thực lực cường đại, lại là người cường trực công chính. Bây giờ Lâm Thiên muốn đứng trước tông môn trách phạt cùng tá thương khó xử, hắn tự nhiên là thay Lâm Thiên lo lắng. Lâm Thiên minh bạch Tư Phong tâm ý, trong lòng cũng là có chút cảm kích. Sư huynh không cần quá lo lắng, ta không có vấn đề gì. Lâm Thiên nói ra, sau đó, ngay tại sau một khắc, trong mắt của hắn bỗng nhiên hiện lên một vòng u quang, nghiêng đầu quét về phía phòng bên ngoài, có khách tới. Nói, hắn đối Tư Phong cười nhạt cười, đem cái chổi để ở một bên, nhấc chân đi ra ngoài. Tư Phong hơi nghi hoặc một chút, cùng sau lưng Lâm Thiên đi ra khỏi phòng, trước mắt phương về sau, nhất thời sắc mặt biến hóa. Nơi đó, tá thương cùng mấy cái thanh niên bước nhanh đi tới. Hoàng bét. Tư Phong lo lắng, mặc dù biết tá thương sẽ tìm đến Lâm Thiên phiền phức, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy. Chỉ trước mắt, tá thương chính là đi tới gần. Tiểu xuất sinh, còn dám trở về. Tá thương con ngươi rét lạnh. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tá thương mảy may cũng không che giấu chính mình sắc ý. Lâm Thiên vẻ mặt bình thản, nhìn xem tá thương, nói, cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi cái gì gọi là giáo dưỡng à. Nghe lời này, tá thương sau lưng ba cái thanh niên tất cả giật mình, ám đạo Lâm Thiên lá gan thực sự quá lớn. Muốn chết. Tá thương mắt buốc hàn quang, một bàn tay hướng phía Lâm Thiên quất tới. Một trường này, lực đại thế chìm, khiến cho không khí đều gào thét đứng lên. Lâm Thiên sắc mặt lạnh nhạt, tay phải nâng lên, một quyền nên đón. Ẩm. Quyền trường giao nhau, một đạo trầm đục nổ tung, phảng phất có người tại đánh trống. Lâm Thiên đứng tại chỗ không động, tá thương cũng là không nhúc nhích, nhưng là, một màn này lại khiến cho mọi người kinh hãi. ngăn trở thức hải ngũ trọng thiên cường giả nhất trưởng. Tư Phong động dung. Theo Tá Thương cùng đi ba cái thanh niên cũng là biến sắc, trên mặt trong nháy mắt che kín kinh sợ. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 220, bày ra thực lực. Trở về trang sách. Tá Thương động dung, chính mình một trưởng kia mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng là cũng chưa làm sao nể mặt, nhưng hôm nay lại bị một cái mới tới thiếu niên đệ tử chặn lại, cái này khiến hắn nhất thời cảm thấy rất mất mặt, càng cảm thấy tức giận. Còn dám đánh trả. Quát mắng một tiếng, Tá Thương một bước chính là hướng phía Lâm Thiên vừa tới. Tư Phong giật mình, nói, chấp sự, ngươi không thể. Lâm Thiên mặt không biểu tình, lấy nu hòa lực tướng Tư Phong đẩy ra một chút, thân hình thoát một cái, chủ động nên tiếp. Ông! Không khí chấn động, hắn huy động thiết quyền, trực tiếp đập lên. Phanh một tiếng, hắn quyền đầu lần nữa cùng Tá Thương thủ trưởng đụng vào nhau, phát ra một trận kinh người hoanh minh. Tá Thương tôi không kịp đề phòng, tại Lâm Thiên cuồng bạo toái vẫn quyền lên dưới, đúng là lui lại một bước, cánh tay bên trong hơi hơi đau nhức. Toái vẫn quyền. Tá Thương con ngươi băng hàn. Làm Phần Dương Tông chấp sự, đối với toái vẫn quyền loại này công bên ngoài mà thường tổn bên trong quyền pháp, Tá Thương vẫn là hiểu biết. Lâm Thiên không nói một lời, cước bộ một bước, đúng là chủ động bước đi qua. Lần này, hắn vung ra ảnh hỏa quyền, phút chốc đánh ra đầy trời quyền ảnh. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Tá Thương phẩy tay háo một cái, đem sở hữu quyền ảnh cùng nhau chấn vỡ. Hai người ở cái địa phương này một trận chiến, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Nhất thời dẫn tới bốn phía sở hữu tông môn đệ tử đều là nhìn sang, sau đó, nhìn đến đây chàng cảnh lúc, từng cái đệ tử đều là biến sắc. Chém giết ngoại môn đệ nhất người đệ tử mới Lâm Thiên trở về, thế mà cùng tông môn chấp sự đánh nhau. Cái này, không ít người run sợ. Càng có thật nhiều người lắc đầu, cảm thấy Lâm Thiên lần này hơn phân nửa là xong, dù sao, Tá Thương thế nhưng là thức hải ngũ trọng thiên. Người vây xem càng ngày càng nhiều, Tá Thương ánh mắt cũng là càng ngày càng lạnh, nghiệt trướng, còn không đền tội. Đền tội ngươi tính là gì pháp? Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Thái độ như thế, tự nhiên là làm cho Tá Thương trên thân lãnh ý càng thêm mãnh liệt. Liên liên trực tiếp chẳng ngươi. Tá Thương nói. Dứt lời, một cỗ khủng bố đao thế theo Tá Thương trong cơ thể lao ra, chấn động đến một cỗ dọa người cuồng phong. Thật mạnh. Đây chính là thức hải ngũ trọng thiên cường giả khí thế thật đáng sợ. Tá chấp sự cũng là tu luyện thất tuyệt đao pháp, đã sớm tu đến đại thành, phi thường khủng bố. Có người nói nhỏ. Lúc này. Tá Thương đã là một bước đến Lâm Thiên phụ cận, một cái thủ đao chém xuống đi. Thất tuyệt đao pháp đệ nhất trọng, vô hình đao, ta đã từng nhìn thấy Tử Huy thi triển qua, rất đáng sợ. Một cái ngoại môn đệ tử cả kinh nói. Tá Thương lúc này chưa từng cầm đao, nhưng thủ trưởng cũng đã là hóa thành một phương lợi nhận, một cái thủ đao đủ để toái thiết thạch. Lâm Thiên vẻ mặt lãnh đạm, chân trái lui về phía sau một bước, chân phải hướng về sau xoay tròn, thân thể chính là hướng phía bên phải mở, khó khăn lắm tránh đi Tá Thương một kích này. Cùng một thời gian, hắn như thiểm điện xuất thủ, cầm một cái chế trụ Tá Thương cổ tay, quyền trái thì là hung hăng oanh ra ngoài. Cái này hàng loạt động tác như đồng hành vân như nước chảy một mạch mà thành, khiến cho đến tất cả mọi người động dung. Ngăn trở Tá chấp sự vô hình đao, mà lại còn có thể phản kích. Cái này tốt động tác lưu loát. Gia hỏa này, đến làm thế nào a? Rất nhiều người tim đập nhanh. Tư Phong nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một trận kinh ngạc, Lâm Thiên, quả nhiên có mạnh như vậy. Tá Thương ở thời điểm này cũng là sắc mặt biến hóa, tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lấy thức hải ngũ trọng thiên tu vi thi triển ra thất tuyệt đao pháp đao thứ nhất, thế mà bị Lâm Thiên ngăn cản xuống tới, loại kia động tác để hắn đều có chút rung động, tại chỗ hắn ở độ tuổi này cùng tu vi đoạn thời điểm, tuyệt đối không có khả năng đạt tới trình độ này. Thế là, Tá Thương sắc mặt càng là băng hàn, đáng tiếc loại người như ngươi mới. Một cỗ cùng bạo đại thế lao ra, Tá Thương chấn khai Lâm Thiên, trong tay thình lình xuất hiện một thanh trường đao, đao minh từng trận. Thượng đẳng bảo khí Tá chấp sự, vậy mà dùng đao. Có nhân tâm kinh. Tá Thương tu có thất tuyệt đao pháp, giờ phút này lấy ra bảo khí đao, lại phối hợp lấy thức hải ngũ trọng tu vi, hà khả sợ. Lâm Thiên con người lãnh đạm, tay phải nhoáng một cái, trung linh kiếm nổi lên. Tay phải hắn chấn động, nhất thời, chói hai kiếm reo quanh quẩn, trực tiếp che lại Tá Thương đao minh. Một màn như thế, tất nhiên là vừa dẫn tới rất nhiều đệ tử chấn động. Chí bảo. Một thanh bảo kiếm. Đáng tiếc Tá chấp sự tu vi cao hơn quá nhiều, cái kia Lâm Thiên căn bản ngăn không được a. Ai? Nhìn xem Lâm Thiên, rất nhiều người không khỏi lắc đầu. Tá Thương nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay trung linh kiếm, trong mắt lóe lên một vòng u quang, nói, cũng là chuôi kiếm này đoạt đi Tử Huy tánh mạng, rất tốt hôm nay chẳng ngươi, đem cái này kiếm đặt Tử Huy bi trước, lấy tế điện hắn trên trời có linh thiêng. Muốn cấp cứ việc nói thẳng, làm gì làm bộ làm tịch, quá mức trướng mắt. Lâm Thiên con ngươi lạnh nhạt. Tá Thương giờ phút này tản mát ra đao thế cực kỳ khủng bố, nhưng là, hắn lại thủy chung lộ ra rất bình tĩnh. Tá thương ánh mắt phát lạnh, chém tới một đao. Len keng. Chói hai đao minh quanh quẩn, một kích mắt trần có thể thấy đao cương xẹt qua không khí, như muốn chém vỡ không gian. Lâm Thiên nâng lên trung linh kiếm, hoành hồ sơ hướng về phía trước. Ken một tiếng, trung linh kiếm cùng tá thương đao cương đụng vào nhau, một cỗ bàng bạc đại lực phun lên, nhất thời đem hắn chấn khai mấy trượng xa. Hừ. Hừ lạnh vang lên, tá thương trong nháy mắt thoảng qua đến, lại là nhất đao mang chém xuống. Lâm Thiên tế ra thương lôi kiếm mang, lôi đình lấp lóe, đôm đốp rung động. Chỉ là, tá thương đao cương quá mức đáng sợ, Lâm Thiên quét ra lôi đình kiếm mang tại chỗ liền bị chấn động vỡ nát, mà lại tại cái này về sau, đao mang xu thế không giảm bước tới, khiến cho đắc Lâm Thiên nhất liền lui về phía sau mười mấy bước mới khó khăn lắm đem đao mang này ngăn lại. Ngược lại là có chút khả năng chịu đựng, nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Tá thương lạnh nhạt nói. Dứt lời, tá thương chém ra đao quang càng là đáng sợ, thẳng bức Lâm Thiên từng bước một lui lại, có vẻ hơi chật vật. Quả nhiên, tá thương chấp sự thoáng nghiêm túc, người kia liền hoàn toàn chống đỡ không được. Nói nhảm nói thế nào cũng là tông môn chấp sự, tu vi ở vào thức hải ngũ trọng thiên, nếu là một cái mới tới đệ tử liền có thể đỡ lại chấp sự công kích, này tông môn còn làm cái gì? Bất quá, cái này Lâm Thiên dù sao cũng hơi đáng tiếc, chí ít, hắn xa mạnh hơn Tử Huy. Có người thở dài. Tư Phong nhìn chằm chằm một màn này, khắp khuôn mặt là lo lắng, nhưng lại không thể làm gì. Keng, keng, keng. Đao kiếm tiếng va chạm không ngừng quanh quẩn, giữa sân, Lâm Thiên bị buộc từng bước một lùi lại, chật vật không chịu nổi. Chỉ là, hắn vẻ mặt thủy chung rất bình tĩnh, rất lạnh nhạt. Gia hỏa này, thật kỳ quái. Có người chú ý tới một điểm này, không khỏi nhíu mày, luôn cảm thấy có chút cổ quái, hoặc nói, có chút quỷ dị. Một cái bị buộc chật vật như thế người, làm sao lại bình tĩnh như vậy? Phanh. Lại là nhất đao, Lâm Thiên bị đánh bay xa hơn 7 trượng, hai chân ma sát mặt đất, lưu lại hai đầu rõ ràng dấu vết. Tá thương từng bước một hướng đi phía trước, bảo đao bên trên quang mang càng sâu. Không sai biệt lắm, tại một đao kia xuống an nghỉ đi. Lạnh âm theo tá thương trong miệng tốt ra. Nhất thời, một cỗ dọa người đao thế hiện lên, khiến cho rất nhiều người vây xem đều là run sợ. Thất tuyệt đao pháp thứ 5 đao. Cái kia tá chấp sự, thế mà đối với một cái mới tới ngoại môn đệ tử dùng ra thứ 5 đao, không khỏi quá mức. Không ít người co lại rụt cổ. Chỉ là, tá thương đao cũng không biết bởi vì những người này tiếng nghị luận trở nên trì độn, trở nên lưu tình. Theo một đạo đáng sợ đao minh vang lên, tá thương nhất đao chạm hướng về Lâm Thiên. Lâm Thiên. Tư Phong không khỏi kêu to. Trường đao chém tới, Lâm Thiên vẻ mặt nhưng như cũ rất bình tĩnh, một đao kia theo người khác rất khủng bố rất đáng sợ, nhưng là, hắn lại có thể rõ ràng nhìn thấy một đao kia di động quy tích, có thể bắt được nó kế tiếp di động điểm. Nguyên lai, ngươi cũng không có ta tưởng tượng bên trong lợi hại như vậy, không gì hơn cái này à. Nghe nói như thế, rất nhiều người vây xem tất cả giật mình, thế mà ở thời điểm này nói loại này khoác lác. Tuy nhiên ngay tại sau một khắc, một cỗ mạnh mẽ khí tức đống nhiên đẩy ra. Lâm Thiên trên thân khí tức đột nhiên trở nên khủng bố, cùng lúc trước tưởng như hai người, mà lại, tại thời khắc này, hắn thân ảnh đúng là trong nháy mắt trở nên mơ hồ, đám người chỉ thấy một đạo lôi mang cùng hỏa quang hiện lên, trong nháy mắt chính là có huyết quang tóe lên. Đáng chết ngươi! Tá thương gầm thét. Đám người nhìn chằm chằm phía trước, chỉ gặp tá thương đao bị đẩy ra, chỗ ngực thêm ra một đầu thật sâu kiếm ngân. Tránh không sai, phản ứng rất nhanh. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Lúc này, hắn mi tâm sáng lên điểm một chút quang mang. Mơ hồ trong đó, hình như có thiểm điện ở chính giữa xen lẫn. Cái này, đây là thức hải hắn. Không thể nào. Đám người cùng nhau chấn trụ. Mi tâm phát ra sáng ngời, đây rõ ràng là đạt tới thức hải cảnh cường giả mới có đặc thù A. Tư Phong nhìn chằm chằm phía trước, không khỏi trừng thẳng hai mắt, Lâm Thiên thế mà đạt tới thức hải cảnh. Người ẩn giấu tu vi. Tá thương vẻ mặt liền không thế nào đẹp mắt, sắc mặt âm trầm dọa người, hắn vẫn cho là Lâm Thiên chỉ là thần mạch cảnh giới. Lấy ra bảo khí đao phía sau liền hoàn toàn không thèm để ý Lâm Thiên, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, nhưng là không nghĩ tới, Lâm Thiên thế mà đạt tới thức hải cảnh, thế mà ở thời điểm này bất thình lình tới cái tập kích bất ngờ, trực tiếp chém bị thương hắn. Lâm Thiên nhìn chằm chằm tá thương, vẻ mặt lạnh xuống tới, công lâu như vậy, nên đổi ta. Len keng. Chói hai kiếm rít vang lên, hắn mi tâm phát ra sáng chói sáng ngời, thân hình thoát một cái chính là đi vào tá thương trước người. Chạm. Lạnh lùng âm thanh vang lên. Nương theo lấy một cỗ băng hàn sát ý, nương theo lấy một cỗ khủng bố kiếm thế. Giờ khắc này, Lâm Thiên tản mát ra thần thức lực, thi triển ra lôi viêm kiếm, theo mỗi cái xảo quyệt góc độ chém ra từng đạo đáng sợ kiếm quang. Trong chớp mắt, cả người hắn phảng phất hóa thành một phương lôi viêm phong bạo, thẳng bức tá thương từng bước lui lại. Cái này, ta thiên, tá thương, tông môn chấp sự, thế mà bị một cái ngoại môn đệ tử ngắn ngủi áp chế. Gặp quỷ. Nhìn chằm chằm một màn này, đám người kinh cái cằm kém chút đến rơi xuống. Nơi xa, theo tá thương cùng đi ba cái thanh niên càng là khuôn mặt đều trắng, không khỏi run lẩy bẩy. Xuất sinh. Gầm thét vang lên. Tá thương hét lớn, càng kinh khủng đao thế vọt lên, sinh sinh tan rã Lâm Thiên kiếm thế, thoát ly khỏi đi. Lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, tá thương ánh mắt một trận đáng sợ, sát ý mười phần. Hôm nay lấy trước ngươi luyện tập, qua chút thời gian, đợi ta cưới trên thức hải tam trọng, liền đưa ngươi đi cùng Tử Huy đoàn tụ. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Nói, trong tay hắn trung linh kiếm hung hăng chấn động, đúng là lại một lần nữa chủ động đánh tới. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 221, bước lui tá thương. Trở về trang sách. Lâm Thiên trong lòng thực rất rõ ràng, hắn bây giờ tuy nhiên cưới trên thức hải cảnh, có thể không sợ tá thương, nhưng là muốn thắng qua tá thương, nhưng là không có nửa điểm hy vọng, dù sao, giữa hai bên cảnh giới kém trọn vẹn bốn cái bậc thang nhỏ. Tuy nhiên dù là như thế, hắn giờ phút này vẫn là muốn chiến, cứ việc giết không tá thương, nhưng lại đủ để cho tá thương khó xử. Len keng. Lại là một cái lôi viêm kiếm, lôi đỉnh cùng viêm hỏa xen lẫn, nổi giận chém thập phương. Không khí gào thét, tá thương tránh đi một kiếm này. Sau lưng một gốc cây giả cũng là bị trực tiếp chạm tứ phân ngũ liệt. Đúng lúc này, Lâm Thiên đã lần nữa ép tới gần. Chém. Vừa một cái chạm chữ thốt ra, lôi viêm kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Cuồng bạo một kiếm, đáng sợ lôi đình lực lượng cùng viêm hỏa lực lượng xen lẫn, khiến cho tá thương cũng là động dung. Đáng chết. Gầm thét một tiếng, tá thương thôi thúc đến càng kinh khủng đau mang, nhất đao quét ngang ra. Tá thương dù sao cũng là thức hải ngũ trọng thiên cường đại tồn tại, dạng này chém tới một đao. Tự nhiên là cực kỳ đáng sợ. Và anh, đao quang kiếm mang đụng vào nhau, nhất thời đẩy ra một cỗ khủng bố gió lốc. Lâm Thiên sắc mặt lạnh lùng, trong mắt bắt đầu tản mát ra chiến ý, thần thức lực huyết tán tại bốn phía, bắt tá thương mỗi một cái động tác, lập tức nhằm vào lấy tá thương động tác, chém ra một đạo lại một đạo kiếm quang, mỗi một kiếm đều thẳng vào chỗ yếu hại. Keng, keng, keng. Đao kiếm va chạm thanh âm không ngừng vang lên, Lâm Thiên kiếm thế đáng sợ cùng cực, đúng là bức tá thương thỉnh thoảng lui lại. Cái này, cái kia Lâm Thiên, thế mà tướng tá thương chấp sự bước đến tình trạng như thế. Yêu, yêu người ta. Rất nhiều đệ tử tim đập nhanh. Nghe những âm thanh này, tá thương sắc mặt tự nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Hắn đường đường tông môn chấp sự, thế mà bị một cái mới vừa vào tông môn không lâu ngoại môn đệ tử bước liên tiếp lui lại mấy chục bước xa. Đây quả thực là không có cái nào lớn hơn sỉ nhục. Đủ. Nổi giận gầm lên một tiếng, tá thương sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Quay một tiếng. Tá thương chỗ mi tâm sáng lên hào quang óng ánh, hiển nhiên cũng là triển lộ ra thần thức lực. Cùng một thời gian, tá thương đem hai tay cầm chôi đao, một cỗ cực đoan hàn ý tản ra, toàn bộ mặt đao trong nháy mắt bao phủ lên một tầng u mang. Đây là... chẳng lẽ là thất tuyệt đao pháp sau cùng nhất đao? Vậy mà thi triển một đao kia. Tất cả mọi người biến sắc. Không ít người càng là lui lại, sợ bị bực này khủng bố đao thế lan đến gần. Lâm Thiên con ngươi hơi hơi ngưng tụ, cuối cùng cảm giác được một tia uy hiếp. Một đao kia, rất đáng sợ. Len keng. Tay phải hắn chăm chú dắt lấy trung linh kiếm, lôi viêm kiếm mang thôi thúc đến cực hạn, cả người đều bị lôi viêm ánh sáng bao phủ. Nhất thời, doa người kiếm ý vọt lên, xoáy lên từng đợt cuồng phong. Tá thương, đủ. Bất thình lình, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên. Cách đó không xa, một cái lao giả đi ra, thình lình chính là Phổ An. Gặp Phổ An đi tới, Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng dị quang, nhưng là bất động thanh sắc. Tá thương vẻ mặt liền không thế nào đẹp mắt, lạnh mặt nói, Phổ An, ngươi lại tới ngăn trở ta. Tránh ra. Nói, tá thương trên thân khí tức càng thêm đáng sợ. Lâm Thiên ánh mắt ngưng tụ, tá thương nếu là lấy uy thế cỡ này xuất thủ, hắn có lẽ sẽ rất phiền phức. Ngươi một cái đường đường chấp sự, lại hai lần đối với tông môn đệ tử động thủ, còn không chê mất mặt. Phổ An nói ra. Nghe vậy, đám người nhất thời giật mình, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiên, Phổ An hiển nhiên là muốn che chở Lâm Thiên. Hắn giết chết đồng môn, ta làm chấp sự, trấn áp hắn có gì không ổn. Tá thương lạnh giọng nói. Phổ An lạnh nhạt nói, hôm đó, Tử Huy đi tìm hắn để gây sự, bị phản mời bên trên sinh tử đài, tông môn có quy củ, vừa lên sinh tử đài, sinh tử tư mệnh, nguyên bản vào lúc đó, Tử Huy đáng chết, là ngươi phá hư quy củ tới ngăn trở, cứu Tử Huy nhất mệnh, hắn tại phong yêu hạp giết chết Tử Huy, mà khi làm là kéo dài trận chiến ngày đó. Đã ra đời chết đài, sao là kéo dài trận chiến ngày đó mà nói? Hắn tàn sát đồng môn, với lại giết vẫn là ngoại môn đệ nhất Tử Huy, giết là tông môn tinh anh, như thế nghịch tặc, nên bị xử tử. Chuyện này, coi như bẩm báo cho các trưởng lão cùng tông chủ, đáp án cũng tất nhiên sẽ giống như ta, chắc chắn sẽ đem xử tử. Tá thương nói, Tá Thương hướng phía trước vượt một bước, thẳng tắp ép về phía Lâm Thiên. Phổ An trên mặt hiện lên một tia khinh thường, Tử Huy, ngoại môn đệ nhất. Tại sinh tử đài chiến bại lúc, hắn liền đã không phải ngoại môn đệ nhất, một cái thức hải tu sĩ bị thần mạch tu sĩ đánh bại, lại cũng có ý tốt xưng là tông môn tinh anh. Mặt khác, này Tử Huy cái gì mặt hàng, tất cả mọi người rất rõ ràng, ngươi cũng thêm chút khuôn mặt đi. Nói đến đây, Phổ An lại nói, về phần ngươi cái gọi là bẩm báo đến trưởng lao cùng tông chủ nơi đó đi, ngươi là hoảng sợ hắn Lâm Thiên, vẫn là lừa gạt ngươi chính mình. Một cái 16 tuổi thiếu niên, tại thần mạch cảnh liền có thể chém giết thức hải tu sĩ, bây giờ càng là bước vào thức hải cảnh, chiến lực tăng nhiều, viễn siêu trước đó, nói câu không dễ nghe nhưng lại rất thực tế lời nói, ngươi cảm thấy tông môn sẽ vì một cái chết đi phế vật Tử Huy mà xử tử một cái tiền đồ vô lượng tuyệt thế thiên tài. Ngươi! Tá Thương sống giận, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Phổ An hừ lạnh, một lần không biết xấu hổ liền đủ, đừng tới lần thứ hai, cùng là tông môn chấp sự, ta đều thay ngươi cảm thấy mất mặt. Mặt khác, cho ngươi cái lời khuyên, đừng đem chính mình rất coi ra gì, cũng đừng không coi người khác là làm một chuyện, muốn động hắn, liền xem như tông chủ bản thân cũng phải cân nhắc suy nghĩ, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì. Phổ An thế nhưng là rất rõ ràng Lâm Thiên lai lịch, người kia trả lại đệ tử, ai dám tùy tiện di chuyển. Chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, tông chủ cũng phải cân nhắc suy nghĩ. Ngươi ít đi nói chuyện giật gân. Tá Thương cười lạnh. Phổ An trong mắt lóe lên một vòng châm trọc, nói, tóm lại, để ngươi dừng tay, hoặc ta lập tức đem chuyện này chân tướng bẩm báo đến tông chủ nơi đó đi, chúng ta liền liền nhìn một chút, tông chủ là sẽ khoan dung hắn, vẫn là sẽ xử tử hắn. Tá Thương sắc mặt nhất thời trầm xuống, xử tử hắn về sau, ta tự sẽ hướng về tông chủ bẩm báo. Tỉnh lại đi, đừng quên ta cao hơn ngươi một cái bậc thang nhỏ, ngươi có thể thắng ta. Phổ An nói. Nhất thời, Tá Thương sắc mặt càng lộ vẻ khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm Phổ An. Sau đó, Tá Thương nghiêng đầu, vừa nhìn thẳng Lâm Thiên, liền tha cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Lâm Thiên lạnh lùng cười một tiếng, thật là khéo, ta cũng là nghĩ như vậy, liền tha cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Hắn lập tức trung linh kiếm, trực chỉ Tá Thương. Bốn phía, rất nhiều người vây xem kinh hãi, chỉ cảm thấy Lâm Thiên thực sự quá cường thế. Rất gan lớn. Tá Thương sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, gần như sắp chảy ra nước, trong mắt sát ý tuôn ra. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hắn nắm nắm tay, cuối cùng vẫn phải tay háo một cái rời đi. Hắn biết rõ, có Phổ An tương hộ, hắn lúc này giết không Lâm Thiên, mà lại, nếu là bẩm báo đến tông chủ nơi đó đi, kết cục tất nhiên cũng sẽ cùng Phổ An nói, tuyệt đối sẽ không xử tử Lâm Thiên, tông môn sẽ không vì một cái chết mất Tử Huy mà xử tử một cái tiền đồ vô lượng thiên tài đệ tử. Thoáng trước mắt, Tá Thương chính là rời đi nơi này, biến mất tại trong mắt mọi người. Theo Tá Thương mà đến ba cái thanh niên một trận run rẩy, cũng là bước nhanh rời đi. Cái này, bốn phía, từng cái người vây xem đều là run sợ. Tông môn chấp sự Tá Thương mang theo giận mà đến, nhưng là từ đầu tới đuôi không có chiếm được mảy may chỗ tốt, đầu tiên là bị Lâm Thiên chém bị thương, sau đó lại bị Phổ An bức lui, cái này khiến đến tất cả mọi người vẻ mặt cổ quái, này làm sao xem đều giống như Tá Thương chính mình tìm đến ngược a. Tất cả mọi người, nên làm cái gì liền thì làm cái đó đi, tản ra. Phổ An đạo câu. Đám người một hồi, nhất thời bốn phía tản ra đến, nào dám vi phạm tông môn chấp sự mệnh lệnh. Rất nhanh, vây quanh ở bốn phía người riêng phần mình tản mát. Lâm Thiên thu hồi trung linh kiếm, đi vào Phổ An trước người, thi lễ, nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Đừng khách khí, coi như ta không xuất thủ, Tá Thương muốn giết bây giờ ngươi, chỉ sợ cũng là làm không được đi. Phổ An khoát khoát tay, vừa cười nói, tuy nhiên tiểu gia hỏa quả nhiên khiến ta kinh nha, mới ngắn như vậy thời gian, thế mà liền đã đạt tới thức hải tầng thứ, 16 tuổi thức hải tu sĩ, ta nhưng từ chưa thấy qua. Lập tức liền 17. Lâm Thiên cười nói, tính toán, còn có thời gian nửa tháng, hắn liền tròn 17 tuổi. 17 tuổi thức hải tu sĩ, ta cũng chưa từng gặp qua. Phổ An lắc đầu. Tóm lại, đa tạ tiền bối. Lâm Thiên chân thành nói. Phổ An cũng không nhiều lời cái gì, vỗ vỗ Lâm Thiên bả vai, chính là rời đi. Lâm Thiên, thật không nghĩ tới, ngươi mạnh đến trình độ này. Tư Phong nên tiếp đến, vừa mừng vừa sợ. Tư Phong tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên thế mà đạt tới thức hải tầng thứ, có thể ngắn ngủi chống lại tông môn chấp sự Tá Thương. Lâm Thiên cười cười, tại Phong Yêu Hạp, may mắn đạt tới thức hải cảnh. Loại sự tình này chỗ nào có thể là may mắn. Tư Phong lắc đầu, lại nói, đúng, ta giúp ngươi cùng một chỗ chỉnh lý phòng đi. Tốt, vậy liền phiền phức sư huynh. Lâm Thiên cười nói, Tư Phong làm người thật nhiệt tình, hắn thực sự không tiện cự tuyệt đối phương hảo ý. Rất nhanh, hai người chính là cùng một chỗ đem phòng sửa sang lại. Lúc này, sắc trời đã tối xuống. Phá đi cái bàn, về sau đến chấp sự đường nói một chút liền có thể, sẽ có người đưa tới mới cái bàn. Tư Phong nói. Lâm Thiên gật đầu, ân, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Được, vậy ta liền đi. Dứt lời, Tư Phong cũng không nhiều lưu, chính là rời đi. Lâm Thiên đem Tư Phong đưa đến ngoài phòng, mắt thấy Tư Phong đi xa, lúc này mới đem cửa phòng cài đóng. Sắc trời càng thêm ảm đạm, Lâm Thiên lấy ra mấy thứ tụ linh văn, mở ra về sau, bắt đầu chăm chú tu luyện. Tiến vào phần Dương Tông về sau, hắn càng là cảm nhận được thực lực tầm quan trọng, thực lực mạnh, tại cái này trong tông môn, liền liền có thể không nhìn hết thể quy tắc, thực lực yếu, như vậy, tùy thời có khả năng mệnh tăng người khác dưới kiếm. Cho nên, hắn muốn trở nên mạnh hơn, thay đổi đến mạnh nhất. Ông, nhàn nhạt ánh bạc lượn lờ tại hắn bên ngoài thần, thiên địa linh khí cùng tinh thần lực cùng một chỗ vọt tới. Lâm Thiên chính là phát giác được, tu vi bước vào thức hải cảnh về sau. Hắn đối với thiên địa linh khí cảm giác lực cùng bắt lực đều là cường đại rất nhiều, trước kia cái gọi là cựu tinh thiên phú loại kia đối với thiên địa linh khí sự hòa hợp hoàn toàn biến mất, hoặc nói là căn bản không có nổi chút tác dụng nào, thần thức lực tác dụng đủ để đè ép bực này cựu tinh thiên phú. Quả nhiên như Kỷ Vũ sư phụ nói, đối với thức hải cảnh trở lên cường giả tới nói, cựu tinh thiên phú quả nhiên chỉ là chuyện tiếu lâm. Lâm Thiên thầm nói, hít sâu một hơi, hắn để cho mình trở nên yên tĩnh lại, lần nữa lâm vào trong tu hành. Tu hành, không thể có mảy may lười biếng. Rất nhanh, sắc trời dần dần sáng lên. Lâm Thiên một đêm chưa ngủ, nhưng là cảm thấy tinh khí thần vẫn như cũ rất dồi dào. Hắn đi ra cửa phòng, làm một khắc đồng hồ thổ nạp, chính là hướng phía tông môn sườn đông đi đến. Bây giờ hắn đạt tới thức hải cảnh giới, chuẩn bị đi tinh hà tháp bên trong tu luyện. Theo lão tiểu quỷ lưu lại tin tức, tinh hà tháp là ma luyện thần thức bảo địa, đối với thức hải tầng thứ tu hành có tác dụng lớn. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 222. Luyện thần văn. Trở về trang sách. Tinh Hà Tháp ở vào phần Dương Tông Sơn Đông, Lâm Thiên đi vào Tinh Hà Tháp vị trí chỗ ở lúc, phát hiện bốn phía tông môn đệ tử cũng không nhiều, tuy nhiên suy nghĩ một chút, hắn cũng liền thoải mái, dù sao, Tinh Hà Tháp là chỉ có thức hải cảnh tu sĩ mới có thể bước vào, mà toàn bộ phần Dương Tông mấy trăm tên đệ tử, đạt tới thức hải cấp cũng liền hơn 30 người. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Tinh Hà Tháp chia làm cửu trọng, cao tới 10 trượng, toàn thân hiện ra tử thanh sắc. Tựa hồ là lấy một loại nào đó kỳ thạch kiến tạo mà thành, rất có một loại uy nghiêm khí tức. Tinh Hà Tháp trước có hai tên chấp sự trấn thủ, Lâm Thiên đi vào Tinh Hà Tháp phụ cận, hướng về hai tên chấp sự nói rõ ý đồ đến, chính là đẩy ra cửa tháp đi vào. Vừa mới tiến vào trong tháp, Lâm Thiên liền liền sinh ra một loại cảm giác chấn động, tối tăm Tinh Hà Tháp bên trong, đỉnh vậy mà cũng không phải là bình thường điện thạch, mà chính là một mảnh hạo hãn vô ngân tinh không, có tinh thần lấp lóe, có trăng tròn chìm nổi. Phảng phất thật sự là đứng tại tinh hà phía dưới, cho người ta một loại vô cùng mê huyễn cảm giác. Đây chính là thức hải tu sĩ mới có thể tiến nhập tinh hà tháp, quả nhiên danh bất hư truyện. Lâm Thiên hơi kinh. Lúc này, Lâm Thiên ở tinh hà tháp tầng thứ nhất, phóng tầm mắt nhìn tới, tầng thứ nhất trong tháp có ước chừng mười mấy đệ tử, những người này đều là nội môn đệ tử, từng cái tinh khí thần tràn trề, giờ phút này toàn bộ khoanh chân ngồi ở một bên, mi tâm đều tại tỏa sáng. Bất thình lình, Lâm Thiên thân thể khẽ run. Nhịn không được lui lại một bước. Giờ khắc này, có một loại vô hình vô sắc lực lượng từ bên trên tinh hà rơi xuống, hung hăng ép hướng về hắn. Lâm Thiên nhìn qua phía trên, trong lòng không khỏi động dung, lúc này, hắn cảm thấy mảnh này tinh hà phảng phất lưu động đứng lên, tinh thần cùng trăng tròn đều đang lóe lên tia sáng, bực này quang mang có chút chói mắt, phảng phất là một loại nào đó tinh thần trùng kích sóng, để đầu của hắn đột ngột trở nên đau đớn, trước mắt càng là sinh ra một gương mặt huyết tượng. Tân nhân, lấy thần thức bảo vệ cẩn thận bản thân. Chống cự tự tinh hà hạ xuống vô hình công phạt lực, đợi cho lúc nào ngươi có thể phá vỡ bực này công phạt lực, liền liền có thể phá vỡ cái này đệ nhất trọng tinh hà, đạt tới tinh hà tháp đệ nhị tầng, lúc kia, ngươi cũng liền liền bước vào thức hải cảnh đệ nhị trọng thiên. Bên cạnh truyền đến một thanh âm. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vệt ánh sáng theo cái chỗ kia biến mất, xông vào phía trên trong tinh hà. Lâm Thiên sững sờ, lập tức liền liền không sai. Kia sáng kia, hẳn là vừa rồi nhắc nhở ta người kia, mà dựa theo người kia nói, đây cũng là bước vào đến tinh hà tháp đệ nhị tầng đi, tu vi chí ít ở vào thức hải cảnh đệ nhị trọng. Trong lòng của hắn thầm nói. Ngẫm lại, Lâm Thiên liền liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống đến, tâm niệm nhất động, chỗ mi tâm nhất thời sáng lên, một cỗ vô hình thần thức lực trong chốc lát bao quanh mà đến, xen lẫn tại bên ngoài cơ thể. Lập tức, Lâm Thiên chính là phát giác được có tầng tầng trong suốt gợn sóng theo tinh hà bên trên hạ xuống, từng đợt hướng phía hắn ép tới. Đây cũng là tự tinh hà bên trên hạ xuống vô hình công phạt lực. Xem ra, muốn từ tinh hà tháp tầng thứ nhất đạt tới đệ nhị tầng, chính là muốn lấy thần thức đánh tan bực này gọn sóng, đem thần thức xuyên vào phía trên trong tinh hà, như thế mới có thể tiến nhập đệ nhị tầng tinh hà tháp, mà đợi đến khi đó, thần thức ma luyện tới trình độ nhất định, tu vi có thể bước vào thức hải đệ nhị trọng. Lâm Thiên sáng. Tuy nhiên rõ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. Lâm Thiên thử lấy thần thức lực trùng kích bực này gọn sóng, nhưng là phát hiện bực này ba động nặng nề do người, hắn thần thức lực căn bản hướng không ra, miễn cưỡng ngăn cản được bực này gọn sóng trùng kích trên người mình cũng đã là cực hạn. Cái này cũng khiến cho Lâm Thiên minh bạch vì sao chỉ có thức hải tu sĩ mới có thể đi vào đến, bởi vì bực này tự tinh hà bên trên hạ xuống công phạt lực, chỉ có thần thức có thể ngăn cản được, nếu là không có thần thức lực, tiến vào bên trong sợ là sẽ phải bị bực này công phạt lực cho đánh tăng rơi. Chuyện của tôi nét. Hiểu ra những này về sau, Lâm Thiên mi tâm trở nên càng sáng hơn. Ông. Mơ hồ trong đó, hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tản mát ra từng đạo lộng lẫy hào quang, thần thức lực tướng cả người hắn đều bao quanh ở chính giữa, chống cự tự tinh hà bên trên hạ xuống gợn sóng hình trùng kích lực. Mà ở trong quá trình này, hắn thần thức lực cũng là tại từng lần một chịu đựng bực này gợn sóng hình công phạt lực tẩy lễ cùng ma luyện, đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Chỉ là, quá trình này rất chậm chạp. Lâm Thiên yên lặng xếp bằng ở tinh hà tháp bên trong, không ngừng tản mát ra thần thức lực. Dần dần, hai canh giờ chính là đi qua. Lúc này, ban đầu ở vào tầng thứ nhất này trong tháp mười mấy đệ tử đều rời đi, tính cả về sau tiến vào trong tháp đệ tử cũng là đi ra ngoài, khó mà lại tiếp nhận tự tinh hà bên trên hạ xuống loại kia lực lượng, chỉ có Lâm Thiên còn lặng lặng ở vào trong tháp, thần thức lực tấn quản yếu ớt rất nhiều, lại thủy chung đang kiên trì. Rất nhanh, lại là hai canh giờ đi qua. Bốn canh giờ bên trong, Lâm Thiên không ngừng tản mát ra thần thức, bây giờ cũng là có chút thần thức thiếu thốn. Không sai biệt lắm đến cực hạn. Lâm Thiên tự nói. Mười cái hô hấp về sau, Lâm Thiên đứng dậy, quét mắt một vòng đỉnh đầu tinh hà, lập tức lui ra ngoài. Đi ra tinh hà tháp, Lâm Thiên chính là cảm giác cả người đều thoải mái rất nhiều. Thoáng đón đến, hắn hướng phía nơi ở nơi đi đến, bốn canh giờ thần thức ma luyện, cái này nhưng so sánh thể phách bên trên thối luyện càng thêm vất vả, hắn nhất định phải trước tiên thật tốt khôi phục lại mới được, bởi vì nếu là ở thời điểm này tiếp tục tiến hành nó tu luyện, chỉ có thể làm nhiều công ít. Trở lại nơi ở, Lâm Thiên thoáng rửa mặt một phen, chính là nằm xuống nghỉ ngơi. Cái này một giấc, trực tiếp ngủ đến sáng sớm ngày thứ hai. Lúc sáng sớm, Lâm Thiên tỉnh lại, nhất thời liền cảm giác chính mình trở nên có chút không giống, thần thức mạnh không ít. Đây chính là tinh hà tháp công hiệu sao? Quả nhiên không tầm thường. Lâm Thiên hơi kinh. Bốn canh giờ ma luyện, đi qua một đêm khôi phục về sau, hắn cảm giác thần thức lực so trước đó lớn mạnh không ít, còn nếu là dựa theo tu vi cảnh giới lên nói chuyện, hắn bây giờ đã đem thức hải cảnh đệ nhất trọng đi qua 1/10 bộ dáng. Bốn canh giờ, đi qua thức hải đệ nhất trọng 1/10, cái này không thể không nói rất kinh người. Lâm Thiên hít sâu một hơi, thổ nạp một phen về sau, lần nữa đi vào tinh hà tháp. Lần thứ hai đi vào tinh hà tháp, Lâm Thiên chỉ cảm thấy áp lực nhỏ rất nhiều, hôm qua ở giữa hắn còn chỉ có thể lấy thần thức lực miễn cưỡng chống cự từ đỉnh đầu tinh hà hạ xuống công phạt lực, mà bây giờ nhưng là đã có thể đem đẩy đi ra một khoảng cách. Không thể không nói, đó là cái rất rõ ràng tiến bộ. Tiếp tục. Lâm Thiên thầm nói, thần thức lực không ngừng bao quanh mà đến, lần này, Lâm Thiên tại trong tháp kiên trì 5 canh giờ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thần thức ma luyện rất buồn thể, Lâm Thiên mỗi ngày đều đi tinh hà tháp tu luyện, thoáng chớp mắt chính là 10 ngày đi qua. Cái này trong vòng 10 ngày, Lâm Thiên phát hiện một sự kiện, càng là đến đằng sau, thần thức tăng cường liền sẽ trở nên càng thêm chậm chạp. Bây giờ, 10 ngày đi qua, hắn cũng chỉ là đem thức hải đệ nhất trọng đi ra 3/10 mà thôi. Chiếu tiến độ này, ta phải hoa 2 tháng mới có thể bước vào thức hải đệ nhị trọng. Lâm Thiên tự nói, cái tốc độ này đối với người khác mà nói hay là phi thường bình thường, nhưng là đối với Lâm Thiên tới nói, nhưng là quá chậm. Lắc đầu, Lâm Thiên ám đạo không thể tiếp tục như thế. Một ngày này, lần nữa theo tinh hà tháp trở về, Lâm Thiên liền đem chính mình nhốt tại nơi ở bên trong, mãi cho đến sáng sớm hôm sau mới đi ra khỏi cửa phòng. Một đêm thời gian, Lâm Thiên chăm chú chỉnh lý trong đầu đồ vật, sau cùng tìm ra một loại có thể đề cao thức hải cảnh tu hành tốc độ pháp môn. Không trận thuật, thứ giai trận văn, luyện thần văn. Thần bí thiết kiếm nhập thể về sau, trong đầu hắn trận văn có rất nhiều, một mực không có trải vớt thấu triệt, dù sao, trận văn thực sự rất phức tạp. Một đêm thời gian bên trong tìm ra luyện thần văn, quả thực là để Lâm Thiên có chút kinh hỉ, khiến cho hắn càng thêm cảm giác được không trận thuật bất phàm, lại còn có loại này có thể tăng lên thần thức tu luyện tốc độ trận văn. Bất quá, kinh hỉ về sau, hắn lại có chút bất đắc dĩ, bởi vì trạm chỗ luyện thần văn tài liệu thật là rất phiền phức, cần bắt cấp yêu thú quy nguyên hùng tinh huyết, thất cấp yêu thú ánh trăng chim tùy não, trừ ngoài ra, còn cần minh thần thạch, thanh tâm thảo. Cái này bên trong, ánh trăng chim tùy não ngược lại cũng dễ nói, phong yêu hạp liền có thể tìm được, bắt cấp yêu thú quy nguyên hùng tuy nhiên rất khó đối phó, nhưng là lấy hắn bây giờ tu vi, nhưng cũng không phải giết không, duy chỉ có thanh tâm thảo cùng minh thần thạch, hai loại đồ vật có chút phiền phức, phong yêu hạp khó mà tìm được, trong tông môn cũng đổi lấy không đến. Xem ra, chỉ có thể ra ngoài tìm kiếm. Đi vào tông môn đã có một đoạn thời gian, đối với xung quanh một số việc, Lâm Thiên cũng hiểu biết không ít. Tại Phần Dương Tông mấy ngàn dặm ngoài có lấy một mảnh cực kỳ cổ lão rừng rậm, tên là Lạc Nhật Sơn, là một mảnh cùng loại với hoàng thành thú ma linh chỗ, nhưng lại xa so với thú ma linh bao la, bên trong có nước cờ không rõ thiên tài địa bảo cùng cường đại yêu thú. Thanh tâm thảo cùng minh thần thạch, phong yêu hạp đều không có, nhưng là hắn từng ngẫu nhiên nghe nói, Lạc Nhật Sơn bên trong có lấy không ít. Như thế, cũng chỉ có thể đi Lạc Nhật Sơn. Nghĩ đến liền làm, đón chiều Dương thổ nạp một phen về sau, Lâm Thiên thoáng rửa giấy mặt mũi, rất mau tới đến chấp sự đường. Tông môn đệ tử trong một năm có thể rời đi tông môn ba lần, nhưng là mỗi lần đều cần hướng về chấp sự đường xin, mà lại, mỗi một lần đều phải trong vòng một tháng chạy về, nếu không lời nói, coi là phản bội chạy trốn tông môn, lấy cái chết tội luận xử. Lạc Nhật Sơn, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Phổ An hơi có vẻ nghi hoặc. Tìm vài thứ. Lâm Thiên nói. Phổ An gật gật đầu, cũng không có hỏi Lâm Thiên muốn đi tìm cái gì, trực tiếp giúp cho phê chuẩn đồng thời làm xuống ghi chép. Sau đó, Phổ An lại nói, nói đến, Lạc Nhật Sơn bên trong bị phát hiện một tòa tu sĩ cổ mộ, gần nhất ngược lại là thật náo nhiệt, nếu là có rảnh rỗi, có thể đi xem một cái, hay là có thể ở bên trong đạt được một chút chỗ tốt. Cổ mộ. Chỗ tốt. Lâm Thiên không hiểu. Phổ An nói, một chút thọ nguyên đi đến cuối cùng tu sĩ, tại trước khi chết sẽ vì chính mình tìm kiếm mộ huyệt, đồng thời đem chính mình sở hữu tài bảo công pháp toàn bộ đưa vào trong mộ, vì vậy, tu sĩ trong mộ cũng liền thường thường có không ít đồ tốt. Đương nhiên, cũng sẽ có đủ loại nguy hiểm cơ quan đặt bên trong, dù sao, không có người hy vọng chính mình mộ huyệt ở đời sau bị trộm. Lâm Thiên động dung, nguyên lai là dạng này. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Hắn nói ra, không sao, đi thôi, chú ý an toàn, sau đó nhớ kỹ một điểm, vô luận như thế nào, trong một tháng nhất định phải chạy về. Phổ An nói, Lâm Thiên gật đầu, lập tức lui ra ngoài. Theo chấp sự đường đi ra, sau đó không lâu. Hắn chính là đi vào tông môn thông hướng chân núi thềm đá nơi, phóng tầm mắt nhìn tới, cái này thềm đá thật là có chút dốc đứng, khiến cho Lâm Thiên không khỏi có chút quán mắt. Bất quá, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền khôi phục bình thường, dù sao, hắn thi triển khí ngự thuật thời điểm, thế nhưng là đang lâm hơn trăm trượng cao vị trí. Dọc theo thềm đá, Lâm Thiên bước nhanh mà xuống, tuy nhiên hắn trưởng không có khí ngự thuật, nhưng lại không được trực tiếp theo trong tông môn thi triển khí ngự thuật rời đi, bởi vì tông môn nghiêm minh cấm đoán một điểm này. Xương cách làm này đối với tông môn là một loại đại bất kính. Rất nhanh, Lâm Thiên dọc theo thềm đá đi vào chân núi. Đi. Lấy ra trung linh kiếm, Lâm Thiên thi triển khí ngự thuật, tại mấy cái thủ sơn đệ tử ánh mắt hâm mộ bên trong, phút chốc đi xa. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 223, Nguy hiểm của mộ. Trở về trang sách. Lạc Nhật Sơn ở vào Phần Dương Tông mấy ngàn dặm bên ngoài, Lâm Thiên thi triển khí ngự thuật, ước chừng hao phí một ngày thời gian mới đi đến Lạc Nhật Sơn biên giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lạc Nhật Sơn rộng lớn vô cùng, ở giữa mười mấy cao sơn đứng vững, lao mục thanh thúy tươi tốt mà cứng cáp. Thật là bao la, so phong yêu hạp phần lớn. Lâm Thiên thầm nói. Đối với cái này, hắn ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao phong yêu hạp chỉ là Phần Dương Tông quay lại một mảnh lãnh địa, là làm môn hạ đệ tử khu tu luyện đến sử dụng. Bực này khu tu luyện tự nhiên là vô pháp cùng Lạc Nhật Sơn bực này chân chính cổ lão rừng rậm so sánh, ngay cả một phần mười diện tích cũng không sánh nổi. Yêu thú chủng loại các loại càng là một chút nhiều. Lúc này, Lạc Nhật Sơn bên ngoài tụ tập không ít người, những người này phần lớn đều là tán tu, luyện thể cảnh cùng thần mạch cảnh đều có. Có độc thân bằng hữu không? Độc thân bằng hữu, mọi người cùng nhau tới tổ cái đội ngũ, hợp lực thăm dò Lạc Nhật Sơn. Có người gào to. Đối với bực này chẳng cảnh, Lâm Thiên rất sớm trước liền ngay tại phong giam thành Hắc Ám Xâm Lâm bên ngoài nhìn thấy qua, cho nên cũng không kỳ quái, hắn hướng phía bốn phía quét xuống, chính là tìm một đầu tiểu lộ. Lách vào Lạc Nhật Sơn bên trong. Vừa mới tiến vào Lạc Nhật Sơn, Lâm Thiên lập tức liền cảm giác trong không khí tràn ngập kinh người yêu khí, nồng đậm dọa người. Trong này, sợ là có không ít cựu cấp yêu thú đi. Lâm Thiên thầm nghĩ. Cựu cấp yêu thú, thế nhưng là có thể so với Thức Hải đỉnh phong cường giả tồn tại, cực kỳ nguy hiểm. Lạc Nhật Sơn bên trong cũng có Nguyệt Quang Điểu cùng Quy Nguyên Hùng, Lâm Thiên theo Phổ An nơi đó đến một phần liên quan tới Lạc Nhật Sơn đại khái bên trên yêu thú đẳng cấp bản đồ phân bố, liền lên ghi chép. Nguyệt Quang Điểu bực này yêu thú ước chừng ở vào Lạc Nhật Sơn bên trong 9000 trượng vị trí, Quy Nguyên Hùng ở vào 12000 trượng về sau. Còn Thanh Tâm Thảo cùng Minh Thần Thạch, hắn đến mức hoàn toàn dựa vào chính mình. Giống. Ngao. hướng phía Lạc Nhật Sơn chỗ sâu phóng đi, trên đường đi, yêu thú gào thét tiếp tục không ngừng. Lâm Thiên trước sau gặp mấy chục con yêu thú tập sát, hao phí ước chừng nửa canh giờ thời gian, rốt cục đi vào khoảng cách Lạc Nhật Sơn biên giới 9000 trượng vị trí. Phiến khu vực này bên trong phần lớn đều là chút thất cấp yêu thú, trên thân tản ra khí tức cực kỳ hung ác, Lâm Thiên tìm nửa khắc loại thời gian mới tìm đến một đầu Lạc Đàn Nguyệt Quang Điểu. Đứng tại một gốc cây già trên cành cây, Lâm Thiên hít sâu một hơi, lắc người một cái lao ra. Len ken. Người khác vẫn còn ở không trung, liền liền đã gọi ra Trung Linh Kiếm, Lôi Viêm Kiếm nhất kích chém ra. Nguyệt Quang Điểu phát hiện có nhân loại tới gần, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, phản công hướng về Lâm Thiên. Vang một tiếng, Nguyệt Quang Điểu đập hai cánh, xoáy lên đầy trời trận gió, yêu khí kinh người. Không hổ là thất cấp trung đẳng yêu thú, đủ cường hành. Lâm Thiên thầm nói. Lời tuy như thế, hắn nhưng cũng không để ý, dù sao hắn bây giờ đã là thức hải cảnh giới. Hắn chấn động Trung Linh Kiếm, lại là một cái Lôi Viêm Kiếm quang chém ra, uy thế so với kiếm thứ nhất mạnh mấy lần, thẳng bức Nguyệt Quang Điểu cái cổ mà đi. Một kiếm như vậy, lúc này kinh Nguyệt Quang Điểu chợt run lên, làm thất cấp yêu thú, Nguyệt Quang Điểu vẫn rất có trí tuệ, nhất thời liền minh bạch Lâm Thiên đáng sợ, quay người liền chạy, xông thẳng tới chân trời mà đi. Lâm Thiên có chút dừng lại, theo sau chính là bật cười. Còn tốt chính mình học khí ngự thuật. Siêu. Hắn dâm lên một thanh linh khí kiếm, rất mau đuổi theo tháng trước chỉ riêng chim, hung hăng chém xuống một kiếm đi. Một kiếm này, tốc độ rất nhanh, uy thế rất mạnh, trực tiếp chui vào đến Nguyệt Quang Điểu cổ họng. Nguyệt Quang Điểu gào thét rú thảm, không ngừng đập cánh, nhưng là bất lực chống đỡ thêm phi hành, dãy rủa một lát sau, ầm ầm rơi xuống phía dưới, rơi trên mặt đất đi sau đến phanh một tiếng vang thật lớn, run rẩy mấy lần phía sau liền liền không có động tĩnh. Lâm Thiên từ không trung đi xuống, lấy dao găm cắt Nguyệt Quang Điểu đầu, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Nguyệt Quang Điểu tùy não. Đầy đủ chạm trổ hơn 30 thứ luyện thần văn. Lâm Thiên tự nói. Thu hồi Nguyệt Quang Điểu tùy não, rút ra Nguyệt Quang Điểu thú hạch, Lâm Thiên trực tiếp rời đi. Sau đó không lâu, hắn đi vào Lạc Nhật Sơn bên trong hơn một vạn trượng chỗ, tìm được một đầu Quy Nguyên Hùng, dựa vào Tật Phong Văn cùng Dung Vũ Văn quyển trục, cùng Quy Nguyên Hùng trước sau rằng có hơn 7 canh giờ, mới rốt cục là đem Quy Nguyên Hùng chém giết. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng là mấy lần kém chút mệnh tang Quy Nguyên Hùng móng vuốt phía dưới. Cái này Quy Nguyên Hùng rõ ràng tại bát cấp yêu thú bên trong chỉ có thể coi là làm là đệm, không ngờ nhưng cũng là kinh khủng như vậy. Lâm Thiên xoa đem trên trán mồ hôi lạnh. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, Lâm Thiên đề luyện ra Quy Nguyên Hùng tinh huyết về sau, trang trọn vẹn mười mấy bình ngọc nhỏ, đơn thuần liền lượng mà nói, cũng là đầy đủ chạm trổ mấy chục thứ luyện thần văn. Cái này về sau, hắn lại là lấy dao găm lấy ra Quy Nguyên Hùng thú hạch, cẩn thận thu hồi, bát cấp yêu thú thú hạch, giá trị thế nhưng là cực kỳ không ít. Ngừng lại, Lâm Thiên rời đi. Tiến về một phương hướng khác. Sau đó, vừa hao phí 3 canh giờ, Lâm Thiên tại một mảnh trong hẻm núi tìm được Thanh Tâm Thảo. Mảnh này trong hẻm núi, Thanh Tâm Thảo đúng là có mấy chục gốc, quả thực để Lâm Thiên có chút kinh hỉ. Chỉ còn lại có Minh Thần Thạch. Lâm Thiên tự nói, thu lại mảnh này trong hạp cốc sở hữu Thanh Tâm Thảo, Lâm Thiên bắt đầu tìm kiếm Minh Thần Thạch, chỉ là, cái này Minh Thần Thạch nhưng là vô cùng khó tìm, hắn tại cái này rừng hoang bên trong hoa một ngày một đêm cũng chưa từng tìm được một khối. Cái này khiến hắn dù sao cũng hơi phiền muộn. Nhanh nhanh nhanh, tòa kia cổ mộ đã bị mở ra, nghe nói bên trong có bảo quang hiện lên. Tục truyền, có thể là cái nào đó ngự không cường giả mộ huyệt. Ngự không cường giả a, không biết bên trong có bao nhiêu bảo bối, nếu có thể tìm được một ngự không cảnh công pháp liền tốt. Rông dài cái gì, đi mau. Ta cái này không đã rất nhanh sao. Ngoài trăm trượng, có đám người hiện lên, riêng phần mình tại khe khẽ bàn luận lấy. Lâm Thiên bây giờ đã bước vào thức hải cảnh giới. Thính giác rất nhạy cảm, tự nhiên là đem những người này âm thanh nghe rất rõ ràng, nhất thời cũng là hơi kinh ngạc đứng lên, cái này, là phổ chấp sự nói tòa kia tu sĩ của mộ. Sờ lên cằm trầm tư trong một giây lát, Lâm Thiên chính là quyết định đi xem một cái, sau đó lại tìm kiếm Minh Thần Thạch. Đi theo đám người về sau, ước chừng đi qua nửa canh giờ, phía trước trở nên làm ồn đứng lên. Lâm Thiên đứng tại một gốc cây già trên canh cây, chỉ thấy phía trước mặt đất vỡ ra, xuất hiện một cái cửa hàng. Ở giữa hơi có vẻ hơi đen nhánh. Động khẩu chu vi lấy không ít tán tu, từng cái tại tranh nhau chen lấn tới nhảy vào. Người trước mặt, cút nhanh điểm. Có người quát. Không bao lâu, động huyệt phụ cận, tất cả mọi người nhảy vào đi. Lâm Thiên tự cây già trên cành cây nhảy xuống, đi vào thạch động biên giới, ngồi xổm người xuống hướng phía bên trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong càng thêm đen nhánh, mơ hồ trong đó có hỏa quang truyền đến. Hiển nhiên, tiến vào bên trong tu sĩ. Có nhân sự trước tiên chuẩn bị kỹ càng bó đuốc một loại đồ vật, ở thời điểm này đem nhóm lửa làm chiếu sáng dùng. Ách, thứ này, ta ngược lại thật ra không có. Lâm Thiên sờ sờ cái cằm. Tuy nhiên lập tức, hắn cũng liền không thèm để ý, hắn có thần thức lực, đủ để ứng đôi đen nhánh hoàn cảnh. Đón đến, làm hít sâu, Lâm Thiên nhảy xuống, tiến vào trong huyệt đậu. Vừa mới tiến vào bên trong, Lâm Thiên nhất thời cảm thấy không khí thay đổi cực kỳ khó ngửi, có một loại mục nát vị đạo tung bay ở trong không khí, khiến cho người muốn nôn mửa. Hắn liếc nhìn bốn phía, phát hiện cái này cổ mộ xuống đúng là bốn phương thông suốt, có từng cái đường rẽ, những này đường rẽ bao quát chừng hơn một trượng, cao đúng là có hai trượng, mặt đất đúng là lấy thanh nguyên lót đá xây mà thành. Theo một đầu đường rẽ đi xuống, rất nhanh chính là đi qua một khắc đồng hồ, giờ khắc này chuông bên trong, Lâm Thiên phát hiện cái này mộ huyệt thật sự là có đủ lớn, chiếm cứ lấy diện tích cực kỳ kinh người, chí ít cũng phải có 10 vạn mét vuông, mà lại, theo càng ngày càng đi vào bên trong. Hắn đúng là tại tòa này trong cổ mộ thấy không ít mật thất cùng đỉnh các. Cái này, so với một chút đại quốc đế hoàng mộ huyệt đều không thua bao nhiêu. Lâm Thiên hơi kinh, tuy nhiên thoáng suy nghĩ một chút, hắn liền cũng liền thoải mái, dù sao đây là tu sĩ cổ mộ, với lại tục truyền có thể là ngự không cảnh cường giả mộ, đẳng cấp này khác cường giả, thân phận và địa vị đều so một cái đại quốc đế vương muốn tôn sùng nhiều, có bực này quy mô mộ huyệt, cũng là xem như rất bình thường sự tình. Lắc đầu, Lâm Thiên tiếp tục hướng phía trước đi đến. Theo càng lúc càng thâm nhập, cổ mộ thông đạo trở nên càng thêm tối tăm, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy ngoài một trượng đồ vật. A, đúng lúc này, một đạo kêu thảm từ tiền phương truyền đến. Lâm Thiên con ngươi ngưng tụ, lần theo tiếng kêu thảm thiết tới gần, tốc độ lộ ra nhanh rất nhiều. Không bao lâu, phía trước có hỏa quang truyền đến, trong không khí thêm ra từng đợt mùi máu tươi. Lâm Thiên cẩn thận từng ly từng tí tới gần, sau đó không lâu, mấy cỗ thi thể xuất hiện tại hắn trong tầm mắt, những thi thể này phần lớn đều là trung nhân nhân. Trên thân đều là cắm đầy bén nhọn mũi tên, cũng không biết những này mũi tên là từ chỗ nào bay tới. Thiết trí tại trong mộ bảy dập à? Lâm Thiên tự nói. Nhìn như vậy đứng lên, tu sĩ này cổ mộ quả nhiên như là Phổ An nói tới như vậy, tràn ngập nguy hiểm. Cẩn thận tới gần, Lâm Thiên từ dưới đất nhặt lên một chùm bó đuốc, chính là hướng phía trước đi đến. Tuy nhiên hắn có thần thức lực, tại đen nhánh trong hoàn cảnh không thế nào cần bó đuốc loại vật này tới chiếu sáng, nhưng là có thể có vẫn là rất không tệ, dù sao. Một mực hao phí thần thức lực, lấy hắn bây giờ cảnh giới, trèo trống không quá lâu. Cạch đi, cạch đi, cạch đi. Theo Lâm Thiên càng ngày càng đi lên phía trước, đường rẽ hai bên đôi khi chuyển ra cước bộ hồi âm. Bất thình lình, không khí chấn động, mộ đạo hai bên vách tường vỡ ra từng cái khe hở, từng nhánh mũi tên từ đó bay ra. Lâm Thiên ánh mắt ngưng lại, thân hình nhất thời đung đưa. Hiu, hiu, hiu. Dây đặc mũi tên phóng tới. Nhưng là không có một chi có thể quẹt vào thân thể của hắn, toàn bộ bị hắn tránh đi. Ước chừng mười mấy hô hấp về sau, dây đặc mũi tên toàn bộ rơi trên mặt đất, đầu này mộ đạo trong nháy mắt lộ ra an tĩnh lại. Lâm Thiên hướng dưới chân nhìn lại, chỉ gặp những này mũi tên hiện ra xích hắc sắc, xem xét cũng là bị xoa kịch độc. Cái này mộ chủ thật đúng là lòng dạ hiểm độc, a. Cẩn thận. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên cảm thấy lòng dạ hiểm độc hai chữ này dùng thực sự có chút không thích hợp, nói thế nào đây cũng là người khác mộ huyệt. Vì phòng ngừa mộ huyệt bị trộm, thiết trí chút cơ quan tử cảnh cũng thuộc về là phi thường bình thường sự tình. Lắc đầu, Lâm Thiên tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lần theo đầu này đường rẽ, hắn rất nhanh vừa đi ra một khoảng cách, thấy 6 cỗ thi thể, hoặc là bị lợi nhận xuyên tâm, hoặc là bị trọng thạch đập vụn, thậm chí có mấy cỗ thi thể phảng phất là bị gặm ăn qua, cái này khiến Lâm Thiên không khỏi nhíu mày, trong này còn có yêu thú hay sao? Đón đến, Lâm Thiên lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đúng lúc này, hắn đột nhiên biến sắc, có cỗ âm phong xuất hiện sau lưng hắn, phảng phất có người tại đối cổ của hắn thổi hơi lạnh. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 224, cổ thi. Trở về trang sách. Không kịp quay đầu, Lâm Thiên trở tay một bàn tay hướng về sau rút đi. Phanh một tiếng, một bóng người bay tứ tung ra ngoài. Lâm Thiên lúc này mới quay người nhìn về phía sau lưng, hỏa quang đem cái này tối tăm thông đạo hơi hơi chiếu sáng mấy phần, cách đó không xa, bị hắn quất bay đạo nhân ảnh kia siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Máy móc hướng phía hắn vọt tới, cả khuôn mặt máu tươi chảy đầm địa, thân thể càng là phảng phất bị yêu thú gặm ăn qua, đang hướng ra ngoài chảy xuống máu. Lâm Thiên nhíu mày, hắn nhớ kỹ, đây là vừa rồi nằm trên mặt đất một cỗ thi thể, rõ ràng đã chết mất mới đúng. Bóng người này máu me khắp người, mà lại tản ra một loại hôi thối, giống như là nhìn thẳng con mồi, hướng phía Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên khoảng cách gần né tránh, quan sát thân ảnh này hết thảy, phát hiện trên người đối phương xác thực đã không có đủ mảy may sinh mệnh đặc thù. Có chỉ là một cô hơi lạnh, trong con mắt cũng không có đủ mảy may ý thức cùng tâm tình. Lại nhìn chằm chằm thân ảnh này miệng vết thương, nơi đó, da thịt trở nên đen nhánh, tuôn ra dòng máu cũng dần dần hiện ra hắc sắc. Độc. Lâm Thiên khẽ nhíu mày. Né tránh một trận, xem như quan sát đầy đủ, Lâm Thiên nhấc chân, một chân đem thân ảnh này đạp bay ra ngoài. Phanh một tiếng, thân ảnh này hung hăng đụng vào trên mặt đất. Sau một khắc, để Lâm Thiên không nghĩ tới là, thân ảnh này lại một lần nữa đứng lên, lần nữa hướng phía hắn đánh tới. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, vừa rồi vậy cái này một chân, hắn nhưng là không có nửa điểm lưu tình, dù sao cái này đã không tính là người sống, hắn xác định đã đem đối phương xương ngực hoàn toàn đá nát rơi, nhưng là bây giờ, thân ảnh này vậy mà không có chút nào cách trở lại một lần nữa đứng lên, hiển nhiên là không có chút nào cảm giác. Len keng. Kiếm reo khẽ nhúc nhích, Lâm Thiên trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, thẳng tắp chém về phía trước. Phúc. Đạo thân ảnh này bị một kiếm chém vỡ, rốt cục không có động tĩnh. Lâm Thiên nhìn chằm chằm mặt đất, thấy thân ảnh này nội bộ đã hoàn toàn bị ăn mòn, có một cỗ hôi thối tung bay ở trong không khí. Lâm Thiên quay người, tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến. Đúng lúc này, sau lưng lại là truyền ra tiếng sột soạt âm thanh, Lâm Thiên hơi hơi nghiêng đầu, liền chỉ thấy lấy lại có một cỗ thi thể từ dưới đất đứng lên, cỗ thi thể này cùng vừa rồi cỗ kia, cũng là thân thể bị gặm ăn qua, miệng vết thương đang hướng ra ngoài tuôn ra lấy máu đen, toàn thân trên dưới không có chút nào sinh mệnh đặc thù. Lâm Thiên ngưng lông mày, tay phải chấn động, một cái lôi đỉnh kiếm mang quét ngang mà qua. Phốc một tiếng, đứng lên cỗ thi thể kia nhất thời bị chém thành vài khúc. Hẳn là chúng độc, nhưng, đến là cái gì độc đây? Lâm Thiên tự nói. Hắn lấy thần thức quét xuống bốn phía, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì dị thường đồ vật, lập tức liền vừa thu hồi thần thức. Lắc đầu, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Dọc theo đầu này đường rẽ hướng về phía trước, không biết đi qua bao lâu, phía trước đống nhiên chuyển đến từng trận sáng ngời. Lâm Thiên tốc độ thoáng nhanh, rất nhanh, trước mắt hắn xuất hiện một tòa hơi có vẻ rộng rãi mật thất, bên trong có mười mấy cây cột chèo trống, bên trong đứng đấy không ít bóng người, liếc một chút quét tới, ước chừng có thể có khoảng 40 người. Lâm Thiên bình tĩnh đi vào bên trong, sau đó quét về phía bốn phía, cái này quét qua, liền để cho hắn hơi có chút động dung, bởi vì cái này rộng rãi mật thất bên trong vậy mà bày đầy thanh một quan tài, ước chừng có thể có hơn 10 miệng, cho người ta một loại âm u cảm giác. Đến đâu cố quan tài nằm mộ chủ? Hơn 10 cố quan tài, không dễ phân biệt. Cái này, quả thật có chút phiền phức a. Không ít người nói nhỏ. Có thể tới người ở đây đều không ngốc, đã có hơn 10 cố quan tài bày ở nơi này. Những người này liền có thể đoán được, cái này hơn phân nửa là mộ chủ người lưu lại bây giờ. Nếu là tùy tiện mở ra một cái quan tài, rất có thể sẽ gặp phải đại nan. Dù sao, theo mộ huyệt kia lối vào cùng nhau đi tới, nơi này rất nhiều người đều từng gặp được bây giờ. Lúc này, toàn bộ mật thất, không ai loạn động. Lâm Thiên quét mắt một vòng mật thất, phát hiện đám người phân lập tại khác biệt vị trí, có 4 tổ người dễ thấy nhất, bên trong một tổ là 4 nam tử, cầm đầu đúng là cái 13 tuổi tả hữu thiếu niên, vẻ mặt kiêu căng. Tổ thứ 2 là 3 cái thanh niên, tổ thứ 3 cũng là 3 cái thanh niên, mà tổ thứ 4 thì dễ thấy nhất, bởi vì là 3 cái mỹ mạo nữ tử, ước chừng đều tại 18 tuổi tả hữu, với lại trên thân khí tức để Lâm Thiên dù sao cũng hơi quen thuộc. Cầm ú cốc. Hắn hơi hơi nhíu mày. Tại cái này 3 cái trên người nữ tử, hắn cảm giác được cùng Kỷ Vũ sư phụ người mỹ phụ tương tự khí tức, đương nhiên, này khí tức cũng không phải là nói tu luyện công pháp võ kỹ, mà chính là có tương tự khí chất. Vừa nhìn liền biết xuất từ đồng tông. Không người dám mở quan tài sao? Bản thiếu đến 3 cái ẩn thần đan, ai đi mở quan tài, mở một cái, 3 cái ẩn thần đan. Một thanh âm vang lên. Lâm Thiên nghiêng đầu, thấy chính là này 13 tuổi thiếu niên tại mở miệng, vẻ mặt ngạo nghễ vẻ mặt. Ẩn thần đan. Mở một cái quan tài 3 cái. Cái này. Nghe nói đây là ngưng tụ thức hải bảo đan, giá trị bất phàm. Không ít người tâm động đứng lên. 3 cái mỹ mạo nữ tử nhìn về phía thiếu niên. Tựa hồ biết thiếu niên này lai lịch, cũng không làm ra phản ứng gì. Mặt khác 2 tổ 6 cái thanh niên cũng là chưa từng mở miệng nói chuyện, mấy người kia hiển nhiên cũng đối cái này 13 tuổi thiếu niên có chút hiểu biết. Lâm Thiên hơi hít mắt, có thể tùy ý nói ra như thế lời nói, thiếu niên này nên là xuất từ tông môn, mà lại, thân phận không thấp. Đám người nghị luận ầm ĩ, một lát sau liền có tán tu đứng ra. Chuyện này là thật. Đây là một cái thần mạch đỉnh phong trung niên, trong mắt lóe ra hỏa nhiệt ánh sáng. Ẩn thần đan bực này đồ vật, liền xem như phần Dương tông ngoại môn đệ tử, một tháng cũng chỉ có thể dẫn tới 3 cái mà thôi, giá trị không cần nói cũng biết. Đối với một chút tán tu tới nói, tùy ý mở quan tài tuy nhiên rất nguy hiểm, nhưng là mở một cái quan tài liền có thể đạt được 3 cái ẩn thần đan lời nói, như vậy, cái này mạo hiểm giá trị tuyệt đối đến bước lên. Bản thiếu nói chuyện, còn có thể là giả. Thiếu niên tiếng hừ lạnh, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong chừng mười mấy mai ẩn thần đan, dẫn tới không ít người hai mắt tỏa ánh sáng. Giờ phút này, thiếu niên này nếu là một người đi một mình, không thể nói ra đã có người xông đi lên cấp đoạn, dù sao thiếu niên bản thân chỉ có luyện thể thất trọng tu vi. Thế nhưng là, giờ phút này nhưng không có bất luận kẻ nào dám làm như thế, bởi vì thiếu niên đứng phía sau ba cái thanh niên, từng cái cực mạnh, riêng là bên trong một người, tựa hồ là có thức hải cảnh giới tu vi. Đứng ra trung niên dùng sức chút đầu, nhìn hai bên một chút, đi vào một cái quan tài trước. Hít sâu một hơi, trung niên nhấc ngang hai tay, dùng lực đem cái này cố quan tài nắp quan tài cho đẩy ra, rơi xuống nước xuống không ít cho bụi, có lẽ là quá kích động, cái này trung niên cũng không nhìn trong quan tài đến có cái gì, chính là quay đầu nhìn về phía thiếu niên, ta mở ra. Đúng lúc này, một cái đen nhánh móng vuốt đột nhiên theo trong quan rỗi ra, phốc một tiếng, trực tiếp xuyên qua trung niên thân thể. Trung niên kêu thảm, bi thương không chịu nổi. Tất cả mọi người biến sắc, đều là cách cố quan tài kia xa một chút, bình tĩnh nhìn chằm chằm bên trong. Cứu! Cứu ta! Trung niên kêu thảm. Chỉ là, lúc này, có ai sẽ đi cứu? Ở ngực bị xỏ xuyên, cái này trung niên rõ ràng đã không sống được. Kẹt kẹt! Kẹt kẹt! Kẹt kẹt! Quan tài lay động, vang động, một bộ toàn thân trải rộng thanh lân thi thể theo trong quan tài bán đi đến. Cái này thi thể trên thân mọc đầy bộ lông màu xanh, ước chừng có dài gần tấc, toàn thân nhuộm tóc lấy một loại hôi thối cùng hàn ý, khiến cho da đầu run lên. Phanh một tiếng, trung niên thi thể bị quăng ra ngoài, rơi vào mấy cái tán tu bên chân. Cổ thi, 13 tuổi thiếu niên sau lưng, bên trong một người truyền ra kinh ngạc âm thanh. Cái gì? Cổ thi, là loại kia thân thể rắn như thép, đao kiếm khó thương cổ thi. Cái này, loại đồ vật này không phải ngự không cảnh cường giả mới có thể luyện chế nhân thể tà binh sao? Cái này cổ mộ, thật sự là một cái ngự không cường giả mộ huyệt. Thảm. Nghe nói cổ thi đủ để có thể so với thức hải cường giả, rất khó đối phó, với lại mang theo cổ độc A. Không ít người lộ ra kinh sợ. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt cũng là thoáng động dung, cổ thi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, tuy nhiên nhìn, cái đồ chơi này xác thực không thế nào dễ đối phó. Đón đến, hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó gặp gỡ này hai cỗ bất thình lình đứng thẳng lên thi thể, dựa theo những người này nghị luận, hai người kia hẳn là chúng cổ độc hậu một lần nữa đứng lên. Nghĩ tới đây, thần xác hắn nhất thời khẽ nhúc nhích. Người bên kia, cách này trung niên thi thể xa một chút. Hắn quát. Trung niên bên cạnh thi thể, mấy cái tán tu vẻ mặt cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rất là không hiểu. Đúng lúc này, trung niên thi thể bất thình lình vù nhảy dựng lên, như là như dã thú, cắn một cái vào bên cạnh một cái nam tử áo vàng bắp đùi. Nam tử áo vàng kêu thảm, bắp đùi nhất thời máu thịt bé bét. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã chết mất mới đúng. Không ít người tim đập nhanh. Nam tử áo vàng bên cạnh, có người động thủ, chém về phía trung niên, xinh xinh đem trung niên đầu lâu chém xuống tới. Trung niên thi thể run rẩy mấy lần, phần cổ máu đen chảy ròng, rất nhanh chính là không có động tĩnh. Nam tử áo vàng mắng to suối quẩy, xé mở y phục băng bó vết thương. Không cần làm phiền. Một đạo âm hiểm cười vang lên, này 13 tuổi thiếu niên nhìn chằm chằm nam tử áo vàng, đối sau lưng tối sầm áo thanh niên nói, hắn cũng đã trúng cổ độc, đem hắn bắt tới giam cầm tốt, bản thiếu nghị kỹ đẹp mắt xem xét, cái này cổ độc phát tác quá trình đến là cái dạng gì, hẳn là sẽ rất thú vị. Áo đen thanh niên yên lặng gật đầu, đi ra ngoài. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nam tử áo vàng kinh hoàng. Nam tử áo vàng tu vi không yếu, nhưng là áo đen thanh niên mạnh hơn, hai ba lần liền đem đồng phục bẻ gãy tư chi, ném đến 13 tuổi thiếu niên trước người hơn một trượng bên ngoài. Nam tử áo vàng dãy rủa kêu thảm, nhưng là tứ chi bị phế, căn bản không có một chút tác dụng. Khác dãy rủa, dạng này ngươi có thể sống lâu một hồi, nếu không, ta trực tiếp giết chết ngươi. Thiếu niên âm trầm nói. Lâm Thiên khẽ nhíu mày, thiếu niên này thiên phú hay là không sai, nhưng là tâm lý có vẻ như có chút vặn mẹo. Cách đó không xa, ba cái mỹ mạo nữ tử cũng là đồng dạng nhăn đầu lông mày, bên trong một người mở miệng, nói, Mục Hạo Quang, như thế gây nên làm trái nhân đạo, nói thế nào ngươi cũng là bách luyện phường trưởng lao cháu, liền không sợ cho ngươi bách luyện phường xấu hổ à? Bản thiếu làm việc, còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Mục Hạo Quang nhìn chằm chằm mở miệng nữ tử, trong mắt lóe lên một vòng dâm quang, nói, ba người các ngươi, có vẻ như mạnh nhất cũng mới thần mạch đỉnh phong mà thôi, tin hay không bản thiếu để cho người ta lột sạch các ngươi y phục, ngay trước tất cả mọi người bồi tiếp các ngươi để vui mừng. Ngươi, ba cái nữ tử đều là thần sắc cứng đờ, tức giận không thôi. Lâm Thiên quét về phía Mục Hạo Quang, 13 tuổi mà thôi, cái này tâm lý có vẻ như vặn vẹo có chút quá phận. Lúc này, một đạo lệ giống vang lên, theo trong quan tài bước ra cổ thi hai mắt buốc lên huyết mang, bất thình lình động, bí mật mang theo mục nát hôi thối, hướng phía đám người bổ nhào qua. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 225, xuất thủ. Trở về trang sách. Hư thối hôi thối tung bay ở trong không khí, cổ thi vọt tới, nhất thời làm đến tất cả mọi người đều là biến sắc. Công kích. có người kêu to. Trong chốc lát, chân nguyên lực cuồn cuộn, đao quang kiếm mang cùng một chỗ hướng phía cổ thi chém tới. Đao quang kiếm mang rơi vào cổ thi trên thân, bắn tung tóe lên từng đợt tinh hỏa ánh sáng, đúng là căn bản vô dụng. Không được, cái này cổ thi thể phách rất kiên cố. Công kích chỗ cổ, đem đầu chém xuống tới. Có đạo lý. Có tán tu nghị luận. Nói, tất cả mọi người công kích đều trở nên sắc bén chút, toàn bộ nhắm chuẩn cổ thi cổ. Không thể không nói, đây quả thật là hiệu quả. Bất quá, cũng chỉ là một điểm mà thôi. Cổ thi giống to, sát khí bức người, một thân bộ lông màu xanh không ngừng run run. Vâng! Chân nguyên cuồn cuộn, cái này rộng rãi mật thất bên trong, hơn phân nửa người đều cùng một chỗ công kích này cổ thi. Bực này chân nguyên ba động có chút kinh người, dù sao cũng là hơn 10 người cùng một chỗ, cái này cũng cho thấy tòa này cổ mộ kiên cố, vậy mà còn chưa bị hủy hỏng. Kiếm rít cùng đao minh không ngừng quanh quẩn, cổ thi tuy mạnh mẽ, nhưng cùng lúc đối mặt hơn 10 người, cũng chỉ có thể là lẫn nhau giằng co. A. Lúc này, có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mục Hạo quang bên chân, nam tử áo vàng toàn thân run rẩy, chỗ đùi dòng máu đã trở nên đen kịt một màu, trong miệng bắt đầu chảy xuôi theo nước bọt. Chậm rãi, nam tử ánh mắt đại biến, trong con mắt bắt đầu vằn vện tia máu, miệng há ra hợp lại. Đấy, bắt đầu độc thay đổi, có ý tứ. Mục Hạo quang có nhiều thú vị nói. Có người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy nam tử áo vàng không ngừng run rẩy, thần trí dần dần biến mất, phảng phất biến thành như dã thú, không ngừng gào thét. Bởi vì lúc trước bị áo đen thanh niên phế bỏ tứ chi, lúc này, nam tử áo vàng vô pháp đứng lên, nhưng là mài cọ lấy mặt đất, giống như là côn trùng ngọ nguậy bò hướng Mục Hạo quang, khỏe miệng nước bọt chảy ròng. Muốn cắn người. Mục Hạo quang hơi nghi, ngồi xổm người xuống lấy ra một thanh trường kiếm ngả vào phía trước, nam tử mặc áo vàng kia nhất thời cắn một cái vào. Dòng máu theo khỏe miệng chảy xuống, có thể nam tử áo vàng nhưng là hoàn toàn không có cảm giác, đúng là điên cuồng cắn xé trường kiếm. Nhìn chăm chăm một màn này, rất nhiều người không khỏi tê cả da đầu. Xem ra, chỉ còn lại có ban đầu muốn ăn bộ dáng, gặp cái gì cắn cái gì, nhàm chán. Mục Hạo quang chật chật nói. Nói, Mộ Hạo chỉ riêng vẩy một cái trường kiếm, đem Hoàng Ý Trung Niên đầu lâu chém xuống. Như là trước đó này Trung Niên, Hoàng Ý Trung Niên đầu lâu cùng thân thể tách ra, rất nhanh liền không có động tĩnh. Lệ giống vang lên, cổ thi gào thét, công kích trở nên càng cuồng bạo hơn. Có người bởi vì nhìn xem nam tử áo vàng bên kia chia quyết tâm, nhất thời bị cổ thi chảo thương, dòng máu chảy dài. Chẳng hắn. Mục Hạo quang nói. Áo đen thanh niên gật đầu, tiếp nhận mục hao hết sạch quang ra trường kiếm, chém xuống một kiếm người này đầu. Một màn như thế, làm cho bốn phía không ít người đều động dung. Lâm Thiên đứng ở trong góc nhỏ, yên lặng nhìn về phía trước, vẻ mặt rất bình tĩnh. Mục Hạo quang người này tâm lý có chút vặn vẹo cùng biến thái, nhưng là này không có quan hệ gì với hắn, hắn không cần thiết đứng ra chỉ trích cái gì, càng không khả năng đi ngăn trở. A, rất nhanh, lại có người kêu thảm, bị cổ thi chảo thương. Người này kinh hoàng, có Hoàng Y Trung Niên bọn người vết xe đổ, nhất thời quay đầu liền chạy, đáng tiếc nhưng là không thể chạy thoát, mới đi ra ngoài ba bước xa, chính là bị Mục Hạo quang sau lưng áo đen Trung Niên cách không chém xuống đầu, tại chỗ chết thảm. Bản thiếu đây chính là đang bảo vệ các ngươi tiếp tục thảo phạt cổ thi. Mục Hạo quang âm hiểm cười. Áo đen thanh niên đứng tại Mục Hạo quang một bên, vẻ mặt rất là lạnh nhạt, mà hắn hai cái thanh niên cũng là như thế. Đám người một bên cùng cổ thi chiến đấu, tâm tình cũng là trở nên không được tốt lắm, bởi vì bị chảo thương, cũng là vừa chết. Kết tam sát trận. Một đạo giòn âm vang lên. Ba cái mỹ mạo nữ tử nhanh chóng chuyển biến thân hình, công kích nhất thời trở nên lưu loát, kiếm mang chớp liên tục. Chư vị, các ngươi hợp lực công sát cổ thi. Bên trong một cái nữ tử nói. Lâm Thiên nhìn xa xa, không thể không nói, ba người này tựa hồ là thi triển ra một loại nào đó tương đối cao sáng hợp kích trận pháp, đem cổ thi kiềm chế tại trong phạm vi nhất định, đồng thời khiến cho ba người ở giữa công kích trở nên cường đại không ít. Cùng tiến lên. Có người kêu lên. Nhất thời, tất cả mọi người cùng một chỗ công sát, cùng bạo chân nguyên xen lẫn, rất nhanh liền sinh sinh đem cổ thi chém giết ngay tại chỗ. Chậc chậc chậc. Không hổ là cầm u cốc cao đồ, có chút thực lực. Mục Hạo quang âm hiểm cười nói. Lâm Thiên ánh mắt ngưng lại, quả nhiên, cái này ba cái nữ tử là cầm u cốc người. Đứng ở trong góc nhỏ, Lâm Thiên quét về phía nó thanh một quan tài, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút động dung. Tại một góc khác bên trong, hắn nhìn thấy một cái rách nát quan tài, bên trong giống tuyết, cô quan tài kia bên trong, chẳng lẽ cũng là cổ thi, chính mình chạy đến. Thoáng suy nghĩ một chút, Lâm Thiên chính là giúp cho khẳng định. Bởi vì lúc trước gặp được mấy cỗ chuẩn bị gặm ăn qua thi thể, kết hợp trước đó cái kia bị giết chết trung niên, này mấy cỗ thi thể, cho là cổ thi gây nên. Đúng lúc này, một trận âm phong bất thình lình bay vào mật thất này bên trong. Thứ gì? Có người kêu sợ hãi. Phanh một tiếng, mở miệng người bị đụng bay, sau đó, tại tất cả mọi người chấn kinh ánh mắt bên trong, một đầu cao lớn hơn cổ thi xuất hiện, móng vuốt sắc bén bước người, tốc độ càng là cực nhanh, đảo mắt liền xuất hiện tại trong mật thất, nhất trảo tử vung ra. Cầm u cốc ba cái nữ tử dựa vào gần nhất, bên trong một người trực tiếp bị nhất trảo tử đánh bay, dòng máu lúc này chảy ra. Sư tỷ, mặt khác hai nữ tử biến sắc, nhất thời tránh khỏi. Đáng chết, làm sao vẫn còn? Lúc nào chạy đến, mọi người, chú ý a. Hợp lại cùng nhau, tuyệt đối đừng bị làm bị thương. Mật thất bên trong, rất nhiều người đều gấp đứng lên. Mạnh mẽ chân nguyên phun trào, phần lớn người đều chăm chú nhìn trung gian cổ thi, rất là ngưng trọng. Lúc này, một đạo âm hiểm cười vang lên. Cầm u cốc tiểu thư, ngươi bị bắt thương tổn đây. Mục Hạo Quang nhìn chằm chằm bị bắt thương tổn cái kia cầm u cốc nữ tử, cả người cười một trận tà dị, xem một cái cô gái xinh đẹp độc thay đổi quá trình, hẳn là sẽ so xem nam nhân càng có vui thu à. Đúng, sẽ sạch đi phục xem tốt nhất, dù sao sau cùng cũng phải chết. Ngươi, thụ thương nữ tử nhìn hằm hằm Mục Hạo Quang, khí thẳng phát run. Mục Hạo Quang tiếng hừ lạnh, đối hắc áo thanh niên nói, bắt tới. Áo đen thanh niên sắc mặt lạnh lùng, nắm lấy trường kiếm, hướng phía nữ tử bước tới. Dừng lại. Đừng tới đây. Mục Hạo Quang, ngươi như thế gây nên, chúng ta nhất định bẩm báo cốc chủ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt khác hai nữ tử nói. Cho cười, bản thiếu chính là bách luyện phường trưởng lão hôn tôn, phường chủ đều phải cho chút mặt mũi, ngươi cho rằng cầm u cốc chủ sẽ vì chỉ là một cái ngoại môn đệ tử cùng bách luyện phường kết thù kết toán. Mục Hạo Quang âm hiểm cười, nói, với lại, bản thiếu đây cũng là vì tất cả đồng đạo an nguy suy nghĩ, là chính nghĩa. Mọi người nói đúng hay không? Bốn phía, đám người nhìn chằm chằm cổ thi, gặp Mục Hạo Quang xem ra, rất nhiều người liền vội vàng gật đầu. Bách luyện phường làm cho này phiến thế giới tứ đại tông môn một trong, trong tông môn trưởng lao thế nhưng là ngự không cảnh cường đại tồn tại, những này phổ thông tán tu nào dám làm trái ngự không cường giả hôn tôn, đây không phải là muốn chết sao? Mục tiểu thiếu gia nói không sai, chúng cổ độc, vốn là không cứu. Không sai. Giết chết nàng, đúng là ở đây tất cả mọi người tốt. Có ba cái thanh niên cười nói. Mục Hạo Quang đảo qua đi, cười nhạt một tiếng, vẫn là thất huyền các chư vị rõ lý lẽ. Cách đó không xa trong khắp ngóc ngách, Lâm Thiên con ngươi ngưng lại, nhìn về phía mở miệng ba cái thanh niên, thất huyền các, mạch này trưởng lão dịch chính thương, có vẻ như muốn mệnh ta. Thầm nghĩ lấy, Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến thành lạnh, lập tức lại là nhìn về phía bị cổ thi trảo thương cầm u cốc nữ tử, lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Lúc này, áo đen thanh niên đã là từng bước một tới gần thụ thương nữ tử. Cầm u cốc nữ tử từng cái đều là tuyệt sắc, chư vị hôm nay nhưng có may mắn được thấy, để cho các ngươi xem trận xuân quang bức tranh. Mục Hạo Quang hát nhân đạo. Như thế ngôn ngữ, có thể nói là cực kỳ vô sỉ, khiến cho cầm u cốc tam nữ vô cùng phẫn nộ. Nay thụ thương nữ tử chăm chú dắt lấy trường kiếm trong tay, thấy áo đen thanh niên bước tới, tự biết chính mình ba người cùng lên cũng không phải đối thủ, liền liền nhìn chằm chằm Mục Hạo Quang, cắn răng nói, ta chính là tự tuyệt ở đây, cũng sẽ không để ngươi nhục nhã. Dù sao cũng là chúng cổ độc, nữ tử một sắn trường kiếm, đúng là trực tiếp chém về phía của mình. Sư tỷ không muốn. Ngăn ở trước người hai nữ tử biến sắc, đồng thời ngăn trở. Đáng tiếc, nhưng là hơi chậm một chút. Nữ tử kiếm nhận vô cùng sắc bén, đã bước đến bên cổ. Đúng lúc này, kiếm nhận đột nhiên dừng lại, Lâm Thiên thoáng một cái đã qua, tay trái hai ngón kẹp lấy nữ tử trường kiếm. Một màn này, khiến cho tất cả mọi người động dung. Ngươi, là ai? Thụ thương nữ tử trong lòng giật mình. Người tới tốc độ thật nhanh, nàng thế mà hoàn toàn không có phát giác được. Mục Hạo Quang nhìn chằm chằm nữ tử, cười to nói, xem ra, có người rất muốn nhìn một trận xuân quang xuất sắc, không ngờ ngươi tự sát. Nữ tử sắc mặt biến hóa, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thân thể run lên. Lâm Thiên lãnh đạm quét mắt Mục Hạo Quang, vung ra nữ tử trường kiếm, cắt đứt mở tay trái mình ngón trỏ, đỏ tươi dòng máu nhất thời chảy ra, nuốt vào, có hữu dụng hay không, nhìn ngươi tạo hóa. Lòng bàn tay phải bên trong thần bí kiếm văn từng một lần cải tạo qua thân thể của hắn, khiến cho hắn có thể chống cự một chút kịch độc, hắn nghĩ đến, hay là đối với nữ tử này có ích. Kỷ Vũ tiến về cầm ú cốc tu luyện, hắn cùng cầm ú cốc cốc chủ cũng coi như gặp qua một lần, có chút quan hệ, thêm nữa mấy cái này nữ tử tâm địa cũng còn không sai, hắn nếu ở chỗ này, không có lý do gì không xuất thủ tương trợ. Nghe được Lâm Thiên lời này, thụ thương nữ tử nhất thời sững sờ, người này, là muốn giúp mình. Đừng lãng phí. Lâm Thiên nói ra, nữ tử có chút xấu hổ, tuy nhiên nhưng vẫn là theo lời, nuốt chút Lâm Thiên máu. Cái này về sau, nhất thời, nữ tử khẽ run lên, nguyên bản tái nhợt gương mặt đúng là trở nên hồng nhuận phơn phất một chút, miệng vết thương cảm giác nóng rực cũng giảm xuống. Lâm Thiên nhìn một chút, âm thầm gật đầu, xem ra chính mình huyết năng đủ khắc chế loại này cổ độc. Sư tỷ, Cầm U Cốc mặt khác hai nữ tử chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Không có việc gì, tốt nhiều. Thụ thương nữ tử nói, vừa vội vàng hướng Lâm Thiên chân thành nói tạ, nàng cảm giác trong cơ thể độc đang từ từ tăng dã. Lúc này, Mục Hạo Quang sắc mặt trở nên âm trầm, dày đặc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, dám ngăn trở bản thiếu chuyện tốt, trợ giúp bản thiếu địch nhân, ngươi là gan rất không tệ. Nói, Mục Hạo Quang đối hắc áo thanh niên, nói, đem thụ thương nữ tử kia cùng cái này ngu xuẩn tiểu tử cùng một chỗ bắt tới, để bọn hắn chết cùng một chỗ. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 226, lấy một địch nhiều. Trở về trang sách, Lâm Thiên quét mắt một vòng Mục Hạo Quang, vẻ mặt rất là lạnh nhạt, mới 12 tuổi mà thôi, lại liền thâm độc như vậy. Nàng cổ độc, ta đã thay nàng giải hết, hiện tại, nàng rất bình thường. Lúc này, ngươi thế mà còn không buông tha, nhìn như vậy đến, cha mẹ ngươi cùng gia gia thực sự đem ngươi cưng chiều quá mức, đem ngươi biến thành một cái tiểu ma đầu. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Nghe lời này, mọi người đều là nhịn không được biến sắc, người kia là ai à, dám xưng Mục Hạo Quang là tiểu ma đầu. Đây quả thực là muốn chết ta. Liền ngay cả Cầm U Cốc ba cái nữ tử cũng là động dung, nam nhân này, lá gan không khỏi quá mức nhiều hơn một chút thôi. Lâm Thiên, sao có thể như thế cùng Mục tiểu thiếu gia nói chuyện, còn không xin lỗi. Có người quát. Lâm Thiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ gặp mở miệng là một cái thanh niên mặc áo lam, không khỏi khẽ nhíu mày. Người là ai? Hắn hỏi, người này tựa hồ người cho hắn. Thanh niên mặc áo lam bên cạnh, một người khắc quát, đây là chúng ta Phần Dương Tông nội môn đệ tử Sở Hiên Sư Minh, ngươi cũng Phần Dương Tông đệ tử, chưa từng nghe qua sao. Thanh niên mặc áo lam bên cạnh đứng đấy hai cái thanh niên, đều là Phần Dương Tông đệ tử, cho nên tự nhiên cũng liền nhận ra Lâm Thiên, dù sao, gần nhất một chút thời kỳ. Lâm Thiên tại Phần Dương Tông thế nhưng là xuất tận danh tiếng. Chưa từng nghe qua. Lâm Thiên mặt không biểu tình. Nghe vậy, thanh niên mặc áo lam Sở Hiên nhất thời giận tái mặt. Bốn phía, người khác cũng là động dung, hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Người này, lại là Phần Dương Tông đệ tử. Có người kinh ngạc. Mục Hạo Quang nhìn chằm chằm Lâm Thiên, hai mắt trở nên cực kỳ âm độc. Phần Dương Tông đệ tử, chỉ có ngần ấy thân phận, để ngươi dám can đảm châm chọc bản thiếu. Hắc. Dứt lời. Mục Hạo Quang đối áo đen thanh niên nói, vẻ gậy hắn tư chi, đưa đến bản thiếu trước người, ta muốn để hắn biết, đắc tội ta kết cục đến cỡ nào không tốt. Áo đen thanh niên nắm lấy trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng, hướng phía Lâm Thiên bước tới. Cầm U Cốc ba cái nữ tử cùng tiến lên trước, cùng Lâm Thiên đứng chung một chỗ, đề phòng nhìn chằm chằm áo đen thanh niên. Ngươi gọi Lâm Thiên à, nguyên lai là Phần Dương Tông đệ tử, vừa rồi thật nhiều cảm ơn ngươi, cái này áo đen thanh niên tu vi ở vào thức hải cảnh, nhất định phải cẩn thận. Thụ thương cô gái kia nói. Mặt khác hai nữ tử cũng gật đầu, nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Đúng lúc này, áo đen thanh niên đã dựa vào, một kiếm chặt nghiêng hướng về Lâm Thiên. Một kiếm này, nhìn như rất chậm, nhưng lại phong tỏa bốn phía sở hữu đường lui. Cẩn thận. Thụ thương nữ tử kia biến sắc. Đồng nhiên, một đạo giòn vang truyền ra, Lâm Thiên đưa tay trái ra, một phát bắt được áo đen nam tử cầm kiếm cổ tay. Lăn xa một chút. Hắn vẻ mặt lạnh nhạt, một chân đá ra. Áo đen nam tử bay tứ tung xa 6-7 trượng, phanh một tiếng đâm vào Mục Hạo Quang trên thân. Mục Hạo Quang bị đụng bay, vừa đâm vào một bên cây cột đá bên trên, nhất thời phát ra một đạo kêu thảm. Mục thiếu. Theo Mục Hạo Quang cùng một chỗ mặt khác hai cái thanh niên biến sắc, vội vàng chạy tới đem Mục thiếu chỉ riêng nâng đỡ. Dù sao chỉ là luyện thể cảnh tu vi, như thế va chạm, Mục Hạo Quang miệng mũi đều đang hướng ra ngoài chảy máu, cả người lộ ra chật vật mà thê thảm. Một màn như thế. Nhất thời làm tất cả mọi người biến sắc. Đánh bay cái kia áo đen thanh niên. Người kia thế nhưng là thức hải cảnh giới A. Người thanh niên này, chẳng lẽ cũng thế. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, rất nhiều người đều là biến sắc. Mục Hạo Quang bị hai cái thanh niên nâng đỡ, sờ đem cái mũi về sau, chỉ thấy trên tay tràn đầy vết máu, nhất thời hét dầm lên, lệ âm thanh gầm thét lên, máu. Đáng chết, các ngươi hai cái, nhanh cho ta đi giết hắn. Giết chết cho ta hắn. Giống như là bị cướp đồ chơi tiểu hải tử. Lâm Thiên nói ra, hắn lời nói rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho bên cạnh ba cái nữ tử phốc phốc một tiếng bật cười, dù sao chỉ là 12 tuổi mà thôi, lại thế nào giả lao thành cũng trang không đến đi đâu, bây giờ nhìn như vậy đi lên, Mục Hạo Quang này tức hổn hển vẻ mặt, còn tưởng là thật giống là cái bị cướp đồ chơi tiểu hải tử. Tiện nữ nhân, các ngươi dám cười ta. Ta muốn đem toàn bộ các ngươi bán được thanh lâu đi, không, để dã thú đùa bỡn các ngươi. Mục Hạo Quang kêu to, Cầm U Cốc ba người nhất thời sắc mặt khó coi. Vừa thẹn vừa giận. Đúng lúc này, lệ rít gào vang lên, nơi xa này cổ thi giống to, đúng là hướng phía Lâm Thiên bên này nhào tới. Lâm Thiên mặt không biểu tình, nghiêng người sang, vẫn như cũng là một chân đá ra. Một cước này thật là có chút đáng sợ, xinh xinh đem Cổ Thi đã bay, công bằng vọt tới Mục Hạo Quang phương hướng. Cổ Thi phanh một tiếng rơi vào Mục Hạo Quang bên chân, phát ra một trận vang dữ dội. Đáng chết! Họ Lâm, ngươi cố ý! Mục Hạo Quang kêu lên. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Thiên mặt không biểu tình. Cổ Thi thông suốt đứng lên, móng nuốt vươn đến, chụp vào gần nhất Mục Hạo Quang. Hư thối gương mặt, hát sắc quỷ trảo, nhất thời hoảng sợ Mục Hạo Quang toàn thân run rẩy, chân đều mềm. Dù sao, Mục Hạo Quang tuổi tác còn thấp, bây giờ chỉ là luyện thể cảnh giới mà thôi. Ở chỗ này trong mọi người, xem như nhược tiểu nhất một cái. Thiếu gia, áo đen thanh niên nhảy lên một cái, trường kiếm chém về phía Cổ Thi móng nuốt. Ken một tiếng, áo đen thanh niên đẩy ra Cổ Thi móng nuốt, tránh cho Mục Hạo Quang bị sỏ xuyên thân thể sống vong. Nhưng là, Cổ Thi móng nuốt nhưng là lau Mục Hạo Quang thân thể mà qua, vạch phá Mục Hạo Quang y phục, tại đối phương ở ngực lưu lại mấy đạo vết máu. A! Mục Hạo Quang kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy chỗ ngực như liệt hỏa bốc cháy lên. Thấy một màn này, tất cả mọi người đều là biến sắc, Mục Hạo Quang bị Cổ Thi làm bị thương. Đây chính là báo ứng tới. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Áo đen thanh niên đám ba người vây quanh ở Mục Hạo Quang bên người, từng cái sắc mặt đều thay đổi, Cổ Thi độc, bọn họ có thể giải không? Nếu là Mục Hạo Quang ở chỗ này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trở lại Bách Luyện Phường về sau, bọn họ kết cục cũng liền có thể nghĩ. Dùng hắn máu. Hắn máu có thể giải cổ độc, bắt tới. Mục Hạo Quang kêu to. Nhất thời, áo đen thanh niên ba người toàn bộ nhìn thẳng Lâm Thiên. Các hạ, mượn dùng ngươi một chút máu, như thế nào? Bên trong một người trầm giọng nói. Đừng nằm mơ. Lâm Thiên nhàn nhạt nói. Hắn máu xác thực có thể khắc chế cổ độc, bất quá, muốn hắn giúp Mục Hạo Quang giải độc. Không cần nghĩ. Nghe Lâm Thiên một cái từ chối, áo đen thanh niên ba người đều trở nên âm trầm, cùng nhau ép về phía Lâm Thiên. Không muốn chết, liền thu liễm một chút. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Thấy lạnh cả người từ hắn trong cơ thể xông mở, nhất thời làm đến áo đen thanh niên ba người cùng nhau run lên, này khí tức, rất khủng bố. Các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau mau bắt lấy hắn, nhanh lên a. Ta nếu là có cái gì bất chắc, các ngươi đều phải xui xẻo. Mục Hạo Quang kêu to, lại nói. Người khác cũng cùng một chỗ, ai có thể giết chết hắn hoặc vào tay hắn máu, ta liền đưa người nào một món chí bảo, coi như muốn nhập ta Bách Luyện Phường, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhất thời, tất cả mọi người đều là biến sắc. Chí bảo. Chà, còn có thể tiến vào Bách Luyện Phường. Cái này. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, giờ khắc này, tất cả mọi người vẻ mặt đều thay đổi. Đối với Thất Huyền Các cùng Phần Dương Tông 6 cái thanh niên mà nói, chí bảo rất mê người, mà đối với nó một chút tán tu mà nói. Tiến vào Bách Luyện Phường tu hành càng lạ như là một tông tiên duyên, chỉ cần có thể tiến vào tông môn tu hành, tiền đồ liền bất khả hạn lượng. Lâm Thiên huynh đệ, chúng ta đồng môn tông môn đệ tử, dâng ra một chút máu đến, thì thế nào? Thất Huyền Các một người đứng ra nói. Lâm sư đệ, ta Phần Dương Tông cùng Bách Luyện Phường cũng coi như bằng hữu tông, ngươi liền cho ra một điểm máu đi. Phần Dương Tông Sở Hiên cũng nói. Người khác càng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thậm chí không nhìn một bên Cổ Thi. Lâm Thiên nhưng là căn bản không thèm để ý, cái này mật thất cũng không phải là chỉ có một cái thông đạo, hắn không nhìn tất cả mọi người, lần theo một con đường hướng ngoài mật thất đi đến. Những này thanh một quan tài có chút đặc thù, nếu là không mở ra nắp quan tài, mặc dù lấy thần thức cũng khó có thể thăm dò đến bên trong có lấy thứ gì, nghĩ đến là mộ chủ làm cái gì ở bên trong tay chân. Lâm Thiên tiến vào nơi này đã có một thời gian ngắn, đi qua một phen quan sát về sau, cảm giác mộ chủ quan tài cũng không ở chỗ này. Bởi vì những này quan tài bày đặt không có chút nào coi trọng, với lại tài liệu cũng không làm sao xa hoa, quá mức phổ thông, dựa theo tòa này mộ huyệt quy mô mà nói, mộ chủ quan tài chí ít cũng cần phải cao hơn một hai cái cấp bậc mới đúng. Dừng lại. Áo đen thanh niên quát, ngăn ở Lâm Thiên trước người. Cùng một thời gian, có nó không ít tán tu vây quanh ở bốn phía, ẩn ẩn ngăn lại Lâm Thiên đường đi. Các ngươi làm cái gì? Cầm u cốc nữ đệ tử quát. Ba người cùng sau lưng Lâm Thiên, thấy một màn này. Đều là nhấc ngang trường kiếm, đề phòng bốn phía. Lâm Thiên quét ba người liếc một chút, lập tức nhìn về phía người khác. Không muốn chết, cũng đừng ngăn ở ta trước người. Hắn lạnh nhạt nói. Nói, hắn nhẹ nhàng hướng phía trước vượt đi. Ngăn lại hắn. Có người kêu lên. Không ít tán tu đều xông đi lên, chém về phía Lâm Thiên. Chỉ cần có thể vào tay Lâm Thiên máu, mà có thể tiến vào Bách Luyện Phường tu hành, cái này dụ hoặc thực sự quá lớn. Vâng. Bảy cái thần mạch đỉnh phong cường giả cùng một chỗ động thủ, hợp lại cùng nhau uy thế không thể bảo là không cường đại, cực kỳ doa người. Lâm Thiên con ngươi lạnh lùng, trường kiếm chấn động, hướng phía trước quét ngang mà qua. Phúc! Phúc! Phúc! Trong nháy mắt mà thôi, xông lên phía trước nhất ba người bị xỏ xuyên, ngã xuống đất mà chết. Ngươi! Ngươi thế mà giết người! Sau cùng bốn người sắc mặt đại biến. Lâm Thiên vẻ mặt phát lạnh, lại là một kiếm chém ra. Lôi đỉnh kiếm mang dị cường đại, một kiếm này chém ra, bốn người nhất thời bị cùng nhau xuyên qua, toàn bộ ngã trong vũng máu. Lâm Thiên chỉ cảm thấy những người này đầu óc có bệnh, vì một mình tư dục xông lên giết hắn, xuất thủ tàn nhẫn không lưu tình, mà khi có người bị hắn giết chết về sau, sống sót người nhưng là nói cái gì người thế mà giết người loại lời này, dạng này người, hắn thật rất khó tưởng tượng đến là thế nào tu luyện tới thần mạch đỉnh phong tới. Hắn không phải thần mạch tu vi, cái này, đây tuyệt đối là thức hải cảnh. Nhìn chăm chăm một màn này, người khác nhất thời không dám di chuyển, hai kiếm chém giết bảy cái thần mạch đỉnh phong cường giả, gì khủng bố. Lâm Thiên mặt không biểu tình, từng bước một đi ra ngoài. Dừng lại. Có người quát. Phần Dương Tông Sở Hiên cùng Thất Huyền Các một thanh niên đứng ra, hai người đều là ở vào thức hải tầng thứ nhất, ngăn ở Lâm Thiên trước người. Chỉ cần vào tay Lâm Thiên một điểm máu liền có thể đạt được một món chí bảo, hơn nữa còn có thể cùng Bách Luyện Phường trưởng lao hôn tôn giao hảo. Này làm sao xem đều là nhất bút có lời mua bán, đáng giá đi làm. Nhanh lên. Nhanh lên a. Mục Hạo Quang kêu lên. Lúc này, Mục Hạo Quang vẻ mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo, vẻ mặt thống khổ, hiển nhiên cổ độc đang không ngừng chuyển biến xấu. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 227, Minh Thần Thạch, Huyết Lân Cổ Thi. Trở về trang sách. Phần Dương Tông Sở Hiên, Thất Huyền Các một thanh niên, cùng Bách Luyện Phường áo đen thanh niên, ba người đều tại thức hải tầng thứ. Lúc này toàn bộ ngăn tại Lâm Thiên trước người, đến lúc này, cũng chỉ có ba người này dám đứng ra ngăn trở Lâm Thiên. Các hạ, mục thiếu là ta Bách Luyện Phường mục trưởng Lao Hôn Tôn, xuất thủ một trợ, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Áo đen thanh niên trầm giọng nói. Lâm sư đệ, đều là tông môn đệ tử, tương trợ một chút cũng là phải, ngươi không phải cũng cứu Cẩm U Cốc ba người à? Sở Hiên nói. Thất Huyền Các thanh niên cũng là gật đầu, tuy nhiên một điểm máu mà thôi, không có trở ngại. Sao không đại khí một điểm? Lâm Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Giống Mục Hạo Quang dạng này người, tâm lý vặn vẹo biến thái, xử sự làm người cũng là âm độc vô cùng, để hắn rất là căm ghét, hắn có thể khẳng định, hắn cứu Mục Hạo Quang về sau, đối phương quay đầu liền sẽ để nhân sát hắn. Mà lại, hắn nếu là thật sự cứu giúp loại người này, tương lai không chừng bao nhiêu người phải gặp khó, nhất định cũng là giúp đỡ đối phương làm hại thiên hạ. Cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian theo trước mắt ta biến mất. Nếu không, ta không bảo đảm các ngươi có thể còn sống sót. Hắn nói ra. Lời này vừa ra, nhất thời dẫn tới mọi người cùng nhau hít một hơi lanh khí. Cầm U Cốc tam nữ tử động dung, nam nhân này, thật là cường thế. Lâm Thiên huynh đệ, quá phách lối cũng không tốt. Thất Huyền Các thanh niên nói. 3. Lâm Thiên bình tĩnh mở miệng. Ngươi. Thất Huyền Các thanh niên nhất thời sầm mặt lại, cái này không khỏi rất ngông cuồng. 2. Các hạ ngươi. 1. Đủ. Len ken một tiếng, Lâm Thiên trường kiếm trong tay nhẹ nhàng dương lên, nhất thời, mười mấy ánh kiếm quét sạch hướng về phía trước. Áo đen thanh niên bọn người biến sắc, đồng thời dựng lên binh khí chống lại. Ầm, ầm, ầm. Cuồng bạo kiếm mang cuốn qua, ba người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Nhìn chăm chăm một màn này, cái này mật thất bên trong, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, ba cái thức hải cảnh cường giả, thế mà bị một kiếm liền cùng lúc quét bay ra ngoài, đây là kinh khủng bực nào chiến lược. Một số người thân thể phát run, nhịn không được run rẩy dưới, nhóm người mình vừa rồi thế mà còn muốn tiến công người này để lấy lòng Mục Hạo Quang, quả thực là muốn chết ta. Đúng lúc này, như là dã thu tiếng gầm gừ vang lên, này cổ thi lần nữa di chuyển. Đáng chết. Có người mắng. Liên một sát na này, bởi vì quá phân thần nhìn chằm chằm Lâm Thiên cái hướng kia, nhất thời có người bị cổ thi xé nát. Vang một tiếng, cái này mật thất bên trong, đao quang kiếm ảnh đều là vọt lên đến, phần lớn người đều tại động thủ. Tại cái này cùng một thời gian, cũng có người bắt đầu hướng phía ngoài mật thất di động, bị bực này cường đại mà đáng sợ yêu tả cổ thi cho trấn trụ. A! Một đạo thống khổ kêu thảm vang lên. Mục Hạo Quang khuôn mặt trở nên vô cùng vặn mẹo, như là trước đó nam tử áo vàng, lý trí bắt đầu dần dần mất đi. Mục thiếu! Mục Hạo Quang bên cạnh, hai cái thanh niên biến sắc. Chuyện của tôi! Nét! Mục Hạo Quang trong hai mắt đã là vằn vện tiêm máu, khỏe miệng nước bọt chảy ròng. Vừa quay đầu cắn bên trong một người cổ họng. Nhất thời, người này hét thảm lên, hiến máu không ngừng theo cổ họng nơi khỏe miệng tràn ra, tràn diện thê thảm kinh người. Áo đen thanh niên vội vàng tránh khỏi, lớn tiếng kêu gọi Mục Hạo Quang. Cầm U Cốc ba cái nữ tử hơi hơi rung động dưới, không khỏi tránh ra bên cạnh khuôn mặt đi, bởi vì phía trước hình ảnh rất huyết tinh. Lâm Thiên lạnh nhạt quét mắt một vòng, Mục Hạo Quang, không có cứu. Đông. Bất thình lình, mật thất này bên trong truyền ra như gõ trống chấn động âm. Sở hữu thanh một quan tài toàn bộ chấn động. Đồng nhiên, bên trong có quan tài vỡ vụn, một cái đen nhánh móng vuốt nhô ra đến, tiếp theo, nó trong quan tài, gần như giống nhau hắc sắc quỷ trảo rũa ra, năm ngón tay như là đũa dài, sắc bén bức người. Trong nháy mắt, có gần 10 ngụm quan tài phá mất, mỗi một chiếc trong quan tài đều có cổ thi nhảy ra, khiến cho tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cổ thi giống rít gạo, toàn bộ động. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, một màn này, nhất định cũng là địa ngục. A, trong chốc lát mà thôi, tiếng kêu thảm thiết vang lên, có người bị sinh sinh xé rách. Giờ khắc này, Liên Thông Sở Hiên cùng Thất Huyền các này thức hải thanh niên đều lộ ra ngưng trọng lên, mà áo đen thanh niên bên kia, bởi vì mục hạo quang cổ độc phát tác nguyên nhân, đều là hoàn toàn mất trận cước. Một đầu cổ thi gào thét, toàn thân trải rộng thanh mao, nhào về phía Lâm Thiên bên này. Lâm Thiên đưa tay, chém ra một đạo thương lôi kiếm cương, nhất thời, xông về phía trước cổ thi trực tiếp bay tứ tung ra ngoài. Thật mạnh. Cầm u cốc ba cái nữ tử động dung, tùy ý một kiếm liền có uy thế cỡ này, sức chiến đấu cỡ này thật là có chút đáng sợ. Đi theo ta đằng sau, đi. Lâm Thiên đối với ba cái nữ tử nói. Đầu này mật thất có mấy cái khác biệt thông đạo, hắn tùy ý quét mắt một vòng, chính là lần theo một con đường đi xuống. Ba cái nữ tử tất nhiên là sẽ không chần chờ, đuổi theo sát. Mật thất bên trong, cổ thi gào thét, liên tiếp nhào về phía Lâm Thiên, nhưng lại không hề nghi ngờ, toàn bộ bị chém bay. Không bao lâu, Lâm Thiên mang theo tam nữ, đi ra cái này mật thất. Trong nháy mắt, bốn phía ngược lại là yên tĩnh không ít. Cái kia, Lâm Thiên sư huynh, ta gọi Tư Thanh, vừa rồi thật sự là cảm ơn ngươi. Trước đó thụ thương cô gái kia nói, ta gọi Sử Khả, ta là Cát Nguyệt. Mặt khác hai nữ tử cũng chặn lại nói. Lâm Thiên cười nói, đừng khách khí, ta và các ngươi cốc chủ cũng coi như quen biết, cứu các ngươi là hẳn là. Mặt khác, đừng kêu sư huynh, trực tiếp gọi tên ta là được, nói chuyện tuổi tác, ta cũng không có các ngươi lớn. Nghe vậy, tam nữ tất cả giật mình. Ngươi biết chúng ta cốc chủ. Tư Thanh kinh ngạc. Ta trọng yếu nhất một người bạn, mới vừa vào các ngươi cầm u cốc tu hành, hộ tống các ngươi cốc chủ cùng một chỗ. Lâm Thiên nói. Tam nữ lại là giật mình. Hộ tống cốc chủ cùng một chỗ. Ngươi là cái kia Kỷ Vũ tiểu sư muội bằng hữu. Các ngươi gặp qua nàng. Này, nàng hiện tại như thế nào, tại Cầm Vũ cốc thói quen sao? Lâm Thiên hỏi. Tam nữ liếc nhau, lần lượt cười khổ. Ngươi cũng đừng lo lắng Kỷ sư muội, chúng ta đi ra thời điểm, tiểu sư muội đã nhanh muốn đạt tới thức hải cảnh. Chúng ta Cầm Vũ cốc bên trong, mấy cái trưởng lão phân biệt bồi dưỡng có một cái cốc chủ người ứng cử, từng cái đều là thức hải cảnh tầng thứ, có thể qua nhiều năm như vậy, lại cũng chỉ là đem trong cốc bí truyền kiếm điển trưởng khống tam trọng mà thôi, nhưng là Kỷ tiểu sư muội mới thần mạch cảnh, liền đem bộ này kiếm điển lĩnh ngộ tứ trọng, mấy cái kia trưởng lão mặt đều hắc. Cốc chủ mỗi ngày đều muốn tiểu sư muội mang theo trên người, thậm chí ở cùng một chỗ, cho nên ngươi cũng đừng lo lắng. Tam nữ nói. Lâm Thiên gật gật đầu, ám đạo không hổ là Kỷ Vũ, thiên tư xác thực rất kinh người. Đi thôi, cẩn thận một chút. Hắn đối tam nữ nói. Rời đi mật thất về sau, hắn lựa chọn mặt khác một đầu đường rẽ, nắm lấy bó đuốc tiếp tục đi lên phía trước. Sử Khả hỏi, Lâm Thiên sư huynh, chúng ta tại sao rời đi mật thất hướng nơi này đi ạ? Bởi vì nguy hiểm không? Làm sao còn gọi sư huynh? Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ. Đặt giả vi sư nha, với lại ngươi còn cứu chúng ta, bảo ngươi sư huynh là hẳn là, cái này cùng tuổi tác không quan hệ. Sử Khả nói, Lâm Thiên liền không tranh chấp, nói, cũng là không phải này mật thất nguy hiểm, những cổ thi đó cũng không tính cái gì. Chỉ là, mộ chủ quan tài hẳn là cũng không ở nơi đó, những quan tài đó đều quá mức phổ thông, cùng cái này mộ tiêu chuẩn không hợp. Tam nữ đều là không nói gì, những cổ thi đó tới bên trên một đầu đều đủ các nàng đau đầu, có thể Lâm Thiên lại xưng không tính là gì. Này, mộ chủ quan tài cái gì, tại chỗ sâu chút? Cát Nguyệt hỏi. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Bốn người cùng một chỗ, Lâm Thiên đi tại phía trước nhất, lần theo đầu này đường rẽ hướng phía trước nhất đi đến. Đoạn đường này, nhiều còn tính là thái bình, không bao lâu, phía trước xuất hiện một phương cự đại thạch môn. Đây là mộ chủ chỗ. Tam nữ đều là vẻ mặt vui vẻ. Lâm Thiên gật gật đầu, rất có thể, dù sao, bọn họ đã nhanh đem cái này mộ huyệt đi đến cuối cùng. Hắn để tam nữ đứng tại chỗ không nên động, chính mình hướng phía thạch môn đi đến, dùng lực đẩy, thạch môn nhất thời hướng phía hai bên di động mở đi ra. Theo thạch môn bị đẩy ra, một trận sáng ngời từ đó truyền tới, mấy người phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp trong thạch thất chất đầy như trẻ con lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá, những này hòn đá riêng phần mình tản ra nhu hòa quan mang, giống như là từng khỏa khổng lồ chân châu, khiến cho toàn bộ thạch thất một mảnh rộng thoáng. Minh thần thạch. Lâm Thiên động dung. Hắn tại Lạc Nhật Sơn bên trong tìm một ngày một đêm cũng chưa từng tìm tới Minh thần thạch, không ngờ nơi này lại có nhiều như vậy. Đây cũng là niềm vui bất ngờ đi. Mà lại, Theo Lâm Thiên bốn người ánh mắt di động, tại cái này thạch thất một góc khác, một phương thanh sắc thạch quan lẳng lặng nằm ngang lấy, cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Tuyệt đối là mộ chủ mộ thất. Tam nữ hai mắt tỏa ánh sáng. Thạch thất rất lớn, Lâm Thiên bốn người tiến vào bên trong, hướng phía thạch quan bước đi. Đúng lúc này, một cỗ đáng sợ âm khí bất thình lình tại thạch môn phía sau bạo phát, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén theo bốn người sau lưng đánh tới. Tránh ra. Lâm Thiên đối tam nữ quát, đồng thời trường kiếm xoay tròn, chém về phía sau lưng. Ken một tiếng, hắn trường kiếm phảng phất là chạm tại một phương kim cương thạch bên trên, cầm kiếm tay bị chấn động tê dại một hồi. Lúc này, mật thất thạch môn oanh một tiếng tự hành khép kín, một đầu cao có hơn một trượng cự đại cổ thi nằm ngang ở sau cửa đá, hai mắt huyết hồng, trên thân che kín lớp vảy màu đỏ ngòm, sát khí bức người, cho người ta một loại vô cùng nguy hiểm cảm giác. Lâm Thiên sư huynh, đây là... Tam nữ đều là run sợ, đầu này cổ thi tản mát ra khí tức quá mức khủng bố, xa không phải trước đó những cổ thi đó có thể so sánh. Lâm Thiên yên lặng gật đầu, để tam nữ lần nữa lui lại. Đầu này huyết lân cổ thi, thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác được áp lực, sinh ra một loại uy hiếp cảm giác. Đây chính là sau cùng thủ hộ mộ huyệt cổ thi đi, còn thật sự là tỉ mỉ tế luyện một phen. Lâm Thiên thầm nói, lúc này, huyết lân cổ thi đã xông lại, bí mật mang theo khiếp người âm khí, nhất trảo tử chụp về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên chấn động trung linh kiếm, nhất thời kiếm khí tung hành. Keng, keng, keng. Trung linh kiếm không ngừng chạm tại huyết lân cổ thi trên thân, lại chỉ là bắn tung tóe đến từng đợt tinh hỏa ánh sáng, hoàn toàn vô hiệu. Rất nhanh, một khắc đồng hồ trôi qua, Lâm Thiên đúng là bị huyết lân cổ thi quẹt vào cầm kiếm cánh tay, có dòng máu tràn ra tới. Lâm sư huynh, tam nữ đều hoàn toàn biến sắc. Cổ thi, thế nhưng là mang theo kịch độc a, quẹt vào một điểm liền có tánh mạng chi uy. Đừng tới đây. Ta không sao. Lâm Thiên nói. Từ khi lần trước tại Hủ Độc Lâm bị kiếm văn cải tạo thân thể về sau, cơ hồ liền không có cái gì độc có thể thương tổn được hắn thể phách, máu này vậy cổ thi độc tuy nhiên so với nó cổ thi đáng sợ một chút, nhưng như cũng là không làm gì được hắn, hắn có thể cảm giác được, những cổ độc đó tiến vào trong thân thể của hắn về sau, trong nháy mắt liền bị trong máu lực lượng vô hình cho xoắn nát. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 228, Khống Binh Bí Thuật. Trở về trang sách. Huyết lân cổ thi sắc thực xa so với nó phổ thông cổ thi cường đại, bên ngoài cơ thể huyết lân phảng phất là một tông không thể phá vỡ áo giáp, cứ việc trung linh kiếm vô cùng sắc bén, nhưng lại thủy trung chạm không ra, chỉ có thể đánh ra từng đạo tinh quang ánh sáng. Lâm Thiên sư huynh, chúng ta tới hỗ trợ. Tư Thanh nói, đừng tới đây. Lâm Thiên quát, tam nữ chỉ là mới thần mạch cảnh mà thôi, thật như xông lại, không chỉ có giúp không được gì, ngược lại sẽ trở thành hắn liên lụy. Nhìn chăm chăm huyết lân cổ thi. Lâm Thiên hít sâu một hơi, trên thân khí tức đống nhiên biến đổi. Vâng! Lôi đỉnh lực lượng cùng viêm hỏa ánh sáng đồng thời xen lẫn mà đến, cả người hắn đều bao phủ tại lôi viêm kính lực phía dưới. Khí thế như vậy vừa ra, nhất thời làm tam nữ cùng nhau động dung. Lôi viêm kiếm là Lâm Thiên bây giờ mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước, lưỡng nghi bộ mở ra, như là ảo ảnh vây quanh huyết lân cổ thi công sát đứng lên, mỗi một kiếm chém ra đều làm đến huyết lân cổ thi hơi có vẻ chật vật. Đầu này cổ thi tuy nhiên rất mạnh rất đáng sợ, nhưng dù sao không có cái gì trí tuệ, hành động không linh hoạt lắm. Len keng. Liên tục mấy chục kiếm, huyết lân cổ thi bị một đường bức đến thạch môn trong góc. Lúc này, Lâm Thiên giơ lên tay trái, một cỗ khủng bố chân nguyên ba động nhất thời quần quần ra. Tịch diệt quyền. Lâm Thiên nói nhỏ, nhìn chằm chằm huyết lân cổ thi chỗ cổ, đấm ra một quyền. Một đạo quyền cương lao ra, lại nhanh vừa mạnh, trong nháy mắt đem huyết lân cổ thi cổ xuyên qua, rơi xuống mảng lớn máu đen. Phanh một tiếng, huyết lân cổ thi thẳng tắp ngã xuống. Chết. Tư Thanh ba người trừng lớn hai mắt, vừa rồi một quyền kia, đến là cái gì? Thật đáng sợ. Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, huyết lân cổ thi xác thực đáng sợ, nhưng là cảm giác lực là quá kém, ngay cả thức hải tu sĩ cũng không sánh nổi, tự nhiên tránh không khỏi hắn đột ngột đánh ra tịch diệt quyền. Mà này tịch diệt quyền chỉ là hắn cực hạn áp xúc phía sau chân nguyên lực, thai nghén lực lượng cực mạnh, một kích vênh sát huyết lân cổ thi hoàn toàn ở hắn trong dự liệu. Lâm Thiên sư huynh, ngươi thế nào? Tam nữ nên tiếp tới. Không có việc gì. Lâm Thiên nói. Thu hồi trường kiếm, Lâm Thiên lúc này mới đi vào thạch quan trước, phí sức đem nắp quan tài đẩy ra. Một cỗ mục nát khí tức lao ra, trong thạch quan nằm một bộ khô héo nhân thể không xương, hiển nhiên là mộ chủ, thi thể đã tại tuế nguyệt lực lượng xuống hoàn toàn hư. Mà lại, tại cái này trong thạch quan, lít nha lít nhít đắp lên có không ít đồ vật, đan dược ngọc bình, chất lượng tốt cổ ngọc, hoàng kim phỉ thúy, võ kỹ quyển trục các loại. Làm cho tam nữ từng cái trừng mắt. Tốt nhiều bà bối. Sử Khả hai tay đều giữ tại cùng một chỗ. Lâm Thiên tùy ý quét mắt một vòng, ánh mắt bất thình lình rơi vào trong thạch quan hài cốt đầu lâu dưới, nơi đó đúng là có một cái hộp gỗ đầu gối. Ngưng lại, Lâm Thiên đem hộp gỗ lấy ra đồng thời mở ra, chỉ gặp bên trong đặt ngang một bộ dài 2 tấc quyển trục, quyển trục phía ngoài cùng chạm chỗ có 3 cái phi thường cổ lao thể triện. Khống binh thuật. Lâm Thiên hai mắt ngưng lại, nhạy cảm thấy cái này khống binh thuật thật không đơn giản. Hắn đem quyển trục lấy ra, cẩn thận mở ra, hàng ngũ nhứ nhất chính là rơi vào trong mắt, khống binh thuật, sát phạt thánh thuật, thức hải cảnh trở lên tu sĩ có thể tu hành, này thuật tu đến cực hạn, có thể đồng thời trưởng không ước vạn binh khí, thiên địa vạn vật ở giữa, nhất trần một hạt, một ngọn cây cọn cỏ, một thủy một thạch, đều có thể vì ta trong tay thần binh. Đơn giản nhìn xem, Lâm Thiên chính là chấn động trong lòng, cái này khống binh thuật, có vẻ như rất khủng bố. Lâm Thiên sư huynh, đó là cái gì? Sử Khả hiếu kỳ nói. Không có gì. Lâm Thiên lắc đầu, nhoáng một cái tay, đem khống binh thuật quyển trục thu nhập đến thạch giới bên trong. Trong thạch quan bảo bối vẫn còn rất nhiều, nhưng là Lâm Thiên nhưng là rất rõ ràng, những vật này cộng lại, sợ cũng là so ra kém khống binh thuật vật nhất. Hắn tại thạch trong quan tài tùy ý chọn mấy bình đan dược và một chút phổ thông võ kỹ quyển trục, liền đem nó đồ vật tặng cho Sử Khả ba người, dù sao, lớn nhất giá trị đồ vật, hắn đã vào tay. Lâm Thiên sư huynh, này làm sao có ý tốt, chúng ta cái gì cũng không làm, không thể cầm đồ vật. Tư Thanh khoát tay nói. Không sao, những này với ta mà nói, tác dụng không lớn. Lâm Thiên lắc đầu. Tư Thanh nhưng là kiên quyết lắc đầu, không chịu thu. Lâm Thiên cười một tiếng, nói, bên trong một chút đan dược bảo ngọc cái gì, các ngươi thu lại, quay về cầm ú cốc phía sau giúp ta giao cho Kỷ Vũ, mặt khác một chút coi như là các ngươi giúp ta là Kỷ Vũ tặng đồ đi tạ lễ, dạng này được rồi đi. Cái này đi, chúng ta nhất định đưa đến. Lâm Thiên cười cười, đơn giản phân phối dưới, chính là đi tới một bên, đem đắp lên lấy minh thần thạch thu lại. Những này minh thần thạch cũng không ít, đơn thuần dùng để chạm trổ luyện thần văn lời nói, đủ để chạm trổ hơn 1000 thứ. Điều này cũng làm cho hắn hơi kinh ngạc, cái này mộ chủ cũng không biết chỗ nào tìm tới nhiều như vậy minh thần thạch, thế mà lấy ra chiếu sáng dùng. Rất nhanh, cái này trong thạch thất có được đồ vật đều bị thu hồi tới. Lâm Thiên sư huynh, thạch môn quan bế, làm sao bây giờ? Tựa hồ chỉ có thể từ bên ngoài đẩy ra. Tư Thanh nói, chém ra là được. Lâm Thiên đạo câu, nói, hắn tùy ý một kiếm chém ra, nhất thời làm thạch môn tứ phân ngũ liệt, chiêu này lại là để ba cái nữ tử một trận kinh ngạc. Như thế thoải mái liền liền chém vỡ tấp hơn đá dày môn, thực lực thực sự có chút khủng bố. Lâm Thiên quay đầu, quét mắt một vòng thạch quan, lúc này mới quay người rời đi. Dọc theo mộ đạo đi trở về, bốn phía lộ ra rất yên tĩnh, ước chừng một khắc đồng hồ về sau, bốn người rời đi thạch thất rất xa. Đúng lúc này, một bóng người đánh tới, toàn thân vết máu loang lổ, diện mục dữ tợn mà chết lặng, đúng là trước đó này phương trong mật thất một cái tu sĩ. Chúng cổ độc. Lâm Thiên nói, đưa tay một kiếm. Huyết quang dơ lên, vọt tới thân ảnh nhất thời ngã xuống đất không dậy nổi. Tam nữ quét mắt bị Lâm Thiên chém xuống thân ảnh, chỉ gặp người kia toàn thân đều đang chảy máu đen, mà lại còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi hôi thối, nhất thời một trận kinh hãi, cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Lâm Thiên. Cái này về sau, theo bốn người hướng đi trở về đi, từng cái chúng cổ độc tu sĩ trước sau nhảy ra, thậm chí có chân chính cổ thi xuất hiện.